tán gẫu, này Lao Tam tức phụ cùng Mây Đỏ bọn họ đều ở đâu, các ngươi này trong viện nhưng náo nhiệt. Hoàng thị cười nói, đúng vậy, Mây Đỏ cùng Tam đệ muội mới vừa đều ở nhà làm xong sự tình, đều ở chỗ này nói chuyện phiếm đâu, nương cũng muốn thường tới đâu, này trong viện hài tử nhiều, cũng náo nhiệt. Mây Đỏ cũng đi theo nói, đúng vậy, nương, ngươi ngày thường cũng không tới nơi này, bọn nhỏ đều thường ngốc tại nơi này đâu, nhà của chúng ta kia hai cái liền buổi tối đều không muốn về nhà, nói là nhị cứu gia có hảo ngoạn lại có ăn ngon, thích ở nhị cứu gia. Chu thị cũng ra tiếng nói, đúng vậy, liền nhà của chúng ta Tiểu Vân cái kia tiểu gia hỏa cũng là đâu, không muốn ở chính mình trong nhà ngốc, lao nói muốn hướng Hà tỷ tỷ nơi này chạy đâu. Triệu thị ngồi nghe được bọn họ như vậy tán gẫu, cười tủm tỉm nhìn Hoàng thị, này chính mình mấy cái nhi nữ trong nhà, đếm ngược nhị ngưu trong nhà quá hảo chút. Sắc thật Hoàng thị cũng là có không ít công lao. Cho chuyện Chu thị hỏi, nương, Thanh Sơn tức phụ mang thai, nghe nói tìm thần toán tử tính quá, vẫn là cái nam vào đâu, cái này đại tẩu chính là không biết có bao nhiêu vui vẻ đi, hài tử chỉ sợ cũng là có đoạn thời gian đi. Triệu thị nghe thấy cái này liền vui vẻ, cười nói, đúng vậy, mấy ngày trước phát hiện nói là đã nhiều ngày có thai, mấy ngày nay ta cũng thường đi nhìn, Thanh Sơn tức phụ bụng hài tử lăn lộn lợi hại đâu. Chắc là cái đại béo tiểu tử này tính tình nhưng lớn, Thanh Sơn tức phụ cả ngày không thoải mái. Nàng bà chính là nghĩ biện pháp cho nàng làm chút ăn ngon, chính là này miệng cũng điều, ăn không vô đi cái gì, mấy ngày nay hắn bà còn ở nơi nơi lăn lộn đâu. Mới vừa mang thai đều là cái dạng này, Thanh Sơn tức phụ lại là đầu thai. Là muốn lăn lộn chút, bất quá này tẩu tử chỉ sợ cũng là vui khẩn đâu, không đều là vì bản thân tôn tử sao. Mây Đỏ cũng mở miệng nói. Triệu thị nghe Mây Đỏ nói chuyện, đôi mắt hướng Mây Đỏ nhìn qua đi, không nói tiếp, những người này đều biết Triệu thị cái này ánh mắt đại biểu cái gì. Đều không có nói chuyện, Mây Đỏ cũng là hơi hơi thấp đầu. Triệu thị nửa ngày thở dài, nói, này thân mình sao còn không có tin tức đâu. Ngươi xem nhà ngươi Tiểu Phương cũng hơn 2 tuổi, này cũng nên có tin, ngươi sao còn không có còn thượng đâu, chẳng lẽ là thân mình có cái gì vấn đề đi, Mây Đỏ. Ngày mai chúng ta đi trấn trên một chuyến, tìm đại phu cấp bắt mạch. Xem cái đến tuột cùng. Mây Đỏ nhìn chính mình nương làm cho nhiều người như vậy mặt nói này đó, có chút mặt đỏ nói, nương, nói cái gì đâu. Nhiều người như vậy, nói cái này làm gì đâu. Nhưng thật ra Chu thị ở một bên nói, Mây Đỏ, này có gì ngượng ngùng nha, này trong viện đều là chúng ta nương mấy cái, nương nói rất đúng, là thời điểm muốn hoài, ngươi xem dạng Mây Đỏ đều có mang đâu, nhà các ngươi tình huống hiện tại cũng hảo chút, này hoài hài tử đúng là thời điểm đâu. Đúng vậy, ta đảo cũng là biết, chính là đứa nhỏ này cũng không phải ta muốn liền có đâu, lâu như vậy không có hoài thượng, ta chính mình cũng là có chút buồn bực. Mây Đỏ có chút ngượng ngùng nói, Mây Đỏ, vậy ngươi vẫn là đi theo nương đi trấn trên làm đại phu bắt mạch, ta có bệnh chữa bệnh, không bệnh liền chảo hai rán dược bổ bổ thân mình, chuẩn có thể hoài trước đại béo tiểu tử. Hoàng thị cũng an ủi nói. Triệu thị là nhất vui nghe được lời như vậy, nói, đúng vậy, ngươi hai cái tẩu tử đều nói rất đúng, ngươi ngày mai sớm một chút lên, thừa dịp trấn trên họp chợ, chúng ta sớm một chút đi, nếu không chậm ý quán người nhiều. Mây Đỏ gật gật đầu, đi trấn trên nhìn xem cũng tốt, Hoàng thị còn muốn bọn họ sớm một chút đến chính mình trong nhà tới. Mỗi phùng họp chợ Tần Lao Cha đều sẽ đi trấn trên, muốn bọn họ thuận tiện đắp Tần Lao Cha xe bò đi, so đi đường tổng muốn mau nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Mây Đỏ đem hai tiểu hài tử liền đưa đến Lâm Hà trong nhà tới, làm Lâm Hà nhìn, Hoàng thị cũng đi theo bọn họ cùng đi trấn trên, Mây Đỏ làm Hoàng thị cùng bọn họ cùng đi, Hoàng thị chính mình cũng nói muốn đi trấn trên mua chút thức ăn trở về, liền cùng đi. Dù sao Lâm Hà ở nhà, nay đó tiểu gia hỏa cũng không có nháo muốn đi theo đi, bọn họ cũng yên tâm. Nhìn đi xa xe bò, Lâm Hà trong lòng cầu nguyện đại cô thân mình không cần có cái gì vấn đề mới hảo, bất quá Lâm Hà cảm thấy theo lý tới nói hẳn là không có gì, này đều sinh hai cái, chỉ là thời gian không đối mà thôi đi. Bất quá mấy thứ này Lâm Hà mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là không có trải qua quá, chính mình đối những việc này cũng không phải rất rõ ràng, ở nhà nhìn này những tiểu gia hỏa là được. Vòng tròn lớn rốt cuộc tuổi lớn, đã bắt đầu hiểu được đại nhân lời nói, nhìn nương đi trấn trên, hỏi Lâm Hà, Hà tỷ tỷ. Vì cái gì mọi người đều thích nam vào đâu, mãi mãi là như thế này, bà ngoại cũng là như thế này, ta ở nhà thời điểm, mãi mãi cả ngày nói, nữ hoa là vô dụng, về sau trưởng thành cũng là nhà người khác người, đây là có ý tứ gì đâu. Lâm Hà không biết nên như thế nào giải thích, chỉ là sờ sờ vòng tròn lớn đầu, hai tử là tương đương mẫn cảm, chính mình mãi mãi không thích nàng, nàng là biết đến, tới nơi này thật lâu, cũng chưa từng có nói qua chính mình mãi mãi thế nào, đây là Lâm Hà nghe được lần đầu tiên. Lâm Hà đang định mở miệng an ủi nàng, bên này Lâm Thần đã mở miệng nói, đúng vậy, ngươi xem chúng ta ra mãi cũng đúng vậy, bọn họ thấy tiểu bảo cả ngày ôm thân, Gia Gia còn mang theo tiểu bảo nơi nơi đi, trước nay cũng không mang theo ta đi chơi đâu. Lâm Hà có chút dở khóc dở cười, như vậy tiểu nhân hài tử đều đã biết phun tào, điểm điểm Lâm Thần đầu nói, người khác nói ngươi cũng đi theo nói, ngươi ở nhà cha mẹ đối với ngươi không hảo sao, có đối tiểu bảo hảo chút sao, tiểu bảo có ngươi loại nào không có nha. Lâm Thần xoay chuyển trong mắt, hình như là không có đi. Lâm Hà nhìn Thần Nhi không nói, liền chuyển qua đi an ủi vòng tròn lớn nói, mãi mãi bọn họ là lao nhân ra, có một số việc cùng chúng ta ý tưởng là không giống nhau, chúng ta không cần lo cho người khác nói như thế nào, ngươi muốn nghe lời nói, làm tốt chính mình sự tình là được, về sau mãi mãi tổng hội biết nữ hoa không thể so nam hoa kém. Biết không? Chương 135 về nạp tiếp. Vòng tròn lớn nhìn Lâm Hà nói nàng có chút không hiểu, không biết sự tình gì là chính mình nên làm, suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi, Hà tỷ tỷ, chính là ở nhà thời điểm, mãi mãi còn cả ngày mắng ta nương đâu, nói nương là sẽ không đẻ trứng gà mái, nếu lần sau tái sinh không ra nhi tử, liền phải cấp cha nạp tiếp. Hà tỷ tỷ, nương rõ ràng là người, như thế nào mãi mãi nói nàng là gà mái đâu, còn có nạp tiếp là cái gì đâu. Ta biết cái gì là nạp tiếp chính là cưới hai cái lão bà. Thần Nhi nhanh nhất nói. Lâm Hà ngó Thần Nhi liếc mắt một cái, này tiểu nha đầu nghe ai nói nạp tiếp đâu, còn giải thích đến giống mô giống dạng. Nhưng là cái này lời nói cũng không thể làm vòng tròn lớn biết đến, khiển trách nói, Thần Nhi, đừng nói bậy, tiểu hài tử biết cái gì. Lâm Thần không phục bĩu bĩu môi, đến một bên ngồi. Lâm Hà cũng không quản nàng, ôm vòng tròn lớn cũng ở ghế trên ngồi xuống, nói, chúng ta không cùng mãi mãi chấp nhận, mãi mãi lời nói đều là không tốt lời nói, ngươi không cần nhớ kỹ, ngươi chỉ cần nhớ rõ các ngươi nương rất đau ngươi, không có bởi vì các ngươi là nữ hoa liền không thương các ngươi đúng không, về sau trưởng thành phải hảo hảo hiếu thuận nàng. Những lời này vòng tròn lớn nhưng thật ra nghe hiểu được, gật gật đầu, nói, ân, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận nương, mãi mãi là người xấu, về sau ta không bao giờ đi trở về. Lâm Hà tưởng lớn như vậy hài tử cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chính mình bản thân cũng sẽ không hướng người, đặc biệt là tiểu hài tử, rất nhiều nói bọn họ đều sẽ không lý giải, vạn nhất chính mình nói qua, mà bọn họ lại nhớ kỹ nói, đến lúc đó ngược lại nổi lên phản tác dụng, chỉ là sờ sờ vòng tròn lớn đầu, nói. Đừng không cao hứng, chúng ta tặng quả tự ăn, nhưng hảo, các ngươi cùng nhau tới giúp tỷ tỷ vội. Rốt cuộc đều là tiểu hài tử, nói qua cũng liền quên mất, nghe được Lâm Hà nói tặng quả tự ăn, nhưng thật ra cực vui vẻ. Tặng quả tử là tương đối đơn giản, này đó tài liệu trong nhà đều có, dù sao mang theo này đó nhóc con cũng không có việc gì làm, liền lộng điểm ăn ngon đậu bọn họ vui vẻ. Một cái buổi sáng, Lâm Hà làm Thần Nhi nhóm lửa, vòng tròn lớn ở trong viện nhìn tiểu nhân, chính mình lại là cùng mặt, lại là thiêu du. Bận việc một cái buổi sáng không sai biệt lắm lộng hai cái canh giờ, cuối cùng là tạc một chậu quả tử ra tới. Mang theo mấy cái tiểu nhân ở trong viện dưới tàng cây ngồi biên nói chuyện phiếm vừa ăn quả tử, thật đúng là thoải mái. Mấy cái tiểu nhân cũng ríu rít nói chuyện, nói này quả tử thật là hương giòn. Mỗi ngày có ăn thì tốt rồi. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, Lâm Hà đánh giá nương bọn họ đi chấn trên cũng nên không sai biệt lắm đã trở lại, này liền nhìn Hoàng Thị đi vào trong viện. Mặt sau Triệu Thị cùng Mây Đỏ cũng đi theo đi đến. Vài người đều không có nói chuyện, sắc mặt đều không quá đẹp, Lâm Hà trong lòng một cái lộ bộ, sẽ không thật là có chuyện gì đi. Triệu Thị vài người đi vào tới, giống như đặc biệt mệnh giống nhau, trực tiếp ngồi ở trong viện trên ghế nhỏ. Không núp đích, đặc biệt là Mây Đỏ giống như cả người đã không có linh hồn giống nhau, ánh mắt thực tán loạn. Nhìn sân trong một góc xuất thần, chỉ có Hoàng Thị còn bình thường chút, nhìn trên bàn quả tử, hỏi Lâm Hà, này một buổi sáng. Ở nhà mang theo đệ muội tặng quả tử ăn. Lâm Hà còn không có đáp lời. Nhưng thật ra tiểu bảo vọt tới Hoàng Thị trong lòng ngực, vừa ăn quả tử biên nói, đúng vậy. Tỷ tỷ tặng quả tử ăn ngon thật, nương, ngươi nếm thử, nhưng giòn. Nói còn tắc cái quả tử đến Hoàng Thị trong miệng. Hoàng Thị đem tiểu bảo ôm ở trên đùi ngồi, đem trang quả tử chậu đưa cho Triệu Thị cùng Mây Đỏ. Nương, Mây Đỏ các ngươi chạy một cái buổi sáng cũng mệt mỏi, này quả tử Hà Nhi chỉnh rất thơm giòn, các ngươi cũng nếm thử. Chuyện này lo lắng cũng vô dụng, chậm rãi nghĩ cách đi. Mây Đỏ tiếp nhận chậu đặt ở một bên, Triệu Thị nói, chính là đại phu đều nói, này Mây Đỏ thân mình chính là rất khó thụ thai, còn có cái gì biện pháp hảo tưởng đâu, ta này số khổ nữ nhi, này sạp sự tình như thế nào sẽ quán đến ngươi trên đầu đâu. Mây Đỏ rốt cuộc chịu không nổi, khóc giống lên. Nguyên lai hôm nay đi trấn trên xem đại phu cấp Mây Đỏ bắt mạch nói là Mây Đỏ sinh song thượng một thai, không có bảo dưỡng hảo tự mình thân mình. Hiện tại sợ là không nên thụ thai. Những lời này tương đương là cho Mây Đỏ phán tử hình, vốn dĩ không có đứa con trai ở nhà chồng chính là rất khó làm người, hiện tại đại phu đều nói không thể thụ thai, sinh nhi tử càng thêm là không có cơ hội, này chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Hoàng thị nhìn Mây Đỏ cái dạng này, cũng không hảo quá, vẫn là khuyên giải an ủi nói, Mây Đỏ, ngươi cũng không cần quá khổ sở, chuyện này khổ sở cũng là vô dụng, nếu không ngày mai chúng ta đi cách vách Thiên Tâm Trấn, nơi đó đại chút, nói vậy hảo đại phu cũng nhiều chút, nói không chừng có thể trị đâu, hiện tại còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm đâu, nương, ngươi nói đi. Triệu thị nhìn Mây Đỏ bộ dáng, đã sớm trong lòng rối loạn bộ, nàng cũng nhận định Mây Đỏ là sinh không được hài tử, sâu kín nói, hôm nay cái kêu y quán đại phu chính là trấn trên tốt nhất, nếu hắn nói, sợ cũng là 8-9-0-10 sự tình, này đi nơi nào sợ đều là giống nhau, đi xem khác đại phu còn phải tốn không ít tiền đâu. Hoàng thị nhìn lúc này, Triệu thị còn cố tiền sự tình nói, nương, ngươi xem, chuyện này, tiền đảo không phải quan trọng nhất, chúng ta đi đại chút địa phương nhìn xem, tổng còn có xem như có cái hy vọng, nói không hảo khác đại phu có thể trị liệu đâu, tả hữu chỉ là bắt mạch cũng hoa không được mấy cái tiền, ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi. Triệu thị nghe được Hoàng thị nói như vậy, đảo cũng là đồng ý ngày mai đi Thiên Tâm Trấn sự tình, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tức phụ nói cũng đúng, có lẽ cái này đại phu trị không hết, khác đại phu có biện pháp đâu. Triệu thị cũng đồng ý ngày mai đi Thiên Tâm Trấn, còn giao đãi Mây Đỏ cùng Hoàng thị bọn họ chuyện này không cần nơi nơi nói, chỉ có bọn họ mấy cái biết là được, liền đại sinh đều tạm thời đừng làm hắn biết, chờ ngày mai đi trấn trên nhìn trở về lại nói. Nói xong, Triệu thị liền đứng dậy phải đi về, Hoàng thị lưu chưa Triệu thị ở chỗ này ăn cơm chưa lại trở về, Triệu thị nói nhị Ngưu cha ở nhà, chính mình phải đi về cho hắn nấu cơm, liền về nhà. Này Mây Đỏ cái dạng này ngồi ở ghế trên vẫn luôn là thút tha thút thít, Hoàng thị đem nàng kéo dài tới trong phòng, cùng nàng nói, Mây Đỏ, ngươi muốn nghe nương nói, chuyện này ngàn vạn đừng làm đại sinh cùng hắn nương bên kia người đã biết, nhất định phải bảo mật. Nếu có thể trị tốt lời nói, chuyện này không cần phải làm cho bọn họ biết, nếu tạm thời trị không hết, ít nhất tạm thời đừng làm bọn họ biết, nếu không đã có thể nhiều chuyện. Mây Đỏ đã có chút tâm ý nguội lạnh, nghe được chính mình tẩu tử nói như vậy, sâu kín mở miệng nói, sớm hay muộn bọn họ là phải biết rằng, chờ đến chính bọn họ biết đến thời điểm, sợ là ta ở Lý gia nhật tử cũng quá không nổi nữa, nhị tẩu, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi hiện tại đừng động nhiều như vậy, nếu có như vậy một ngày, ngươi ca cùng ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi cứ yên tâm mang theo hải tử ở cái kia trong viện ở, ta và ngươi ca quản ngươi cả đời, tốt không? Chính là, vòng tròn lớn cùng tiểu phương không thể không có cha nhà, hơn nữa ta Mây Đỏ không có nói tiếp. Hoàng thị biết nàng ý tứ, nói đến cùng chính mình cũng là cái nữ nhân, này ý nghĩa cái gì chính mình cũng là biết đến, liền mở miệng nói, ta nói chính là kém cỏi nhất tình huống, ngươi trước đừng như vậy lo lắng, nói không chừng ngày mai có đại phu có thể trị đâu, có lẽ đại sinh cũng không khẩn trương có hay không nhi tử đâu, trước không nói này đó, ngày mai nhìn lại nói. Chương 136 tiếp tục tìm thầy trị bệnh. Mây Đỏ nghe được Hoàng thị nói, trong lòng dâng lên một cổ hy vọng, có lẽ sự tình cũng không giống chính mình trong tưởng tượng kém như vậy đâu, liền tính thật là không có nhi tử, đại sinh cũng sẽ không thật sự nạp thiếp hoặc là hưu thê đi. Đại sinh ngày thường tuy rằng đối chính mình nương có chút ngu hiếu, nhưng là đối nàng còn xem như không tồi, gả qua đi nhiều năm như vậy, đại sinh chưa từng có nhị tâm, chính mình sinh không ra nhi tử, hắn cũng không nói gì thêm, đối hai cái nữ nhi cũng coi như không tồi đâu. Nghĩ đến đây, Mây Đỏ cùng Hoàng thị nói, ân, ta nghe tẩu tử, ta sẽ không để cho người khác biết đến, ta ngày mai cùng các ngươi đi, chẳng sợ nhiều hy vọng cũng là tốt. Hoàng thị xem Mây Đỏ tưởng khai, rốt cuộc cũng coi như là yên tâm, chính mình liền đi chuẩn bị cơm trưa, nói làm Mây Đỏ ở chỗ này ăn cơm, chờ hạ làm nhị Ngưu trở về đưa chút cơm canh qua đi cấp đại sinh, này Mây Đỏ đôi mắt khóc lại hồng lại sưng, về đến nhà, khẳng định sẽ bị đại sinh phát hiện, đến lúc đó sợ là tưởng giấu cũng giấu không được, làm Mây Đỏ ở trong phòng trước nghỉ ngơi một trận. Chờ buổi tối thời điểm đôi mắt hảo lại trở về. Hoàng thị ở trong phòng bếp chuẩn bị giữa trưa thức ăn, chuẩn bị chút màn thầu, đồ ăn cũng là tùy tiện làm chút. Lâm Hà nhìn chính mình nương mày vẫn luôn là nhăn không có tản ra quá, nói vậy tuy rằng nương là như thế này cùng đại cô nói, đều là chút an ủi nói, sợ là phải đi đến kém cỏi nhất kia một bước. Đại dượng Lý Đại Sinh tuy rằng ngày thường đối Mây Đỏ không tính quá kém, nhưng là thời đại này người cầm tự xem rất nặng, liền tính là đại cô lại hảo, chỉ sợ cũng là không thắng nổi đối nhi tử khát vọng. Lại nói đại cô còn có cái như vậy bà, nếu biết chuyện này nói, khẳng định là sẽ tốc chiến tốc thắng, nếu không chính là nạp tiếp, không đồng ý liền sẽ hưu thê, sẽ không có cái thứ ba lựa chọn. Chính mình nương tuy rằng hiện tại tạm thời nói muốn giấu trụ, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nói vậy cũng là lừa không được bao lâu. Trong khoảng thời gian này nếu không phải đại cô một nhà đến chính mình trong nhà làm việc, nhật tử hảo quá chút, sợ vẫn là sẽ ở nhà thừa nhận nàng bà ức hiếp. Này vốn dĩ không có sinh nhi tử, nàng bà đã là nói muốn đại sinh nạp tiếp nói, nếu làm nàng biết Mây Đỏ căn bản là không thể sinh, cái này một chút hy vọng đều không có, càng thêm sợ là nếu không biết làm ra sự tình gì. Mà chính mình dượng lý đại sinh, Lâm Hà nếu không có nhớ lầm nói, hắn nương nói tái sinh không ra nhi tử, muốn hắn nạp tiếp. Tuy rằng hắn không có lập tức đồng ý, nhưng là lại cũng không có mãnh liệt phản đối, này nếu biết chính mình đại cô không thể sinh. Liên tính là mấy năm nay có thể chống đỡ được lão nương áp lực, một khi thời gian dài, sợ là cũng sẽ dao động. Mà Lâm Hà tưởng này đó Hoàng thị cũng đều là nghĩ tới, Lâm Hà bởi vì là kiếp trước người, tuy rằng chính mình đại nhập thời đại này ý tưởng, nhưng vẫn là thể hội không đến lúc này nữ nhân không có nhi tử cái loại này tuyệt vọng, chính là Hoàng thị lại có thể cảm giác đến, cho nên mới như vậy lo lắng. Buổi tối, Mây Đỏ toàn gia đều đi trở về, Hoàng thị bắt đầu cũng không có cùng Nhị Ngưu nói Mây Đỏ sự tình, bà nói. Tạm thời không cần truyền ra đi, sau lại cùng Nhị Ngưu thuyết minh Thiên cùng Mây Đỏ bọn họ lại muốn đi Thiên Tâm trấn một chuyến, Nhị Ngưu có chút kỳ quái nói, các ngươi không phải hôm nay đi trấn trên sao? Cũng không có nhìn đến ngươi mua cái gì nha, như thế nào ngày mai lại muốn đi Thiên Tâm trấn, này có thứ gì muốn đi xa như vậy nha? Nhị Ngưu không biết bọn họ hôm nay đi trấn trên là xem bệnh, cho rằng bọn họ chỉ là mấy người phụ nhân đi trấn trên xem náo nhiệt, cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại nghe nói ngày mai còn muốn đi xa như vậy, liền có chút kỳ quái. Liên mở miệng hỏi. Hoàng thị nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này làm Nhị Ngưu đã biết cũng không có gì, này Nhị Ngưu vẫn là Mây Đỏ ca ca đâu, cho hắn biết nói không chừng còn có thể nhiều người nghĩ cách đâu, liền cùng Nhị Ngưu đem hôm nay đi trấn trên sự tình đều nói, còn nói ngày mai đi trấn trên mục đích. Nhị Ngưu không biết những việc này, nghe thấy cái này trong lòng cũng là rất khó chịu, năm nay chính mình trong nhà hoàn cảnh tốt rất nhiều, liền nghĩ dịu dắt hạ chính mình huynh muội, cho nên làm chính mình muội muội hai vợ chồng cùng đại ca tới làm việc. Tiền tiêu vặt cũng khai cao, tưởng bọn họ nhật tử hảo quá chút, này muội muội ra mắt thấy này mấy tháng ở chính mình trong nhà làm việc, nhật tử cũng tốt hơn nhiều, này lại là ra này một tử sự tình, cái này nên làm cái gì bây giờ đâu. Cũng may Nhị Ngưu tuy rằng sốt ruột, không đến mức hoang mang lo sợ, nói, như vậy, ngày mai ta và các ngươi cùng đi trấn trên, ta đánh xe đưa các ngươi đi, Thiên Tâm trấn chúng ta đều không quen thuộc, chúng ta ngày mai sớm một chút đi đại bảo trong tiệm, sớm đại bảo còn không có đi học đường thời điểm. Đi hỏi một chút hắn, xem cái nào đại phu hảo chút, chúng ta đi tìm y thuật tốt nhất đại phu trị, luôn có hy vọng. Hoàng thị liên tục gật đầu, vẫn là chính mình nam nhân đầu góc rõ ràng, chính mình vài người liền nói đi trấn trên, cũng không nghĩ tới trấn trên chính mình không quen thuộc, tới rồi cũng không biết cái nào đại phu y thuật hảo, đại bảo ở trấn trên, chính mình nhưng thật ra đã quên, hiện tại thời tiết cũng lạnh, thuận tiện đưa hai kiện quần áo cấp đại bảo, lại làm chút thức ăn cấp đại bảo đưa đi. Nghĩ, liên thúc giục Nhị Ngưu đi ngủ sớm một chút, nói chính mình ngày mai muốn dậy sớm, cấp đại bảo bánh nướng áp chảo, đại bảo thích nhất ăn chính mình làm bánh. Quả nhiên ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hoàng thị liền dậy, đi phòng bếp, lặt một đống lớn bánh đặt ở trong bồn lượng, nói muốn mang đi cấp đại bảo ăn, còn mang theo chút trong nhà làm một ít thịt khô, lạp xưởng, nói làm đại bảo ăn. Ngày hôm sau sáng sớm, Mây Đỏ cùng Triệu thị đã sớm đến trong viện tới, Nhị Ngưu cũng không có chậm trễ thời gian liền bộ hảo xe bò, cùng bọn họ cùng đi trấn trên. Ở trên đường đi rồi hảo một trận, Hoàng thị nghĩ Triệu thị cùng Mây Đỏ đều là không có ăn cơm sáng, từ trong bao quần áo cầm chút bánh làm cho bọn họ điền bụng. Tới rồi trấn trên thời điểm, thiên còn không có toàn lượng, Nhị Ngưu nói chính mình đi trước tìm đại bảo, hỏi một chút cái này trấn trên cái nào y quán tốt nhất, thuận tiện đưa vài thứ cấp đại bảo, làm cho bọn họ ở xe bò thượng đẳng. Nhị Ngưu đem xe bò ngừng ở ven đường thượng, lúc này trên đường còn không có người nào, xe bò dừng lại cũng không có quan hệ. Chờ Nhị Ngưu đến đại bảo cửa hàng thời điểm, trong tiệm nhưng thật ra khai cái cửa nhỏ, bên ngoài có cái điếm tiểu nhị ở cửa quét phố, thấy Nhị Ngưu tới, nhận thức là đại bảo cha, liền chào hỏi, liền đi vào kêu đại bảo cũng đã đi lên, chuẩn bị muốn đi học đường, nghe được trong tiệm cây cột nói chính mình cha tới, còn có chút không tin. Đi tới cửa, nhìn đến chính mình cha xác thật là đứng ở cửa tiệm, có chút ngoài ý muốn, như thế nào cha sớm như vậy đến trấn trên tới, vội vàng đi ra, hô, cha. Ngươi sớm như vậy liền tới rồi nha. Nhị Ngưu nói, đúng vậy, ta và ngươi nương còn có mãi mãi cô tới trấn trên có một số việc, thuận tiện đến xem ngươi, đây là ngươi nương cho ngươi là bánh, nói ngươi thích ăn, sáng sớm liền lên làm, còn có này đó thức ăn ngươi đều cùng nhau lấy đi vào. Đại bảo tiếp nhận còn có chút ấm bánh nói, nương bọn họ ở đâu đâu, ta đi xem bọn họ. Nhị Ngưu nói, không được, ngươi lập tức liền phải đi học đường, quá mấy ngày ngươi học đường cũng nghỉ, trở về rồi nói sau. Ta tới là hỏi một chút ngươi cái này trấn trên cái nào y quán là tốt nhất, ngươi nói cho ta đi có chuyện muốn đi y quán. Chương 137 hy vọng tan biến. Đại bảo nghe được chính mình cha nói trong nhà tới nhiều người như vậy, còn nói muốn đi y y quán, có chút sốt ruột hỏi, cha, ngươi hỏi y y quán làm gì, trong nhà có người là muốn đi y y quán chữa bệnh sao? Nhị Nhu cũng không hảo cùng đại bảo nói chuyện này, chỉ là có lời nói, không có việc gì, chính là ngươi mãi mãi nói muốn mua chút thuốc bổ cho ngươi đại cô bổ bổ thân mình, ngươi đừng lo lắng, bọn họ để cho ta tới hỏi một chút, cái nào y y quán hảo chút. Đại bảo lúc này mới yên lòng nói, các ngươi muốn mua thuốc nhà, đi hạnh nhân đường, nơi đó dược tốt nhất, đại phu y y thuật rất cao, thu phí cũng công đạo, Hà Nhi đều thường xuyên ở nơi đó mua đồ vật, các ngươi đi nơi đó, cũng không xa, từ nơi này thẳng đi, quẹo trái vẫn luôn đi phía trước đi là được. Nhị Nhu nghe đại bảo nói như vậy, cùng đại bảo giao đái vài câu, liền vội vàng rời đi, nhị Nhu nhìn bầu trời cũng sáng, liền làm cho bọn họ đều xuống dưới, nói chính mình đem xe bỏ đuổi đi, phóng tới chuyên môn có người chăm sóc địa phương, lại dẫn bọn hắn đi y y quán, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ. Chờ đến nhị Nhu đem xe bò gửi hảo, tìm được hạnh nhân đường thời điểm, đã là buổi sáng, hạnh nhân đường cũng mở cửa, nhị Nhu bọn họ đi vào thời điểm, dược trong quán người đều còn không nhiều lắm, nhị Nhu ở bên ngoài chờ, Hoàng thị cùng Triệu thị bồi Mây Đỏ đi vào, đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Mây Đỏ bọn họ ra tới, sắc mặt so ngày hôm qua còn khó coi, nhị Nhu tưởng có thể là không có hy vọng. Vài người đi ra ngoài, lúc này trên đường cái đã náo nhiệt đi lên, giao hàng thanh, nói chuyện thanh rất lớn, nhưng là bọn họ mấy cái không có tâm tư quản này đó, này trên đường cái cũng không được tốt nói chuyện, liền đi theo nhị Nhu tới rồi gửi xe bò địa phương dắt xe bò chuẩn bị về nhà. Về nhà trên đường, Triệu thị nhìn đến ngồi ở xe bò trong một góc Mây Đỏ, hỏi, Mây Đỏ à, ngươi tính toán làm sao nha, đây chính là trấn trên tốt nhất y y quán, cái này đại phu cùng ngày hôm qua đại phu lời nói là giống nhau, chắc là không có cách nào sự tình. Ngươi trở về sao cùng đại sinh nói nha. Hoàng thị cùng nhị Nhu đều không có nói chuyện, này nên nói cái gì đâu, giống như nói như thế nào đều không được, chỉ có dựa vào Mây Đỏ chính mình quyết định. Mây Đỏ hôm nay nhưng thật ra so ngày hôm qua bình tĩnh nhiều, cũng không có khóc, chính mình ngồi ở một bên, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, giống như đã tiếp nhận rồi sự thật này. Nghe được chính mình nương hỏi nàng, cũng là nói, ta còn có cái gì biện pháp đâu, trở về liền trực tiếp cùng đại sinh nói đi. Đại sinh muốn như thế nào làm, tùy tiện hắn đi, bộ dáng này ta cũng không có biện pháp. Ngươi này nói gì lời nói? Đại sinh nếu nói muốn nạp tiếp, ngươi muốn tùy vào hắn sao? Này đại sinh nương chính là mong tôn tử mong hảo chút năm, nàng biết chuyện này, khẳng định thị phi muốn nạp tiếp không thể. Triệu thị có chút sốt ruột nói. Hắn muốn nạp tiếp khiến cho hắn nạp tiếp đi. Ta hiện tại cái dạng này không thể vì hắn sinh nhi tử, nhà bọn họ này đại liền hắn một cái, muốn đứa con trai nối roi tông đường cũng là đúng, ta không thể sinh. Hắn tìm người khác sinh là đương nhiên, nếu ta không chịu hắn nạp tiếp, cũng chỉ có bị hắn hưu rớt con đường này đi rồi. Mây Đỏ hưu khí vô lực mở miệng nói. Cái này Triệu thị không có mở miệng, nhưng thật ra phía trước đánh xe nhị Nhu nói, Mây Đỏ, ngươi cũng không thể như vậy tưởng. Ngươi ngẫm lại rõ ràng, nếu đại sinh nạp tiếp nói, ngươi nhật tử khẳng định là sẽ không hảo quá, thiếp thị sinh nhi tử, ngươi về sau nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Liên đại sinh nương dáng vẻ kia, ngươi ở nhà sẽ bị trở thành người hầu sai sử. Nếu thiếp thị vẫn là không thể sinh nhi tử, có phải hay không tiếp tục nạp thiếp đâu, chờ đến sinh nhi tử mới thôi đâu, ngươi đại nhân cảm thấy không có gì, chính là vòng tròn lớn cùng tiểu phương, ngươi có hay không suy xét quá. Triệu thị nguyên bản cảm thấy Mây Đỏ không thể sinh, đại sinh muốn nạp thiếp nàng đảo cũng là có thể tiếp thu, nhưng là nghe xong nhị Nhu như vậy một phân tích, đảo cũng là nói, Mây Đỏ, ngươi nhị ca nói rất đúng, đại sinh cái này thiếp sợ là không thể nạp, nạp ngươi sợ là nhật tử càng khổ sở. Bằng không có thể thế nào đâu. Thật làm hắn hưu rất sao, ta đây vòng tròn lớn cùng tiểu phương về sau lại làm sao bây giờ đâu, các nàng ở nhà là sẽ không có người quản. Mây Đỏ lo lắng chính mình hai cái nữ nhi. Tóm lại, hiện tại chuyện này liền chúng ta này mấy cái biết, ngươi trước đừng nói, dung chúng ta nghĩ lại biện pháp, có lẽ còn có khác biện pháp, lại nói đại phu cũng chỉ là nói rất khó thụ thai, này không phải khai chút dược điều trị thân mình sao, chờ thêm đoạn thời gian lại nói, trở về ngươi liền cùng đại sinh nói, đây là điều trị thân mình dược. Là nữ nhân dược, không cần cùng hắn nhiều lời, nghe được không? Triệu thị cùng Mây Đỏ giao đái. Đúng vậy, ngươi nghe nương nói, về sau sự tình lại nói, trở về trước đừng cùng đại sinh nói không chừng có khác biện pháp. Nhị Nhu cũng cảm thấy chính mình nương nói là đúng, chuyện này tóm lại là có thể giấu liền trước gạt, chờ giấu không được thời điểm lại nói. Mây Đỏ biết trừ phi chính mình có thể sinh đứa con trai, nếu không có bất luận cái gì biện pháp, bất quá chính mình nhị ca cùng nương đều nói như vậy, nàng cũng như vậy nghe. Không nói cũng hảo, chính mình thật đúng là không biết nên nói cái gì đâu. Bên này Triệu thị trong đầu hiện lên vài cái chủ ý, cuối cùng đều bị chính mình phủ định, đột nhiên linh quang chợt lóe, suy nghĩ cái chủ ý, chỉ là giống như có chút không tốt lắm, rốt cuộc hai cái đều là nữ nhi. Triệu thị nghĩ đến gần nhất chính mình tiểu nữ nhi Dạng Mây Đỏ cũng mang thai, này Dạng Mây Đỏ đang lo hài tử như thế nào nuôi sống đâu, Mây Đỏ trong nhà cũng yêu cầu cái hài tử, Triệu thị tưởng, dù sao Dạng Mây Đỏ nam nhân cũng là mặc kệ nàng, dứt khoát đem Dạng Mây Đỏ nhận được chính mình trong nhà bên này, Dạng Mây Đỏ bên kia cha mẹ chồng sớm không còn nữa, cũng sẽ không có người ta nói nhàn thoại, chờ đến quá mấy tháng Dạng Mây Đỏ sinh, là con trai nói, dứt khoát liền cấp Mây Đỏ làm nhi tử, cho là Mây Đỏ sinh. Nay hiện tại thời tiết cũng lạnh, quần áo lập tức cũng muốn xuyên nhiều lên, đến lúc đó qua này mấy tháng, thời tiết nhiệt lên, quần áo xuyên đơn bạc một ít thời điểm liền lấy Mây Đỏ mang thai vì tử, cùng đại sinh nói đem Mây Đỏ cũng nhận được chính mình bên kia đi, làm Mây Đỏ trang mấy tháng bụng to. Đến lúc đó hải tử sinh hạ tới là nhi tử liền trực tiếp làm Mây Đỏ mang về tới, nếu là nữ nhi liền nói Mây Đỏ hải tử không có giữ được, dù sao ở chính mình trong nhà, đến lúc đó thỉnh cái quen biết bà đỡ, cấp chút tiền bạc. Như vậy tổng vẫn là có một nửa cơ hội, so một chút không có hy vọng muốn hảo. Nơi này ly Mây Đỏ nhà chồng cũng có đoạn khoảng cách, đến lúc đó sinh hài tử thời điểm, nàng bà không nhất định có thể tới rồi, đại sinh là nam nhân lại không thể tiến phòng sinh, đến lúc đó chính mình nói 2 tỷ muội cùng nhau sinh, hơn nữa hoàng thị cùng nhịn ưu, muốn giấu trời qua biển cũng không phải không có khả năng. Bất quá cái này chủ ý ở Triệu thị trong đầu chỉ là hình thành một cái ý tưởng, nếu này muốn làm như vậy, vẫn là có không ít việc cần hoàn thành. Đầu tiên chuyện này muốn cho Nhị Ngưu cùng Hoàng thị các nàng đồng ý, đến lúc đó cũng muốn các nàng hỗ trợ. Còn có chính là quan trọng nhất một chút, chính là muốn thuyết phục Mây Đỏ cùng Dạng Mây Đỏ các nàng đáp ứng chuyện này, nếu các nàng chính mình đều không đáp ứng nói, chính mình là không có cách nào, càng muốn Triệu Thị Nguyệt cảm thấy biện pháp này hảo. Dù sao các nàng là thân tỉ muội, mặc kệ là con của ai cho ai làm nhi tử, đều là chính mình trong nhà người một nhà, lại nói Dạng Mây Đỏ cũng nói chính mình nuôi trong nhà không sống đứa nhỏ này, không biết làm sao bây giờ. Mây Đỏ trong nhà lại hy vọng muốn, nhất thích hợp. Chương 138 giấu trời qua biển. Triệu thị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình biện pháp hảo, nếu thật muốn làm như vậy, hiện tại đã có thể muốn bắt đầu chuẩn bị, nếu quá muộn, đến lúc đó Mây Đỏ cùng Dạng Mây Đỏ bụng kém quá xa liền không được, người khác đều sẽ phát hiện. Triệu thị nghĩ kỹ rồi lúc sau, trở về đến nhà trước cùng Nhị Như hai vợ chồng thương lượng, làm cho bọn họ hỗ trợ giấu trụ những việc này. Xe bỏ tới rồi giữa trưa thời điểm mới về đến nhà. Bởi vì ngày hôm qua trở về thời điểm là làm cho sở hữu hài tử mặt nói, tuy nói là tiểu hài tử chính là cũng sợ bọn họ nói bậy, về đến nhà, khiến cho Mây Đỏ đi về trước, Triệu thị đem Nhị Ngưu hai vợ chồng gọi vào trong phòng, khai thanh nói, Nhị Ngưu, các ngươi hai vợ chồng đem chuyện này nhưng nhất định phải giấu gắt gao, không thể làm Mây Đỏ nhà chồng bên kia biết đến, ngày hôm qua trong viện bọn nhỏ cũng không biết nghe được nhiều ít, các ngươi muốn bọn họ không cần nơi nơi nói bậy. Hoàng thị nghĩ nghĩ, ngày hôm qua nói chuyện này thời điểm, chính là chính mình trong nhà hài tử cùng Mây Đỏ hài tử ở trong viện, vòng tròn lớn bọn họ ngày hôm qua cũng không có ở chỗ này nghe, sợ là chỉ có Hà Nhi biết đến, bất quá Hà Nhi là cái có chừng mực, nói, nương, đã biết, ta chờ hạ đi ra ngoài liền cùng Hà Nhi nói tiếng, Hà Nhi là cái hiểu chuyện này sẽ không nơi nơi nói, cái khác tiểu hài tử sợ là cũng không biết. Triệu thị nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, một hồi lâu, đôi mắt nhìn phương xa, ra tiếng nói, Nhị Ngưu, hiện tại trong phòng liền chúng ta ba người, ta có sự tình tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, chính là chuyện này quan hệ Mây Đỏ về sau hạnh phúc, các ngươi nghe xong nhưng ngàn vạn không cần truyền ra đi, chỉ có thể làm chúng ta vài người biết đến. Nhị Nhu cùng Hoàng thị đối nhìn thoáng qua, trừ bỏ Mây Đỏ bệnh không thể đi ra ngoài nói bên ngoài, còn có khác sự tình gì cũng như vậy thần bí. Nhị Nhu hỏi, nương, này đó chúng ta đều hiểu được, ngươi nói chính là, sự tình gì? Chúng ta sẽ không đi ra ngoài nói. Triệu thị, các ngươi biết rằng Mây Đỏ mang thai. Mấy ngày hôm trước đến ta nơi này tới, nghe nàng khẩu khí đứa nhỏ này là không quá muốn, nói là quá độ cũng mặc kệ nàng, nàng chính mình mang theo hai đứa nhỏ đã thực vất vả, hài tử nhiều, nhật tử liền càng khó. Ta có cái ý tưởng, nếu không đem Dạng Mây Đỏ trong bụng hài tử cấp Mây Đỏ làm nhi tử, các ngươi xem cái này chủ ý tốt không? Nhị Nhu bị chính mình nương nói có chút ngất đi. Hỏi, nương, ngươi nói cái này là có ý tứ gì, Dạng Mây Đỏ bụng hài tử như thế nào cấp Mây Đỏ làm nhi tử đâu? Ý của ngươi là chờ Dạng Mây Đỏ sinh hạ hài tử quá kế đến Mây Đỏ trong nhà. Này Mây Đỏ trong nhà sợ là sẽ không đáp ứng đi. Không phải quá kế, chính là đem Dạng Mây Đỏ hài tử làm Mây Đỏ cấp sinh hạ tới, còn không phải là Mây Đỏ hài tử, quá kế hài tử có ích lợi gì, Mây Đỏ bà đều sẽ không đáp ứng. Triệu thị càng nói càng vòng. Cái này Nhị Ngưu càng thêm nghe không hiểu. Này Dạng Mây Đỏ hài tử cấp Mây Đỏ sinh hạ tới, như thế nào sinh, vừa muốn mở miệng, Hoàng thị ra tiếng, nương. Ý của ngươi là làm Mây Đỏ trang bụng to, dạng mây đỏ hài tử sinh hạ tới chính là nói mây đỏ sinh. Chính là ý tứ này. Triệu thị thật mạnh gật gật đầu, nhị nưu nghe được chính mình tức phụ nói đã hoảng sợ, hiện tại chính mình nương cũng nói là ý tứ này. Liền kêu lên, nương, như vậy không thể được đâu, dạng mây đỏ chính mình hài tử như thế nào sẽ đưa cho mây đỏ đâu, mây đỏ không còn có hài tử cũng không thể đoạt chính mình muội muội hài tử nha, này nếu làm người đã biết. Nhưng như thế nào là hảo? Ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe được sao? Này không phải đoạt. Ta biện pháp này chính là đao thiết đậu hủ lấy lòng hai bên sự tình, dạng mây đỏ trong nhà hài tử nếu nhiều, nhà nàng nam nhân lại không khẩn đứa nhỏ này, nàng chính mình cũng dưỡng không sống. Này mây đỏ trong nhà điều kiện khá hơn nhiều, dạng mây đỏ hài tử phóng tới mây đỏ trong nhà thật tốt, chính mình tỉ tỉ trong nhà cũng sẽ không bạc đãi nàng hài tử, đến lúc đó lại cấp dạng mây đỏ chút tiền, đứa nhỏ này cũng có thể lưu lại, mây đỏ ở nhà chồng nhật tử cũng tốt hơn, ngươi tưởng có phải hay không cái này lý. Triệu thị theo hướng dẫn, ta cảm thấy nhưng thật ra không tồi, này mây đỏ ra bà nhưng không thể so người khác, nếu mây đỏ quá đoạn nhật tử thân mình vẫn là không có tin tức nói. Nói không hảo nàng bà liền phải mang nàng đi xem đại phu, đến lúc đó sự tình chuẩn sẽ nháo ra tới, này nếu nháo ra tới, này mây đỏ ở nhà chồng nhật tử cũng quá không nổi nữa. Hoàng thị nhưng thật ra duy trì bà. Triệu thị gật gật đầu, cổ vũ nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, không nghĩ tới chính mình cái này tức phụ lần này nhưng thật ra cùng chính mình nghĩ đến một khối đi. Nhị Nưu, ngươi tưởng, dù sao đều là ngươi cháu ngoại trai, cho ai mang đều là giống nhau, đúng hay không, này dạng mây đỏ hai vợ chồng như vậy. Nơi nào quản hảo hài tử nha, này mây đỏ liền bất đồng, nói vậy sẽ không hà khắc hài tử. Ta biết, chính là chuyện lớn như vậy, vạn nhất có một ngày bị người đã biết nên làm cái gì bây giờ, mây đỏ khẳng định sẽ bị nhà chồng đuổi ra tới, lại nói này mây đỏ không có bụng to, cái này làm sao bây giờ. Nhị Nưu bị hoàng thị cùng triệu thị nói có chút động tâm. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta đều có biện pháp giấu giếm được đi, ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta gạt là được. Triệu thị rất có tin tưởng nói. Không phải. Nương, nhị Nưu lo lắng cũng là có đạo lý, ngươi tưởng này mây đỏ mỗi ngày cùng đại sinh ở bên nhau, trang bụng to khẳng định là phải bị phát hiện, này giấu được người khác, nơi nào giấu được đại sinh đâu. Hoàng thị cũng lo lắng nói, cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, này mắt thấy thời tiết muốn chuyển lạnh, bụng vừa mới bắt đầu mấy tháng cũng là nhìn không ra tới, chờ thêm 2 tháng, ta cùng đại sinh nói, là mây đỏ trụ đến nhà ta đi, hảo dưỡng thai, nàng bà bên kia nhiều nhất là ngày thường tới xem hạ, sẽ không biết. Ai cũng sẽ không sốc lên nàng bụng xem, khẳng định sẽ không có người phát hiện. Triệu thị nói. Hoàng thị không lên tiếng, nhị Nưu nhưng thật ra nhớ tới cái gì, lại mở miệng nói, nương, vẫn là không được, vạn nhất dạng mây đỏ này thai sinh nữ nhi đâu, đến lúc đó làm sao bây giờ. Triệu thị nhìn nhị Nưu, đúng vậy, chính mình lo lắng cũng là cái này nha, vậy không có cách nào, ta cái này nương chuyện nên làm cũng đã tận lực, liền xem mây đỏ chính mình vận mệnh. Chính là mặc kệ như thế nào, ta muốn đánh cuộc một phen nha. Tổng còn có một nửa cơ hội đi. Nhị Nưu cảm thấy chính mình nương xác thật vì cái này muội muội đã tưởng hết sở hữu biện pháp, liền như vậy biện pháp đều nghĩ ra được, sợ là xác thật phí chút tâm tư, nếu nương khăng khăng muốn làm như vậy, chính mình tuy rằng không phải hoàn toàn đồng ý, nhưng là cái này xác thật cũng coi như là cái biện pháp, liền không lên tiếng. Triệu thị nói, nhị Nưu, con dâu, ta biết các ngươi đều là người thành thật, muốn gạt lớn như vậy một việc, xác thật là làm khó ngươi hai vợ chồng. Nhị Nưu, bất quá hiện tại nương cũng không cần ngươi làm khác, ngươi chỉ cần giúp ngươi muội tử gạt chuyện này không ra tiếng là được, chuyện khác làm nương đi làm, chờ đến sinh sản thời điểm, ngươi tức phụ tới phòng sinh phụ một chút liền hảo. Các ngươi cũng biết, nhà này cũng không có những người khác, lão đại tức phụ chính là cái lắm mồm, hôm nay muốn cùng nàng lời nói, sợ là không đến một canh giờ này Lâm gia thôn phải bị nàng truyền khắp, ta cũng sẽ không làm nàng biết, lại nói Thanh Sơn tức phụ cũng hoài hài tử, nàng cũng có chuyện phải làm, này Chu thị rốt cuộc không phải ta chính mình người nhà. Cũng không làm cho nàng biết đến quá nhiều, liền chỉ ý ngươi hai vợ chồng, các ngươi cần phải giúp nương cái này vội. Triệu thị nhẹ giọng cùng nhị Nưu hai vợ chồng nói. Nương, chúng ta đã biết, mây đỏ cũng là ta muội muội, tả hữu ta sẽ không hại nàng, nương nói như thế nào làm liền như thế nào làm đi, chúng ta sẽ không đi ra ngoài nói. Nhị Nưu cấp triệu thị bảo đảm nói. Chương 139 đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Triệu thị xem nhị Nưu hai vợ chồng đáp ứng chuyện này, nàng trong lòng cũng thả một nửa tâm. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là mây đỏ, dạng mây đỏ bên kia chính mình nhưng thật ra có nắm chắc, tả hữu dạng mây đỏ chính mình cũng không nghĩ muốn hài tử, sinh hạ tới cấp chính mình tỷ tỷ tổng so hài tử không có hảo, dạng mây đỏ là làm nương, tổng không đến mức tình nguyện làm chính mình hài tử chết. Triệu thị xem hôm nay sắc cũng có chút chậm, chính mình phải đi về cấp lao nhân nấu cơm, liền đi trước mây đỏ trong nhà một chuyến, làm Mây Đỏ ăn qua cơm trưa, đến chính mình trong nhà đi một chuyến, nói là có chuyện muốn nàng làm, Mây Đỏ cũng ứng. Về đến nhà, Triệu Thị nhìn đến Lâm Lão Cha đã về nhà, nhìn đến Triệu Thị trở về, Lâm Lão Cha có chút không mừng nói, lao bà tử, lại đi nơi nào nói chuyện thiếm, sáng sớm liền đi ra ngoài, lúc này mới trở về. Triệu Thị cảm thấy chuyện này vẫn là đừng làm chính mình lão nhân biết đến hảo, về sau có chuyện thời điểm lại nói, nhà mình cái này lão nhân ngày thường không nói lời nào, đến thời khắc mấu chốt ý tưởng luôn là cùng chính mình có chút bất đồng, vạn nhất nói cho hắn hắn không đồng ý nói, chuyện này liền làm không được, liền nói, không có, ta đi theo nhị như bọn họ đi cách vách trấn trên lưu vừa chuyển, kia trấn trên nhưng lớn, so chúng ta nơi này náo nhiệt nhiều đâu. Lâm lão cha nghe được nói là cùng nhị như bọn họ cùng đi trấn trên, sắc mặt đẹp chút, ngươi cái lao bà tử, một ngày không có việc gì nơi nơi đi, nhị như nhân ra đi trấn trên, ngươi đi theo đi làm gì, mua thứ gì trở về. Ta đi theo chính mình nhi tử bọn họ đi trên đường đi dạo, có cái gì nha. Nay cũng đã chậm, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Triệu Thị nói liền hướng phòng bếp đi đến. Triệu Thị ăn cơm xong lúc sau, Lâm lão cha vẫn là đi ra ngoài. Lâm lão cha không có việc gì liền ở nhà mình ngoài ruộng chuyển, không thích ngốc tại trong nhà. Triệu Thị ở nhà ăn cơm xong đợi một hồi lâu, Mây Đỏ mới lại đây. Nhìn đến Triệu Thị ngồi ở trong viện, Mây Đỏ hỏi, nương, muốn ta tới làm cái gì, ở nhà ta lại không nói. Triệu Thị hướng viện môn khẩu nơi nơi nhìn nhìn, không có người, kéo Mây Đỏ hướng trong phòng đi đến, còn đóng cửa lại lên, nói, Mây Đỏ ta có cái biện pháp có thể cho ngươi có nhi tử, hiện tại xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Mây Đỏ nguyên bản là không có gì tinh thần, nghe được nương nói như vậy. Tinh thần lập tức hào chút, hỏi, nương, ngươi có biện pháp chữa khỏi ta? Có thể cho ta hoài thượng hải tử? Ta nguyện ý, ăn cái gì khổ đều nguyện ý. Triệu Thị nhìn đến Mây Đỏ sốt ruột bộ dáng, nhỏ giọng đem tính toán của chính mình nói cho nàng nghe. Mây Đỏ nghe xong Triệu Thị nói, có chút ngớ ngác. Nàng cho rằng nương nói biện pháp là có thể trị bệnh của nàng, không có nói là cái dạng này biện pháp, như vậy sợ là không được. Mây Đỏ lắc đầu nói, nương, ta cả đời không có nhi tử, cũng là không thể làm chuyện như vậy, này nếu làm đại sinh nhà bọn họ đã biết. Ta càng thêm không có đường đi, ta không đồng ý. Triệu Thị thở dài, nói, ngốc khuê nữ. Ngươi cho rằng bệnh của ngươi làm cho bọn họ ra đã biết, ngươi còn có khác đường đi sao, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, chính ngươi ngẫm lại. Mây Đỏ hai ngày này chính hãm ở chính mình về sau không thể sinh hài tử cái này khốn cảnh, còn không có nghĩ kỹ về sau đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại nương nói như vậy ra tới, cảm thấy nương xác thật nói chính là đối. Kết quả đều là giống nhau, nhưng là nương biện pháp này thật là làm chính mình không tưởng được. Mây Đỏ làm cả đời người thành thật, lớn như vậy nói lời nói dối đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là không thương phong nhã, nhưng là hiện tại muốn nói một cái lớn như vậy lời nói dối, Mây Đỏ xác thật lập tức là quyết định không được. Triệu Thị ở một bên nhìn Mây Đỏ không nói lời nào, biết Mây Đỏ cũng là thực mâu thuẫn, liền khuyên nhủ, Mây Đỏ à, tuy rằng ngươi xem nương ngày thường giống như đau dạng Mây Đỏ nhiều chút, đối với ngươi quan tâm thiếu chút, kỳ thật không phải nương không thương ngươi, là bởi vì ngươi hiểu chuyện, sự tình gì không cần cha mẹ quan tâm, cho nên cha mẹ mới đối với ngươi yên tâm chút, ngươi là nương nữ nhi, nương làm sở hữu sự tình đều là vì ngươi tốt, chuyện này ta cũng không ép ngươi, chính ngươi. Ngẫm lại rõ ràng, nếu suy nghĩ cẩn thận, dạng Mây Đỏ bên kia ta đi nói. Bất quá không cần lâu lắm, liền hai ngày này thời gian đi, ngươi nếu muốn minh bạch, nương còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu ngươi đồng ý nói, nương còn muốn đi dạng Mây Đỏ trong nhà một chuyến đem nàng tiếp nhận tới, ngươi bên này cũng muốn an bài, này bụng là không thể chờ, có biết. Triệu Thị đau lòng nhìn Mây Đỏ. Mây Đỏ nghe được nương nói những lời này, cái mùi hế ẩm, từ chính mình gả sau khi ra ngoài, cha mẹ đối nàng quan tâm xác thật là thiếu chút, nàng vẫn luôn cảm thấy cha mẹ là không đau nàng. Nhưng là nàng chính mình là gả đi ra ngoài nữ nhi tự nhiên cũng không dám có câu oán hận, hiện tại nương vì nàng, nguyện ý làm loại sự tình này, thế mới biết nương đối mỗi cái con cái đều là yêu thương, chỉ là yêu thương phương thức không giống nhau. Mây Đỏ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý trở về suy xét, nếu chỉ là làm Mây Đỏ chính mình suy xét nói, nàng không nhất định sẽ đồng ý, nhưng là chuyện phát sinh phía sau tình, xúc nhanh Mây Đỏ đáp ứng chuyện này tiến độ. Việc này nói xảo, nó cũng thật là xảo lợi hại. Này Mây Đỏ từ Triệu Thị trong nhà trở về, còn không có về đến nhà, ở trên đường liền đụng phải chính mình nữ nhi vòng tròn lớn, nói là chính mình mãi mãi tới, đang ở nhị cứu gia ngồi đâu. Mây Đỏ thực ngoài ý muốn, chính mình bà như thế nào chạy nơi này tới, trước Tết Trung Thu thời điểm chính mình một nhà đều đi trở về nhà, này vẫn là hơn một tháng bộ dáng, bà như thế nào tới đâu. Mây Đỏ trong lòng tức khắc có chút luống cuống lên, chẳng lẽ chính mình không thể sinh hài tử sự tình bà nhanh như vậy sẽ biết. Bất quá nghĩ đến nghĩ tới cũng là không quá khả năng sự tình nha, chuyện này không có vài người biết, chỉ có chính mình ca tẩu cùng nương biết, khẳng định là không có ngoại chuyện, nếu không phải, này chính mình bà đột nhiên lại đây là vì cái gì đâu. Mây đỏ mang theo vòng tròn lớn bước nhanh hướng nhị ca trong nhà trong viện đi đến, tới rồi sân cửa thời điểm quả nhiên nhìn đến chính mình bà ngồi ở trong viện cùng nhị tẩu đang ở nói chuyện, nhìn dáng vẻ thái độ còn tính hảo, hẳn là không phải đã biết những việc này, nói không chừng là xem chính mình một nhà cũng có thời gian dài như vậy không có đi trở về, chỉ là đến xem mà thôi. Đi vào trong viện, mây đỏ cung kính hô thanh, nương, người đã đến rồi. Mây đỏ bà cũng ứng, một bên vẫn là xoay người cùng hoàng thị tán gẫu. Hoàng thị mấy cái hài tử đều ở nhà, này mây đỏ bà miệng nhưng thật ra sẽ nói thực, nhị mợ, ngươi xem các ngươi ra hài tử lớn lên nhưng hảo, này nhìn dáng vẻ về sau đều là có tiền đồ đâu. Này căn phòng lớn ở thật là làm người nhìn đều giải sâu đâu, nhà các ngươi nhật tử đều có thể theo kịp chúng ta trong thôn tộc trưởng trong nhà đâu. Hoàng thị ở một bên khiêm tốn nói, nơi nào, đều là mấy cái giã hài tử, cả ngày nơi nơi đi, có cái gì tiền đồ. Mây đỏ là khó được thấy chính mình bà tốt như vậy tươi cười. Nhìn đến nàng cùng chính mình nhị tẩu nói chuyện phiếm liêu hoan, tuy rằng đoán không ra nàng lần này tới rốt cuộc là đang làm gì, nhưng là khẳng định là không có biết chính mình sự tình. Chương 140 bà cấp áp lực, vì cảm tạ phía trước đồng hài nhóm đánh thưởng cùng phấn hương phiếu, hôm nay thêm càng một trường, sẽ canh bốn, hy vọng đại gia. Mây đỏ bà cùng Hoàng thị hàn huyên một trận, liền cùng mây đỏ nói, các ngươi trụ sân ở nơi nào, ta đi xem. Vòng tròn lớn trở về chính là nói nơi này sân so với chính mình trong nhà khá hơn nhiều đâu. Mây đỏ liền đứng dậy mang theo bà hướng chính mình trụ tiểu viện tử đi đến, tới rồi sân trước mặt, mây đỏ bà kinh ngạc há to miệng, nguyên bản nghe vòng tròn lớn nói cho rằng chỉ là tiểu hài tử nói lung tung, này chính mình thấy được, nguyên lai so vòng tròn lớn nói còn muốn tốt hơn không ít đâu. Tuy nói sân không phải quá lớn, chính là này liền tường vây đều là dùng thiêu quá gạch đỏ làm, chính mình trong nhà dùng đều vẫn là thổ phôi gạch đâu. Đi đến nhà ở vừa thấy, nóc nhà cái chính là ngói, còn mỗi cái nhà ở đều dùng mấy khối lúc này thực quý cái loại này minh ngói, thật có thể nói là lượng lượng đường đường đâu. Tức khắc mây đỏ bà trong lòng có chút không cân bằng đi lên, chính mình cái này bà ở nhà trụ vẫn là thổ phôi cái cũ phòng ở, này tức phụ mang theo hài tử đảo trụ tốt như vậy, trong lòng không thoải mái, nói chuyện tự nhiên là khó nghe đi lên, nói, tức phụ, các ngươi ở chỗ này trụ đến hảo, ăn ngon, đem chính mình lao nương ném ở nhà mặc kệ. Khó trách không muốn đi trở về. Mây đỏ đối bà cái này đột nhiên biến sắc mặt đã thói quen, liền cụp mi rũ mắt nói, bà nói nơi nào lời nói đâu, này phòng ở là nhị ca ra cho chúng ta mượn trụ, cũng là chúng ta ở chỗ này làm việc, không chỗ ở. Người ở chỗ này làm việc, ta nhưng thật ra không có thấy đâu, nhưng thật ra ta nhi tử ta tới, này đều vẫn là ở bên ngoài làm sống không thấy người đâu, ngươi nơi nơi ở đi bộ, chẳng lẽ các ngươi là gạt ta, tới nhà mẹ đẻ chính là vì ném xuống ta quá ngày lành. Mây đỏ bà lạnh lùng nói. Mây đỏ biết bà tính tình, làm nàng nói hai câu cũng không có gì đại sự, nếu cùng nàng tranh luận nói, nàng thật sự sẽ không thuận theo không buông tha. Quả nhiên mây đỏ bà một người nói vài câu, xem bên cạnh tức phụ thành thật đứng ở một bên, cũng không hề nói. Ở trong viện ngồi xuống, nghỉ ngơi sẽ, lại tiếp tục hỏi, tới nhà mẹ đẻ lâu như vậy, bụng nhưng có tin tức, ta chính là ngày ngày ngóng trông đâu. Mây đỏ bị bà đột nhiên hỏi hoảng sợ, đang lo không biết như thế nào trả lời đâu. Bên kia đại sinh tử trong viện đã trở lại, nhìn đến chính mình nương tới, nhưng thật ra thật cao hứng, nói, nương, người hôm nay sao tới, ta hôm kia còn cùng mây đỏ đang nói mấy ngày nay trở về nhìn xem đâu, người liền tới rồi. Mây đỏ bà nhìn chính mình nhi tử đã trở lại. Đảo cũng là thật cao hứng, làm nhi tử ngồi xuống, còn làm mây đỏ châm trà thủy tới, ở trong sân hỏi nhi tử ở chỗ này làm việc vất vả không, còn nhỏ thanh hỏi vòng tròn lớn nhị cứu bọn họ đối hắn được không gì đó. Còn hỏi một tháng cấp khai nhiều ít tiền tiêu vặt. Mây đỏ ở trong phòng ly trong viện cũng không xa, những lời này nàng đều là nghe được đến, cho nên sấn châm trà thủy thời gian, ở trong phòng nhiều ngây người một hồi, bọn họ mẫu tử muốn nói lời nói làm cho bọn họ nói đi, đại sinh ở chỗ này chính mình nhà mẹ đẻ người cũng không có đãi mỏng hắn, cũng sẽ không có cái gì nhàn thoại làm hắn nói. Chờ nghe được bọn họ nói không sai biệt lắm, liền bưng nước trà đi ra ngoài, bà nhìn mây đỏ ra tới. Là mây đỏ ngồi xuống, từ chính mình mang đến trong bao quần áo mặt cầm mấy bao dược ra tới, nói, mây đỏ, cái này dược bên trong có cách tử, ngươi chiếu bên trong phương thuốc ngao ăn. Mây đỏ có chút kinh ngạc nói, nương, ta không bệnh, đây là cái gì dược? Mây đỏ bà thanh âm thấp chút nói, đây là hài tử nàng đại cô từ người khác nơi đó muốn tới phương thuốc cổ truyền. Nói ăn chuẩn có thể sinh nhi tử, thật nhiều người đều là ăn cái này phương thuốc đều có thể sinh nhi tử, ta chính là hoa 2 lượng bạc làm hài tử đại cô cấp mang đến phương thuốc cổ truyền. Ngươi cần phải mỗi ngày ăn, không thể rơi xuống, nếu không liền không có hiệu quả. Chúng ta đại sinh là đơn truyền, nhi tử là nhất định phải, này dược chính là tự phụ thực, 2 lượng bạc cũng chỉ có như vậy mấy bước đâu, ăn xong rồi ta lại cho ngươi chảo mấy bước, bảo hiểm chút. Mây đỏ bà mở miệng nói. Đại sinh nhìn đến như vậy mấy bao dược, muốn 2 lượng bạc, cả kinh nói, nương, này mấy bao dược là cái gì nha, muốn 2 lượng bạc, cũng quá quý chút đi, này nếu ăn nhiều mấy bước chính là muốn gần 10 lượng bạc đâu, chúng ta như vậy gia đình nơi nào ăn nổi nha. Mây đỏ bà nhìn chính mình nhi tử, nói, ngốc nhi tử, này bạc cùng tôn tử so sánh với, bạc tính cái gì, bạc không có thể lại kiếm, này hương khói nếu chặt đứt, ngươi làm ta như thế nào cùng cha ngươi cùng tổ tông giao đãi đâu, này bạc hoa chính là hẳn là. Một bên lại chuyển hướng mây đỏ nói, lần này ta chính là tốn số tiền lớn, trong nhà lại nghèo cũng cho ngươi mua, chỉ cần có thể sinh tôn tử cái gì đều được, tức phụ ngươi nghe được đi. Mây đỏ gật đầu bất đắc dĩ, biết chính mình bà ngày thường cũng luyến tiếc loạn tiêu tiền, này vừa ra tay chính là 2 lượng bạc dự tiền, còn nói ăn xong rồi lại cho nàng chảo, xem ra bà thật là cấp thượng mày, này nếu nói cho nàng là một chút hy vọng đều không có, sợ là hiện tại chính mình lập tức phải bị quét ra cửa khẩu. Xem ra nương phương pháp chính mình không đáp ứng cũng là không có cách nào, là nhất định phải dựa theo nương nói đi làm, chờ bà đi rồi, chính mình liền đi theo nương nói, chính mình đáp ứng rồi. Đại sinh không đành lòng nhìn đến chính mình tức phụ như vậy, liền mở miệng nói, nương, này con nối dõi sự tình cũng là chú định, chúng ta còn trẻ, đừng bức mây đỏ, nàng chính mình cũng không nghĩ. Ta cũng không tin, nay chẳng lẽ chú định nhà của chúng ta không có tôn tử kế thừa hương khói sao, các ngươi hiện tại tuổi còn không tính quá lớn. Đúng là sinh hải tử hảo thời cơ. Lại nói này tiểu phương đều lớn như vậy, cũng nên muốn, lại quá mấy năm chính là các ngươi tưởng sợ là đều không dễ dàng. Sớm tuổi trẻ, chạy nhanh cho ta sinh cái đại béo tôn tử, các ngươi vội ta đến mang, không cần các ngươi quản. Mây đỏ bà nghĩ chỉ cần chính mình có tôn tử thế nào đều được. Đại sinh cũng không muốn vì tức phụ đi theo nương khởi tranh chấp, đặc biệt là chính mình nương này hiện tại cũng không phải mỗi ngày có thể nhìn, chính mình không tại bên người tận hiếu, nhân nhượng chút cũng thế. Có chút ấy náy nhìn mây đỏ báo lấy một cái tươi cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Vài người ở trong viện ngồi một hồi, mây đỏ bà nói là phải đi về, đại sinh 2 vợ chồng lưu trữ nàng ở chỗ này quá một đêm, mây đỏ bà không muốn, nói, ngươi tiểu muội một người ở nhà đâu, đại buổi tối ta không yên tâm, ta phải đi về, các ngươi có rảnh liền trở về nhìn xem a. Đại sinh xem sắc trời cũng không còn sớm, liền làm nương ở trong viện đợi lát nữa. Nói chính mình đi nhị anh em vợ trong nhà mượn xe bò đem nương cấp đưa trở về, lộ xa như vậy, nương chính mình một người lên đường, hắn không yên tâm, đại sinh nương tưởng cũng hảo, hắn liền đi nhị ngưu ra mượn xe bò. Bên này mây đỏ bà lại dặn dò một lần mây đỏ, cái này dược ngươi nhất định phải mỗi ngày ăn, ăn xong liền nói cho ta lại cho ngươi chảo. Còn có ngươi đừng tưởng rằng đại sinh thật sự không nghĩ muốn nhi tử, hắn là cho ngươi lưu thể diện, ta nói cho ngươi, nếu tái sinh không được nhi tử, ta là nhất định phải cấp đại sinh nạp tiếp. Đến lúc đó nhưng không phải do ngươi không đồng ý ta cái này làm bà cũng tận tình tận nghĩa, biết không? Mây đỏ vâng vâng dạ dạ gật gật đầu, không nói chuyện, bên này đại sinh đã dắt xe bò tới, mây đỏ đỡ bà thượng xe bò, nhìn đại sinh đem bà tặng trở về. Chương 141 một đêm vô miên. Mây đỏ nhìn đại sinh đem bà cấp tặng trở về, liền tính toán đi nương nơi đó cùng nương nói chính mình nguyện ý, làm nương bên kia hảo làm chuẩn bị. Mây đỏ đi nhà mẹ để thời điểm trải qua hoàng thị trong viện. Nhìn Hoàng thị mang theo hải tử ở trong viện ngồi, đi vào, Hoàng thị là biết mây đỏ đi qua chính mình bà nơi đó, nhìn đến mây đỏ cái dạng này biết bà khẳng định là cùng nàng nói. Bất quá mây đỏ chính mình không nói ra tới, Hoàng thị cũng không hảo nhắc tới chuyện này tới hỏi, chỉ là hỏi mây đỏ, ngươi bà đi trở về. Nàng tới làm gì đâu, không có gì sự đi. Mây đỏ đem chính mình bà tới nguyên nhân nói cho Hoàng thị, còn đem bà lời nói cùng Hoàng thị nói một lần, Hoàng thị có chút kinh ngạc. Nguyên lai mây đỏ bà đã nóng vội thành như vậy, xem ra chính mình bà bên này nghĩ ra như vậy biện pháp vẫn là có nhất định đạo lý, liền tính là về sau có chuyện gì, đây cũng là mây đỏ bà bức. Hoàng thị nhìn chung quanh, không có người ngoài ở, mấy cái hài tử cũng đều ở nơi xa chơi, liền nhỏ giọng nói, ngươi bà như vậy, kia nương đưa ra biện pháp, ngươi nhưng đồng ý. Kỳ thật nương cũng là vì ngươi hảo. Hoàng thị tuy rằng ngoài miệng không có trực tiếp khuyên mây đỏ đồng ý chuyện này, nhưng là ngôn ngữ vẫn là lộ ra chính mình là tán đồng, mây đỏ cũng nghe ra tới, hỏi, tẩu tử cũng cảm thấy nương làm đối, ta hẳn là đồng ý sao? Hoàng thị cười cười nói, chuyện này vẫn là muốn chính ngươi quyết định, ngươi nguyện ý nói, ta là duy trì, không đồng ý, đại gia cũng đều sẽ không miễn cưỡng ngươi, tóm lại vô luận như thế nào làm đều là vì ngươi hảo, ngươi chỉ cần chính mình nghĩ kỹ liền hảo. Mây đỏ gật gật đầu, giống hạ rất lớn quyết tâm nói, ta đây liền đi nương bên kia, nói chính mình đáp ứng chuyện này, ta đánh cuộc một keo, về sau nếu như có chuyện gì nói, ta cũng sẽ không trách bất luận kẻ nào, ta chính mình tới thừa nhận. Hoàng thị, ân, chính ngươi nghĩ kỹ liền hảo. Nói xong, mây đỏ liền bước nhanh hướng chính mình nhà mẹ đẻ đi đến, sợ chính mình sẽ đổi ý giống nhau. Một hơi đi tới nhà mẹ đẻ cùng Triệu thị nói chính mình đáp ứng chuyện này, hỏi nương hiện tại chính mình muốn như thế nào làm. Triệu thị nghĩ nghĩ nói, ngươi bà vừa mới tới đúng không, nàng có phải hay không thúc giục ngươi sinh hải tử. Mây đỏ gật gật đầu, còn đem bà mua dược tới sự tình nói cho chính mình nương. Triệu thị nói, kia như vậy vừa lúc, mấy ngày nay đem ngươi bà dược ngao ăn xong đi cũng hảo, đảo rất cũng hảo. Chính ngươi nhìn làm, quá 10 ngày qua bộ dáng, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ra tới ngươi liền cùng đại sinh nói ngươi nhìn đại phu, nói chính mình mang thai. Ngươi hoài quá hài tử, này đó nên làm như thế nào, ngươi biết đến, ngươi muốn cẩn thận điểm. Đừng bị đại sinh nhìn ra cái gì. Ngươi mấy ngày nay chỉ lo uống thuốc, đừng cử động thanh sắc, ta ngày mai khiến cho ngươi nhị ca đi dạng mây đỏ nơi đó một chuyến, đem dạng mây đỏ kế đó, dạng mây đỏ bên kia ta đi nói, ngươi đừng động. Mây đỏ gật gật đầu. Tuy rằng chính mình vẫn là có chút do dự làm như vậy đúng hay không, nhưng là nếu chính mình đều đáp ứng rồi, liền từ nương đi làm đi. Cũng không có biện pháp khác. Triệu thị lại cùng mây đỏ nói hai câu, liền chạy đến nhị ngưu trong nhà, làm hoàng thị chuyển cáo nhị ngưu muốn hắn ngày mai sáng sớm đi dạng mây đỏ trong nhà một chuyến, trực tiếp đem dạng mây đỏ tiếp nhận tới liền hảo, đừng nói chuyện khác. Hoàng thị đáp ứng rồi. Hoàng thị trong nhà, Lâm Hà tuy rằng cùng bọn nhỏ ở nơi xa đứng, nhưng là hoàng thị cùng mây đỏ nói chuyện, Lâm Hà vẫn là nghe tới rồi chút, hai ngày này từ bọn họ từ Thiên Tâm Trấn trở về, mấy người này liền có chút quái quái, trước kia cha mẹ bọn họ nói chuyện đều sẽ không có bọn họ, nhưng là mấy ngày nay cha mẹ nói chuyện luôn đem bọn họ đuổi rất xa, Lâm Hà tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là xem bọn họ phản ứng, Lâm Hà đoán được bọn họ khẳng định là giấu giếm một chuyện lớn, hơn nữa chuyện này là tuyệt đối không thể nói ra đi. Này chính mình mãi mãi lại vội vã chạy tới nói là muốn chính mình cha đi nhị cô nơi đó một chuyến. Này nhị cô nơi đó cũng chưa nói có chuyện gì nha, hảo hảo đem nhị cô kế đó làm gì đâu. Lâm Hà trong lòng có cái rất lớn nghi vấn, này xem mãi mãi đi rồi, hoàng thị ngồi ở một bên, cũng không giống thường lui tới giống nhau làm thế, chỉ là ngồi ở chỗ kia ngơ ngác. Lâm Hà đi qua đi, hỏi, nương, hai ngày này có phải hay không có chuyện gì, các ngươi lào hướng bên ngoài chạy, này mãi mãi cùng đại cô cũng đi theo các ngươi chạy, có phải hay không đại cô thân thể có cái gì vấn đề? Ngày đầu tiên từ trấn trên trở về thời điểm, nói mây đỏ thân thể có bệnh, Lâm Hà là nghe được, như vậy hỏi Hoàng thị chỉ là cố ý thử một chút, Hoàng thị nghe được Lâm Hà như vậy hỏi, quả nhiên thực sốt ruột hướng chung quanh nhìn nhìn nói, ngươi đã biết cái gì, nghe được nói cái gì sao? Lâm Hà lắc đầu, làm bộ không biết, Hoàng thị nhìn Lâm Hà, giống như xác thật không biết gì đó bộ dáng, cũng không giống vừa rồi cứ thế cấp, nói, Hà Nhi, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng là đại nhân rất nhiều sự tình, lại là các ngươi tiểu hài tử không thể lý giải. Mặc kệ ngươi có hay không nghe được cái gì, hoặc là đã biết cái gì, ngươi không cần cùng người thứ hai nói, đây chính là kiện đại sự, không cần hỏi nhiều, biết không? Hoàng thị nghiêm túc bộ dáng làm Lâm Hà càng thêm xác định, nay khẳng định là kiện đại sự, nếu cha mẹ không muốn làm nàng biết, luôn có bọn họ lý do, liền gật gật đầu. Quyết định mặc kệ nhiều như vậy, tả hưu nếu là đại sự nói, chính mình cũng là giải quyết không được, không biết còn hảo chút. Hôm nay buổi tối, người một nhà đều không có ngủ ngon giấc. Hoàng thị cùng nhị như hai người là nghĩ chuyện này chính mình giúp bọn hắn gạt là đúng hay là sai, này trong lòng gạt cái chuyện lớn như vậy luôn là có chút lo lắng. Mà mây đỏ càng thêm là ngủ không được, lăn qua lộn lại, tới rồi buổi sáng tốt lành không dễ dàng đóng xé mắt, liền làm ác mộng, trong chốc lát mơ thấy chính mình không thể sinh hài tử sự tình làm bà phát hiện, bà muốn đuổi hắn đi, trong chốc lát mơ thấy dạng mây đỏ quái nàng đoạt đi rồi chính mình hài tử, tóm lại cũng là thực lo lắng. Bên này Triệu thị càng thêm là ngủ không được. Trời còn chưa sáng liền dậy, nghĩ chờ nhị ngưu tiếp dạng mây đỏ tới, như thế nào cùng dạng mây đỏ nói, chính mình tuy rằng cảm thấy dạng mây đỏ sẽ đáp ứng, chính là này dù sao cũng là một cái đại sự, trong lòng tổng vẫn là sẽ nhớ mong. Cuối cùng đến trời đã sáng, người một nhà hơn phân nửa người đều là một đêm vô miên, nhị ngưu sáng sớm tinh mơ liền đi dạng mây đỏ trong nhà, nói là nương làm dạng mây đỏ đi ở vài ngày, dạng mây đỏ tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, thu thập vài món quần áo. Mang theo hải tử đi theo nhị ngưu thượng xe bò. Ở trên xe, nhị ngưu xem dạng mây đỏ sắc mặt không tốt lắm, này sáng sớm tinh mơ tới thế nhưng cũng không có thấy chính mình muội phu chu quá độ, hỏi, quá độ đi nơi nào, này sáng sớm, tổng sẽ không đi ra ngoài làm sống đi. Chu Quá Độ mấy ngày nay vẫn luôn đều không có trở về, cũng không biết ở bên ngoài làm chút cái gì, mấy ngày hôm trước thế nhưng còn nói muốn dạng Mây Đỏ đem khế ước cấp lấy ra tới, hắn có chuyện phải dùng tiền, muốn đem trong nhà điền bán đi, dạng Mây Đỏ không có để ý đến hắn, hắn liền ở nhà nơi nơi lục soát, không có lục soát đã phát một đốn tính tình lúc sau liền đi rồi, dạng Mây Đỏ cũng lười quản hắn nhiều như vậy. Nghe được nhị ca như vậy hỏi, chính mình cũng không biết như thế nào đáp, nói, không biết, sợ là đi nơi nào có chuyện đi. Nói xong còn thở dài, nhị Nưu nhìn đến dạng Mây Đỏ cái dạng này, cũng biết Chu Quá Độ người này, trong lòng nhiều ít minh bạch chút, cũng chỉ là đi theo thở dài, nói, ngươi đi nhà mẹ để hảo hảo trụ đoạn thời gian đi, cái loại này người cũng đừng quản như vậy nhiều. Dạng Mây Đỏ không tiếng động gật gật đầu. Chương 142 Du Thuyết. Xe bỏ chậm gì gì đi tới, cuối cùng là ở ăn cơm sáng đã đến giờ Triệu Thị trong nhà, Triệu Thị đã ở viện môn khẩu xem qua rất nhiều lần, cuối cùng là tới. Lâm lão cha nhìn nữ nhi mang theo hài tử tới, cũng không nhiều lời, tiếp đón dạng Mây Đỏ cùng hài tử ăn cơm, còn Lưu Nhị Nưu ở chỗ này ăn cơm, Nhị Nưu nói chính mình trong nhà còn đang chờ, liền đi trở về. Ăn cơm xong, Triệu Thị chờ Lâm lão cha đi ra ngoài, còn là Nguyên Châu mang theo Nguyên Bảo đi bên ngoài chơi, đem dạng Mây Đỏ kéo đến trong phòng, không có vòng vo, trực tiếp đem chuyện này cùng dạng Mây Đỏ nói, dạng Mây Đỏ nghe xong chính mình nương nói, thực kinh ngạc, hỏi, nương, đại tỷ không thể sinh, này sao lại thế này? Không phải đã sinh hai cái sao, như thế nào hiện tại không thể sinh. Nói là sinh xong tiểu phương lúc sau, thân thể không có xử lý hảo, hiện tại là hoài không được hài tử, cho nên lúc này mới cùng ngươi thương lượng chuyện này đâu. Triệu Thị nhẹ giọng nói. Dạng Mây Đỏ nghe xong chính mình nương nói, tuy rằng là thực kinh ngạc, nhưng là lại cũng coi như là tương đối bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này chính mình ra nam nhân là càng ngày càng quá mức, thế nhưng còn nói muốn đem điền bán đi, nếu bán điền. Chính mình cùng hài tử nhật tử càng thêm là không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ lại quá hồi trước kia nơi nơi mượn nơi nơi muốn nhật tử, trong bụng hài tử liền tinh có thể sinh hạ tới cũng sẽ không dưỡng đến sống, chính mình xác thật. Cũng là không quá muốn đứa nhỏ này. Triệu Thị nhìn đến dạng Mây Đỏ không lên tiếng, cho rằng dạng Mây Đỏ là luyến tiếc chính mình hài tử không đồng ý, liền mở miệng nói, dạng Mây Đỏ, ngươi ngẫm lại, nhà ngươi hiện tại cái dạng này, sinh hài tử xuống dưới cũng là cái việc khó. Này hai đứa nhỏ đều thiếu chút nữa nuôi không nổi, hơn nữa này hoài hài tử sinh hài tử đều phải một bút tiêu phí, ngươi đi đâu mà tìm này đó tiền đâu, tuy rằng nói nhà mẹ đẻ là có thể trợ cấp ngươi một ít, chính là ta và ngươi cha cũng chỉ có năng lực này. A, hài tử nếu sinh hạ tới làm ngươi đại tỷ mang theo, luôn là so đi theo ngươi tốt, nhà bọn họ khuyết thiếu cái nam hoa, nàng hiện tại không có cách nào sinh. Ngươi cũng không cần sẻ mất đứa nhỏ này, ngươi này hoài hài tử sinh hài tử phí dụng, Mây Đỏ có thể gánh vác. Ngươi ngẫm lại, đem hài tử cho ngươi đại tỷ tổng so ngài hiện tại không cần hảo, luôn là có thể cấp hài tử một cái đường sống có phải hay không. Ngươi đương giúp ngươi đại tỷ cũng hảo, làm như giảm bớt chính mình trong nhà gánh nặng cũng hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ngươi đại tỷ cái này vội, nương cũng sẽ cảm kích ngươi, ngươi cũng thấy rồi ngươi đại tỷ bởi vì khuyết thiếu đứa con trai. Mấy năm nay ở nhà chồng quá cái dạng gì sinh hoạt, các ngươi là thân tỷ muội, ngươi giúp nàng đi. Triệu Thị tiếp tục du thuyết. Dạng Mây Đỏ đắm chìm ở chính mình tưởng sự tình. Căn bản không có chú ý tới nương nói gì đó, bên này Triệu Thị nói một cái sọt nói, xem Dạng Mây Đỏ không lên tiếng, cho rằng Dạng Mây Đỏ không đồng ý, có chút sốt ruột, Dạng Mây Đỏ. Nương cũng không được đầy đủ là vì ngươi đại tỷ hảo, cũng là không nghĩ ngươi trong bụng hài tử cứ như vậy không có, như thế nào cũng là ngươi hài tử nha. Dạng Mây Đỏ qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn nương nhìn chằm chằm chính mình, nói, nương, ta đồng ý. Tả hưu đứa nhỏ này ta nguyên bản cũng là không cần, nếu đại tỷ muốn đứa nhỏ này ta sinh hạ tới chính là. Về sau cấp đại tỷ dưỡng, so đi theo ta muốn hảo, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ đại tỷ đâu, chẳng qua, nương. Ai cũng không thể bảo đảm đứa nhỏ này là nam hoa vẫn là nữ hoa, nếu là nữ hoa. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu. Cái này Triệu Thị cũng là nghĩ tới, nói, là nữ hoa nói, ngươi đại tỷ bên kia là không có cách nào. Chỉ có thể quái nàng không có cái này phúc khí, đến lúc đó nên thế nào liền thế nào đi, ngươi bên này, đến lúc đó ta trợ cấp ngươi chút, tả hữu một cái hài tử cũng ăn không hết nhiều ít, nữ hoa chờ đến lớn là phải gả người, cũng không cần quá lo lắng, ngươi xem tốt không. Dạng Mây Đỏ cảm thấy nương nói như vậy, đảo cũng là đúng, nói, nương giác như vậy tốt lời nói, cứ như vậy đi, ta không có ý kiến. Triệu Thị bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói, dạng Mây Đỏ, tuy rằng các ngươi hai cái đều là ta nữ nhi. Nhưng là ta ở chỗ này muốn đem nói rõ ràng, nếu ngươi đáp ứng rồi chuyện này, về sau ngươi sinh hạ hài tử lúc sau liền trực tiếp cho ngươi đại tỷ, về sau người trước người sau hắn đều là ngươi cháu ngoại trai, ngươi không thể lại phải đi về, mặc kệ về sau ngươi nhật tử là hảo vẫn là hư, ngươi đều không thể nhận đứa nhỏ này, nếu đến lúc đó ngươi muốn phải đi về, ngươi đại tỷ liền không có đường sống, nương cũng sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này là của ngươi. Ngươi không nên trách nương, ngươi có thể ngẫm lại rõ ràng, nếu đứa nhỏ này ngươi làm muốn, ta cái này làm nương, hai bên đều là nữ nhi, ta tuyệt không sẽ bức ngươi, nhưng là một khi ngươi đồng ý, ngươi liền phải làm tốt cái này chuẩn bị, còn có chính là ngươi nam nhân bên kia ngươi như thế nào giao đãi, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Triệu thị này một phen nói rất là nghiêm túc. Giáng Mây Đỏ nhìn đến chính mình nương như vậy nghiêm túc gương mặt, lập tức cũng có chút do dự, đúng vậy, nương nói này đó xác thật là yêu cầu suy xét, một khi chính mình đồng ý, liền phải làm được. Triệu thị nhìn Giáng Mây Đỏ ở suy xét, liền đi ra ngoài, làm nàng chính mình tưởng đi, lúc này không thể bức nàng, vạn nhất sinh lúc sau lại đổi ý nói, liền càng thêm khó khăn. Giáng Mây Đỏ cũng chỉ là suy nghĩ một hồi, liền cùng Triệu thị nói chính mình nghĩ kỹ rồi, vẫn là đồng ý đem đứa nhỏ này cấp đại tỷ, về sau tuyệt không đổi ý. Còn ở Triệu thị trước mặt đã phát thề, đến nỗi nói đến chính mình nam nhân, Giáng Mây Đỏ cùng chính mình nương vẫn là ăn ngay nói thật, ta mang thai quá độ không biết, ta cũng không có nói với hắn, hắn hiện tại cũng thường xuyên không trở lại, rất ít lý ta cùng hài tử, hôm qua trở về còn nói muốn đem điền cấp bán đi, ta đem khế ước cấp thần. Nấp rồi, ngày hôm qua ở nhà thiếu chút nữa cùng ta động thủ, ta không để ý đến hắn, sau lại hắn cũng không biết đi nơi nào, cái này không cần lo lắng. Triệu thị nghe xong Giáng Mây Đỏ nói, trong lòng là hỉ ưu xăm nửa, hỉ chính là đứa nhỏ này quá độ không biết, liền phải dễ làm rất nhiều. Giáng Mây Đỏ bên kia cha mẹ chồng sớm đi rồi, cũng không có người quản này một tử sự tình. Ưu chính là Giáng Mây Đỏ về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ đâu, này còn kéo hai đứa nhỏ, tổng không thể cả đời ở tại nhà mẹ đẻ đi. Nếu quá độ thật nào một ngày đem khế ước cấp bán, bọn họ mấy cái lại làm sao bây giờ đâu. Hơn nữa Giáng Mây Đỏ này hai lần trở về người gây lợi hại, giống một trận gió liền có thể thổi đến. Hai đứa nhỏ cũng là sắc mặt vàng như nến, nói vậy ở nhà là liền bình thường thức ăn đều là không đủ. Không khỏi có oán trách khởi Chu quá độ, cái này sát ngàn đao, chính mình lao bà hài tử cũng mặc kệ, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, loại người này sớm chết sớm. Giáng Mây Đỏ mang theo hài tử thủ vài mẫu điển còn hảo quá chút, cùng lắm thì đương cái quả phụ, tổng vẫn là có thể quá chút thanh tĩnh nhật tử. Giáng Mây Đỏ hoài hài tử trong khoảng thời gian này, chính mình nhưng thật ra có thể chiếu cố. Chờ đến sinh hài tử xuống dưới, này Giáng Mây Đỏ sự tình sợ là phải cho nàng tưởng cái biện pháp mới hảo, tổng phải cho làm nàng có thể duy trì chính mình sinh hoạt, cái kia quá độ khẳng định là dựa vào không được, nếu cái này nữ nhi còn như vậy tử đi xuống, về sau nhật tử không biết gặp qua thành bộ dáng gì đâu. Nhưng là hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, trước đem chuyện này cấp giấu giếm được lại nói, Triệu thị nhìn Giáng Mây Đỏ tự mình nghĩ. Chương 143 chế độ ăn vặt. Mây Đỏ ở nhà nghe chính mình nương tới nói muội muội đáp ứng rồi, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện đáp ứng, trong lòng đảo cũng là nhẹ nhàng thở ra. Này mấy tháng qua, Mây Đỏ cùng đại sinh ở nhị nưu trong nhà làm việc cũng tổn chút tiền bạc, Mây Đỏ từ trong ngăn tủ cầm một lượng bạc tử ra tới. Mây Đỏ tới rồi Triệu thị trong nhà, nhìn Giáng Mây Đỏ gầy lợi hại, có chút đau lòng, chỉ là thở dài, không có mở miệng, nhưng thật ra cho Triệu thị 500 cái đồng tiền lớn, làm nương ngày thường cấp muội muội làm chút ăn ngon, đem thân thể cấp dưỡng hảo. Mặt khác cho 500 cái đồng tiền lớn cấp Giáng Mây Đỏ, nói là làm Giáng Mây Đỏ chính mình cầm dùng, trong nhà luôn có dùng tiền địa phương, Giáng Mây Đỏ không nói gì, đem tiền cấp tiếp được. Giáng Mây Đỏ không nhiều lời nói tiếp tiền, Mây Đỏ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, ở nàng trong nội tâm, nàng hy vọng Giáng Mây Đỏ là thật không nghĩ muốn đứa nhỏ này, đối đứa nhỏ này không cần có quá nhiều cảm tình, đến lúc đó mang đi thời điểm chính mình sẽ dễ chịu chút, chính mình muội muội cũng sẽ không luyến tiếc hài tử. Giáng Mây Đỏ như là nhìn thấu tỷ tỷ, nói, đại tỷ, ngươi yên tâm, nương đã cùng ta nói tốt, ta sẽ không luyến tiếc, ta cam tâm tình nguyện, đứa nhỏ này có thể đi theo ngươi là phúc khí của hắn, bằng không hắn hiện tại không biết muốn đi đâu đầu thai, nào còn có thể như vậy kiểu quý dưỡng nha. Mây Đỏ biết muội muội nói cái này lời nói là làm chính mình giải sầu, cười vô vô muội muội tay, làm nàng hảo hảo ở nhà mẹ đẻ bên này dưỡng thai, nhiều ở bên này ngốc một thời gian, chính mình không có việc gì sẽ nhiều tới xem nàng, ngồi một hồi. Giáng Mây Đỏ liền đi rồi. Mấy ngày nay, Lâm Hà cả ngày không có gì sự tình làm, ở nhà làm chút thêu, thật là có chút khó chịu, nhìn đến chính mình trong nhà trong viện bãi rất nhiều rau dưa trái cây linh tinh, hầm cũng thả không ít, nghĩ đem mấy thứ này đều xử lý mới hảo, này đó bí đỏ bí đao, thu đậu que. Còn có khoảng thời gian trước trong nhà nhận lấy tới một ít đậu nành, đều đôi ở trong sân, chính mình trong nhà cũng ăn không hết, mấy thứ này trong nhà người khác cũng đều có, lại phóng lâu rồi nên hỏng rồi, đến lúc đó lãng phí. Lúc này mỗi nhà đều có chút mà, mỗi nhà mỗi hộ đều là loại này đó bình thường đồ vật, đến thu hoạch thời điểm đều là trong nhà bãi một đồng lớn, đến cuối cùng phóng lâu rồi hỏng rồi liền ném, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lãng phí. Nhưng là Lâm Hà lại không nghĩ như vậy lãng phí, nghĩ này ở kiếp trước thời điểm đáng quý. Này bí đao bí đỏ, đậu que muốn mấy đồng tiền một cân. Một cái lớn như vậy bí đao sợ là muốn mấy chục khối đâu, lại nói lãng phí là đáng xấu hổ, không bằng làm chút ăn vặt gì đó ra tới, dù sao trong nhà hài tử nhiều, ngày thường trong nhà không có ăn vặt. Tiểu bảo bọn họ la hét yếu điểm tâm ăn, cũng là phải bỏ tiền, không bằng chính mình làm chút ra tới. Giống bí đỏ, Lâm Hà tưởng có thể nổ thành bí đỏ viên, lại hương lại ngọt, hơn nữa nhan sắc cũng đẹp. Nói vậy hài tử là cứ thích, bí đao cũng có thể làm thành bí đao đường, cái này là Lâm Hà kiếp trước đã làm một loại ăn vặt. Cũng là cực hảo ăn, ngọt mà không nhị, đậu que này đó liền dứt khoát phơi khô làm thành dưa muối đặt ở cái bình, cũng có thể phóng thật lâu, đến lúc đó dùng để nấu ăn hoặc là xứng đồ ăn đều thật tốt. Lâm Hà nghĩ đến liền làm. Trước làm này bí đao đường, cái này nàng trước kia là chính mình đã làm. Quá trình không phức tạp, hơn nữa nguyên liệu đơn giản, phải dùng nguyên liệu lúc này đều có, nhưng thật ra không uổng rất lớn sức lực có thể làm thành. Lâm Hà kêu thần nhi cùng vòng tròn lớn tới hỗ trợ. Nói là phải cho bọn họ làm chút ăn vặt ăn, này hai tiểu nha đầu nghe xong, lập tức chạy tới. Lâm Hà nghĩ làm bí đao đường chủ yếu một cái nguyên liệu là phải dùng đường, này đường trong nhà không có nhiều ít, làm Tần Lao Cha đuổi xe bỏ đi trấn trên mua chút đường trở về mới hảo, nghĩ liền từ trong phòng cầm bạc, làm Tần Lao Cha cho chính mình đi một chuyến đi trấn trên mua chút đường trở về. Tần Lao Cha cười nói, đám tiểu tử này lại thèm ăn, làm Hà Nhi ở mân mê ăn đâu. Nói xong cầm bạc liền bộ hảo xe bỏ đi mua đường. Tần Lao Cha đi rồi, Lâm Hà liền bắt đầu làm, đem trong viện bí đao sàng chọn một chút, tuyển rất nhiều không sai biệt lắm mười mấy cân một cái đại bí đao, làm thần nhi cùng vòng tròn lớn dùng nước trong đem bí đao rửa sạch sẽ, sau đó đem màu xanh lục ra toàn bộ bào đi, chỉ chưa thịt luộc bộ phận, lại trừ bỏ trung tâm nội túi, cắt thành thon dài điều, cắt thành không sai biệt lắm đại nhân một cái ngón tay như vậy thô dài tiểu dưa điều, nhưng là sợ này hai cái tiểu nha đầu chỉ là nghe nàng nói, không có khái niệm, liền chính mình cắt mấy cái. Làm cho bọn họ chiếu thiết chính là hai cái tiểu nha đầu ở thiết bí đao, chính mình liền làm tiếp theo cái bước đi, trước hết chính là muốn đem này đó cắt xong rồi bí đao cứng đờ xử lý, quá trình chính là dùng vôi sống xứng thành nhất định so liệt vôi nhũ dung dịch, cũng chính là vôi thủy, sau đó đem bí đao điều phóng tới vôi trong nước mặt ngâm. Lâm Hà đầu tiên làm chính là lộng vôi thủy, qua đại khái non nửa cái canh giờ, hai cái tiểu nha đầu bí đao thiết không sai biệt lắm, phía chính mình cũng làm cho có thể. Lâm Hà trong nhà có vài cái loại này rất lớn lưu đặt ở trong viện, Lâm Hà múc nước tới đem lưu rửa sạch sẽ, sau đó đem vôi thủy cấp đảo đi vào, lại đem cắt xong rồi bí đao điều tẩm ở vôi trong nước, xử bí đao điều tính chất trở nên tương đối kiên cố, này muốn phao một đêm, sáng mai lại lấy ra dùng nước trong tẩy trắng, trừ tận tàn phụ vôi dung dịch. Hoàng thị ở một bên nhìn, cũng không biết nàng đang làm cái gì, hỏi, Hà Nhi, ngươi không phải nói làm cái gì bí đao đường sao, bí đao đường không phải ăn sao. Dùng như thế nào vôi bọc nước, còn nói muốn phao một đêm, còn có thể ăn sao, ăn sẽ không có vấn đề đi. Lâm Hà cười nói, yên tâm đi, nương bảo quản sẽ không có cái gì vấn đề, ngày mai làm ra tới, ngươi nếm thử liền biết thật tốt ăn. Hoàng thị cười cười, nói, Hà Nhi nói có thể liền có thể, kia nương liền chờ ăn ngươi bí đao đường. Hảo Lặc, nương, ngươi liền chờ xem, bảo đảm làm ngươi ăn thượng lại ngọt lại hương bí đao đường. Lâm Hà cười đáp. Hoàng thị nhìn nàng cười. Dù sao chính mình trong nhà này đó bí đao bãi tại nơi này thật nhiều thiên, trong nhà cũng ăn không hết, tùy vào nàng lăn lộn, so hư rồi hảo. Ngày hôm sau cùng nhau tới, Lâm Hà liền đi xem chính mình phao bí đao điều, nghĩ cũng không sai biệt lắm, liền thúc giục Hoàng thị chạy nhanh đem cơm sáng cấp làm ra tới, chờ hạ bí đao đường làm ra tới, còn muốn vội vàng này đó thái dương phơi đâu. Hoàng thị bị nàng thúc giục không có biện pháp, tùy tiện ngồi chút đơn giản cơm sáng ra tới, đem bếp cùng nồi không ra tới cho nàng dùng. Người trong nhà ăn xong cơm sáng, Lâm Hà mang theo vòng tròn lớn cùng thần nhi lại bắt đầu chế bí đao đường, kế tiếp chính là muốn đem cứng đờ hảo bí đao xóa chất vôi, đem bí đao điều vớt lên, đặt ở nước trong chung ngâm cá biệt canh giờ, sau đó lại đổi thủy ngâm, cần rất nhiều lần, mới có thể đem chất vôi đi trừ. Xóa này đó lúc sau, liền có thể dùng đường nấu, nấu quá trình chính là đem bí đao điều để vào sạch sẽ vô du nồi, ra nhập đường, dùng tiểu lửa nhỏ chậm rãi ngao nấu, hợp cùng nhau quấy đều, đường phân là một lần thêm. Lâm Hà nhìn đến đường đã ngao chế không sai biệt lắm, dưa điều chuyển ngạnh biến nhật khi, khiến cho thần nhi đem hỏa tắt rớt, đem bí đao đường vớt ra tới. Cuối cùng bước đi chính là đem bí đao điều đặt ở chúc sọt thượng lại quấy thượng đường phấn, làm được bí đao đường là đạm lục sắc, hơn nữa rất là tinh ánh dịch tấu. Mấy tiểu tử kia, đều nói cái này hảo, la hét muốn ăn, Lâm Hà làm cho bọn họ một người nếm một ít, mỗi người đều nói cái này so đường ăn ngon nhiều. Lâm Hà cùng bọn họ nói chờ Thái Dương lại phơi nửa ngày, chờ đến buổi chiều thời điểm sẽ càng thêm ăn ngon. Chương 144 tin tức tốt. Chờ đến bí đao đường phơi ra tới lúc sau, mấy cái tiểu nhân đều nói tốt ăn thực, Lâm Hà chính mình cũng nếm, sắc thật không tồi, tư vị ngọt thanh, vị mềm như bông, ngọt tới sẽ không quá nị, chính thích hợp thời tiết này ăn. Hơn nữa Lâm Hà biết cái này còn có không ít chỗ tốt, thanh nhiệt trừ hỏa, sinh tân ngăn khát, tiêu đàm khỏi ho, ăn ngon lại bảo vệ sức khỏe. Bất quá dù sao cũng là dùng đường làm, Lâm Hà làm hoàng thị đem này đó dùng giấy dầu túi cấp trăng lên, mỗi ngày lấy chút ra tới cấp này đó tiểu gia hỏa ăn, nếu không ăn nhiều, đối hàm răng không tốt, hoàng thị cũng cảm thấy cái này không tồi, đại bộ phận thu lên, cũng cầm chút ra tới, nói là đưa đến Lâm Hà mãi mãi bên kia đi, làm lao nhân ra cũng nếm thử. Lâm Hà nói cái này nếu bảo tồn hảo, có thể phóng thật lâu, này đó tiểu gia hỏa gần nhất cũng không lo không có ăn vặt ăn. Lâm Hà nhìn trong viện còn thả không ít đậu que, này đó mới mẻ đậu que là không thể phóng lâu lắm, trong nhà đã cơm cơm đều có đậu que món này, ăn đến mọi người đều không muốn ăn. Lâm Hà tưởng đem này đó đều phơi khô, làm thành đậu que khô tính, liền cùng Hoàng Thị mang theo mấy cái tiểu nhân đem này đó đậu que lộng tới bờ sông đi rửa sạch sẽ, sau đó phóng tới trong viện phơi, chờ phơi khô lúc sau, dùng muối yêm. Phóng tới cái bình, chỉ cần cần đổi cái bình ven thủy, phóng thượng bao lâu đều là không có vấn đề. Mấy ngày nay, Lâm Hà cùng Hoàng Thị liền mang theo vòng tròn lớn cùng thần nhi, tiểu quân này mấy tiểu tử kia, đem trong viện đối với bí đỏ, đậu nành, bí đao, đậu que này đó toàn bộ xử lý rớt, bí đỏ làm không ít bánh bí đỏ, còn đem dư lại đều làm thành không ít bí đỏ màn thầu ra tới. Người trong nhà mỗi người đều tán không vỡ, nói cái này bí đỏ màn thầu không chỉ có thể nấu cơm ăn, còn có thể tiết kiệm chút bột mì. Quan trọng nhất chính là này đó bí đỏ đều không cần đến cuối cùng hỏng rồi liền vứt bỏ, thật là nhất cử mấy được, hơn nữa này bí đỏ cùng mặt màn thầu, ánh vàng rực rỡ, nhìn đến liền thích. Mấy tiểu tử kia ăn này đó màn thầu, liền đồ ăn đều không cần, Lâm Hà biết này bí đỏ đựng phong phú đường loại cùng tinh bột cho nên màn thầu ăn lên lại hương lại ngọt, tiểu hai tử khẳng định đều là cứ thích. Hoàng thị liền nghĩ chính mình trong nhà hầm còn thả không ít đâu, này đó đều là lao bí đỏ dị vãng năm đều là trực tiếp phóng tới trong nồi nấu ăn. Ăn nhiều mọi người đều không muốn ăn, nói ăn một ngụm bí đỏ vị, bộ dáng này nhưng thật ra mọi người đều thích hẳn, thật là ăn ngon tới, lại không có đạp hư đồ vật. Trong nhà hầm phóng những cái đó bí đỏ về sau liền làm thành màn thầu cho bọn hắn đương món chính ăn. Nhị Nhu ăn chính mình khuê nữ làm này đó thức ăn. Cười nói, hai tử nàng nương, ngươi chính là làm cả đời đồ ăn, tay nghề còn không bằng chính mình tiểu khuê nữ. Vẫn là ta khuê nữ thông minh đâu. Hoàng thị oán trách nói, đúng vậy, ngươi khuê nữ thông minh. Công lao này đều về ngươi khuê nữ, chúng ta cũng chưa làm việc. Ngươi khuê nữ một người làm. Lâm Hà biết chính mình cha mẹ cao hứng thời điểm tổng hội vui đùa trêu chọc đối phương vài câu, đây là bọn họ phu thê ở chung chi đạo, không có chen vào nói, cũng là đi theo một bên cười. Mấy ngày nay Lâm Hà mỗi ngày đều nghiên cứu chút thức ăn, bụng bị mấy thứ này lấp đầy, thân thể cũng là rất mệt. Nhưng là lại rất vui vẻ, làm thức ăn mấy thứ này nàng bản thân là tương đối yêu thích, hơn nữa chủ yếu là tâm thái vấn đề. Mấy thứ này làm ra tới là cho người trong nhà ăn chơi, cũng không cần dựa vào này đó kiếm tiền dưỡng ra, cho nên không có áp lực quá lớn, làm hảo liền hảo, không có làm tốt cũng không quan trọng. Cùng lắm thì một lần nữa làm, cho nên tâm thái thực nhẹ nhàng. Tưởng là chính mình cả đời nếu có thể quá loại này không lo áo cơm sinh hoạt thì tốt rồi. Về sau có lẽ sẽ, nhưng là bây giờ còn chưa được, trong nhà đúng là khởi bước giai đoạn, chỉ là nói so thôn này giống nhau nông hộ hảo chút, nếu nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Này khoảng cách cũng không phải là một đinh nửa điểm đâu. Làm tốt mấy thứ này, ngày thường không có việc gì thời điểm cũng ở nhà ngốc, làm thề, mang theo mấy tiểu tử kia nơi nơi đi dạo, có đôi khi đi cái kia đỉnh núi trích chút hoa cỏ, quả dại tử trở về ăn, sinh hoạt khó được nhàn nhã, lần trước đưa đi thải điệp hiên hóa nói vậy có thể bán cái 10 ngày qua, quá mấy ngày đại khái lại muốn tính toán bắt đầu chế tiếp theo phê, không nghĩ tới ở ngay lúc này, Lâm Hà nghe được một tin tức, bất quá không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Hôm nay, Lâm Hà mang theo mấy cái tiểu nhân hái chút hoa trở về, tính toán phóng tới hậu viện đi phơi, đi vào sân thời điểm, khó được là trong nhà đại nhân đều ở, liền ngày thường thường xuyên ở hồ nước bên kia làm việc đại dượng đều ở trong sân, hơn nữa trong viện người trên mặt đều treo tươi cười, đặc biệt là đại dượng càng thêm là cười đến thấy nha không thấy mắt. Lâm Hà đi vào, nghe được bọn họ nói chuyện, mới biết được nói là chính mình đại cô mang thai. Lâm Hà này có chút kỳ quái, khoảng thời gian trước, không phải nói đại cô không thể mang thai. Liền tính là muốn chữa bệnh, cũng không có nhanh như vậy nha, như thế nào đột nhiên nhanh như vậy liền nói có mang đâu, này giữa là có chút kỳ quái, Lâm Hà cẩn thận quan sát chính mình cha mẹ cùng đại cô bọn họ tươi cười, cảm thấy xác thật là có chút không thích hợp, bọn họ trên mặt đều treo đầy tươi cười, giống như đối tin tức này xác thật là thực vui vẻ, nhưng là nhìn kỹ, bọn họ tươi cười không phải phát ra từ nội tâm, đặc biệt là chính mình cha, tươi cười thực giả, vốn dĩ chính là cái người thành thật, hắn là sẽ không nói dối, cái này trong viện cũng chỉ có chính mình đại dượng là cười thiệt tình. Lâm Hà đem mấy ngày này sự tình suy nghĩ một lần, đem mọi người phản ứng cũng hồi ức một lần, nghĩ tới trong khoảng thời gian này ở mãi mãi ra tiểu cô, trong lòng sinh một ý niệm, mấy ngày trước hoài nghi bọn họ gạt sự tình sợ sẽ là cái này, bọn họ là tính toán đình bao, nếu là cái dạng này lời nói, Lâm Hà có chút hết trô nói rồi. Lấy nàng nhiều năm như vậy sở tiếp thu giáo dục, ở nàng tư duy chung, nàng cảm thấy chuyện này là 10 phần sai, chuyện này có rất nhiều lỗ hổng, tỉ như chính mình đại cô muốn trang không sai biệt lắm 10 tháng bụng to, nên làm cái gì bây giờ, đến lúc đó sinh hài tử thời điểm, rõ ràng hai người sinh chỉ có một hài tử ra tới này lại nên như thế nào giải thích, còn có chính là liền tính đổi thành, vạn nhất về sau hài tử không giống dạng Mây Đỏ bên này người, ngược lại giống Chu Quá Độ bên kia. Nên làm cái gì bây giờ? Lại chính là chính mình đại cô là cái người thành thật, nàng có thể tại như vậy lâu thời gian trang tích thủy bất lậu sao? Hơn nữa hai vợ chồng chi gian gạt một cái lớn như vậy lời nói dối, nói vậy đại cô trong lòng dày vò là người bình thường sở không thể lý giải, nhưng là Lâm Hà lại nghĩ tới tới, liền ngay thường thành thật chính trực phụ thân cũng là tán đồng như vậy biện pháp, nói vậy đây là duy nhất biện pháp đi. Cũng may Lâm Hà hiện tại còn chỉ là cái tiểu hài tử, tuy rằng nàng đối những việc này có chút lo lắng, nhưng là nếu người trong nhà không muốn làm nàng biết, nàng nhưng thật ra có thể giả dạng làm không biết. Lại nói rốt cuộc đại cô là thời đại này một cái bình thường nhất phụ nhân, có lẽ nàng ý tưởng là Lâm Hà cái này kiếp trước người sở không thể cảm nhận được, nếu không đại cô sẽ không tình nguyện mạo lớn như vậy hiểm cũng muốn làm loại chuyện này không thể trách đại cô cùng chính mình cha mẹ mãi mãi ích kỷ, bọn họ cũng không sai, là thời đại này sai. Lúc này người đối hương khói kế thừa, đối con nối dõi hy vọng, dẫn tới như vậy sự tình phát sinh, nếu Lâm Hà cảm thấy chính mình không thể giải quyết vấn đề này, như vậy liền nước chảy bèo trôi, biết chi nhận chi. Chương 145 phiền toái tới. Nhật tử quá thức mau, đảo mắt tới rồi 10 tháng đế, hôm nay Lâm Hà vẫn là cùng Tần Lao Cha mang theo tiểu quân giống thường lui tới giống nhau, tặng hóa cấp thải điệp hiên lúc sau, vài người khua xe bỏ hướng trong nhà đi, đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên có mấy người ngăn cản bọn họ xe bỏ, hỏi, các ngươi chính là hướng thải điệp hiên đưa hóa. Tần Lao Cha, có gì sự đâu? Lâm Hà nhìn ngăn đón chính mình xe bỏ 3 người, cầm đầu một người, lớn lên thai to mặt lớn, béo đôi mắt mê thành một cái phùng, đứng ở nơi đó cùng kiếp trước Lâm Hà ở trong TV nhìn đến Nhật Bản đô vật tuyển thủ giống nhau, bên cạnh hai người lại là gầy nhưng rắn chắc, đôi mắt nơi nơi ngắm tới ngắm lui, cứ không an phận bộ dáng. Mập mạp nói, Ôn lão bản nói tìm các ngươi có một số việc, làm chúng ta đến mang các ngươi trở về một chuyến. Tần Lao Cha nghe được nói là Ôn lão bản, không có như vậy kháng cự, không nói chuyện nữa, chờ Lâm Hà nói chuyện. Lâm Hà đảo có chút kỳ quái, bởi vì bản thân đối người này không có gì hảo cảm, trong lòng đó là sinh chút cảnh giác, hơn nữa nếu thật là Ôn Thúc muốn người tới tìm bọn họ, dựa theo Ôn Thúc tính cách tới nói, sẽ không phái nàng chưa từng có đã gặp mặt tới, ở Thải Điệp Hiên tùy tiện tìm cái điếm tiểu nhị chính mình đều là nhận thức, trước kia hỏa lực tập trung ở bên này thời điểm, Ôn Thúc liền mỗi lần đều sẽ phái hỏa lực tập trung tới, hơn nữa bất quá là muốn gọi bọn hắn trở về mà thôi, không cần nhiều người như vậy đi. Nghĩ như vậy, Lâm Hà trong lòng liền có hoài nghi, cố ý thử nói, các ngươi có phải hay không nhận sai người, các ngươi nói chính là cái nào Ôn lão bản, ta không quen biết cái gì Ôn lão bản nha. Nghĩ trước thử hạ mấy người này đến tột cùng có phải hay không Ôn Thúc phái tới người, nếu đúng vậy lời nói, bọn họ sẽ lập tức trở về cùng Ôn Thúc báo bị, không phải lời nói, những người này khẳng định là có khác mục đích. Quả nhiên cầm đầu mập mạp nghe xong Lâm Hà nói, trên mặt có ti hoài nghi, nhỏ giọng hỏi đến chính mình người bên cạnh, các ngươi có hay không thấy rõ ràng. Là nàng sao, như thế nào nàng giống như không quen biết Ôn Thế Kiệt. Bên cạnh một cái người gầy lập tức tiến lên cũng nhỏ giọng nói, là nàng, ta đã ở Thải Điệp Hiên cửa thủ thật lâu, mỗi lần nàng tới đều sẽ đưa rất nhiều đồ vật tới, hơn nữa đều là bọn họ mấy cái, khẳng định là nàng, ta sẽ không nhìn lầm. Bọn họ thanh âm tuy rằng cố tình phóng nhỏ, nhưng là Lâm Hà vẫn là mơ hồ nghe được chút, nghe được Ôn Thế Kiệt cùng đưa hóa mấy chữ này, Lâm Hà trong lòng tức khắc kéo cảnh báo. Xem ra là chính mình lao hướng Thải Điệp Hiên đưa hóa. Thêm chi này mấy tháng Thải Điệp Hiên sinh ý càng ngày càng tốt, khiến cho người khác chú ý người này sợ là người tới không có ý tốt. Lâm Hà lúc này mới có chút hối hận lên, chính mình từ đi vào nơi này làm việc quá thuận lợi, hơn nữa kiếp trước chính mình cũng chỉ là cái bình thường đi làm tộc, loại này sự tình tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên đối này đó thả lỏng cảnh giác. không nhớ rõ nguyên lai là cây to đón gió, vốn tưởng rằng chính mình mấy cái mỗi lần tới đều là cố ý sớm chút, rất điệu thấp tới, nhưng là không nghĩ tới Thải Điệp Hiên nguyên bản chính là không điệu thấp, này sợ là đã sớm khiến cho nhân gia chú ý, nhân gia là xác định hảo. Mới đến nơi này thủ các nàng. Phía trước cái kia mập mạp nghe xong người gầy nói, tiểu cô nương, ngươi không quen biết Ôn Thế Kiệt sao? Ta tiểu nhị nhận thức ngươi, Ôn Thế Kiệt là Thải Điệp Hiên trưởng quầy, ngươi mới từ Thải Điệp Hiên ra tới, ngươi sẽ không quen biết sao? Lâm Hà cái này không nhận cũng không được, một bên trong đầu nghĩ đến biện pháp. Một bên cười nói, Nga, các ngươi nói chính là Thải Điệp Hiên lão bản. Ta không biết hắn kêu Ôn Thế Kiệt, hắn làm ngươi kêu ta trở về làm gì đâu, ta bất quá là đi mua vài thứ thôi. Mập mạp dường như đã không có kiên nhẫn cùng Lâm Hà đi loanh quanh, nói, tiểu cô nương, ta lời nói thật cùng ngươi nói, không phải Ôn Thế Kiệt để cho ta tới, ta là cùng Thải Điệp Hiên đánh đối đài một cái cửa hàng người, gần nhất Thải Điệp Hiên sinh ý như vậy hảo, nghe nói đều là ngươi hóa cấp mang đến sinh ý đi, này mấy tháng Thải Điệp Hiên đoạt chúng ta không ít sinh ý, hôm nay tới là có một số việc cùng các ngươi thương lượng. Tiểu cô nương, các ngươi chỉ là tới đưa hóa đi, nhà các ngươi đại nhân đâu, làm cho bọn họ đem này đó hóa phương thuốc bán cho ta. Ta bảo đảm cho ngươi một cái giá tốt, này so ngươi ở Thải Điệp Hiên kiếm tiền muốn nhiều đi, tiểu cô nương ra là nơi nào. Lâm Hà đã đoán được mấy người này ý đồ đến, trong lòng nghĩ nên làm cái gì bây giờ đâu, nếu muốn đánh bừa nói, chính mình hai tiểu hài tử một cái đại nhân, đối phương ba cái đại nam nhân, khẳng định là không có gì phần thắng. Nếu đem bọn họ lánh về nhà nói, tuy rằng lần này có thể tránh thoát đi, nhưng là về sau chính mình trong nhà chỉ sợ cũng là không có gì sống yên ổn nhật tử qua. Những người này tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha bọn họ, kia trong nhà về sau khẳng định cũng là không được ăn. Bình, chính là nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, nên làm cái gì bây giờ đâu. Bên này Lâm Hà ngoài miệng một bên cùng mập mạp trang thực hân hoan bộ dáng nói, thật sự nha, so Thải Điệp Hiên cho chúng ta tiền muốn nhiều sao, chính là này phương thuốc là ta cha mẹ làm, ngày thường sinh ý đều là cha mẹ nói hảo, chúng ta cũng chính là đưa hóa, ta cũng không biết đâu. Một bên tiểu quân cùng tần lao cha cũng biết những người này ý đồ đến, đều nghĩ đến như thế nào thoát thân, bất quá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mập mạp nghe xong Lâm Hà nói, cười nói, tiểu cô nương, ta nói ra liền làm đến, kia như vậy ngươi cùng ta trở về, làm cho bọn họ mang ta tiểu nhị đi nhà ngươi, đi tìm cha mẹ ngươi tốt không? Lâm Hà nhìn bọn họ mấy cái, cố ý nói, chính là ta lại không quen biết ngươi, ngươi dẫn ta trở về làm gì đâu, ta lại không có cái này phương thuốc. Nếu không các ngươi đều cùng ta về nhà tìm ta cha mẹ tốt không? Lâm Hà nói muốn dẫn bọn hắn đi, nghĩ này một đường còn có xa như vậy, ở trên đường có lẽ sẽ nghĩ ra đảo tẩu biện pháp, cố ý nói dẫn bọn hắn về nhà tính toán kéo dài thời gian. Mập mạp thâm hiểm cười cười nói, không tốt, nếu không ngươi lưu lại nơi này, cái này Nam Hoa là nhà ngươi đệ đệ đi, nếu không đem cái này tiểu Nam Hoa lưu lại nơi này, ngươi đi theo cái này lão nhân trở về, tùy ngươi chọn lựa, làm cha mẹ ngươi tới, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Lâm Hà nhìn tiểu quân, khẳng định là không thể lưu lại tiểu quân, hắn còn như vậy tiểu, một người lưu lại sẽ sợ hãi, nhưng là chính mình một người lưu lại nơi này cũng là không được. Không nghĩ tới một bên tiểu quân đột nhiên hô, ngươi thả tỉ tỉ của ta, ta một người cùng ngươi trở về, ta cha mẹ chính là rất đau ta Nga. Không phải, hắn không phải ta đệ đệ, là nhà ta hạ nhân, ngươi lưu trữ hắn vô dụng, ngươi lưu trữ ta đi, ta cha mẹ khẳng định mang phương thuốc tới. Lâm Hà cấp tiểu quân đưa mắt ra hiệu nói, tỉ tỉ. Ngươi làm ta đi thôi, ngươi một cái nữ hoa đi sẽ sợ hãi, vẫn là làm ta đi thôi. Tiểu quân tiếp tục nói, cái này mập mạp có chút khó xử, cũng không biết rốt cuộc lưu lại ai, bên cạnh một cái tiểu nhị nói, dứt khoát hai cái đều lưu lại, quản hắn ai là ai, làm cái này lão nhân trở về báo tin là được, ngươi xem đâu. Mập mạp cười nói, ân, liền như vậy làm, hai cái đều lưu lại, lão nhân trở về. Cái này tần lão cha thật là sốt ruột, lần này tử hai cái đều để lại, cũng không biết này đó người nào. Đem hai tiểu hài tử lưu lại chính là không an toàn, chính mình trở về báo tin, Lâm Hà cùng Lâm lão cha đưa mắt ra hiệu, hướng trấn trên phương hướng nhìn, ý tứ làm hắn đi tìm Ôn Thúc hỗ trợ, chỉ sợ là chính mình cha mẹ tới cũng là không có gì dùng, chỉ có Ôn Thúc mới cứu được chính mình cùng tiểu quân. Chương 146 được cứu trợ. Tần lão cha tính toán khua xe bỏ trở về, mập mạp nói, lão nhân, ngươi không cần chơi đa dạng, thành thật trở về báo tin, cho các ngươi người nhà lấy phương thuốc tới ta tự nhiên sẽ thả người. Nếu không tới, này hai tiểu hài tử ta cũng sẽ không nhận lấy lưu tình, sáng mai ta sẽ phái người ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong, liền đem Lâm Hà cùng tiểu quân áp vào chính mình xe ngựa, thay đổi xe đầu đi rồi, lên xe ngựa, Lâm Hà cùng tiểu quân bị mập mạp áp ở một bên, trói lại lên, sau đó dùng bố tắc ở bọn họ miệng, sợ bọn họ kêu to. Xe ngựa hai bên đều là có cửa sổ bố không có cố định, theo xe ngựa đong đưa, Lâm Hà một đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, thật là hy vọng lúc này có thể thấy cái quen thuộc người tới cứu các nàng. Nhưng là trước đừng nói cái này chấn trên người chính mình không quen biết mấy cái, sẽ không có người tới cứu hắn, riêng là con đường này ngày thường đi người cũng không nhiều lắm, cho dù có, chính mình hiện tại kêu không ra tiếng tới, ai sẽ biết nàng bị bắt cóc đâu, lại nói liền tính biết, nhìn đến cái này xe ngựa, người khác cũng sẽ không tới tội bọn họ, nhìn dáng vẻ lần này cần thoát thân là thật không dễ dàng. Xe ngựa đi rồi một hồi, cũng không có nhìn đến người nào, Lâm Hà đã có chút hết hy vọng, tính toán hảo hảo an tâm ngồi xuống thời điểm. Nghe được bên ngoài có ngựa thanh âm, Lâm Hà hướng bên ngoài nhìn ra đi, đối diện thượng một đôi mắt, này đôi mắt Lâm Hà là nhận thức, là Ôn Ninh Hiên, cặp kia đơn phượng nhãn ở ngay lúc này phá lệ thấy được, Ôn Ninh Hiên cũng thấy được Lâm Hà, hơn nữa miệng là bị tắc trụ, bất quá Ôn Ninh Hiên xe ngựa chỉ là thoảng qua, cũng không có ra tay ngăn cản. Lâm Hà tưởng, cái này đáng chết Ôn Ninh Hiên, chính mình cũng không có đắc tội hắn à, thế nhưng thấy chết mà không cứu, thật là đáng chết, đang lúc Lâm Hà ủ rũ thời điểm. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, bên ngoài ngựa tiếng bước chân lại vang lên, nhìn dáng vẻ còn không chỉ một người, bên ngoài vang lên nói chuyện thanh âm, dừng xe, đem xe ngựa người cho ta buông xuống. Trong xe ngựa không có gì, là chúng ta huynh đệ ngồi ở bên trong, các ngươi vì sao hảo hảo ngăn lại xe ngựa của ta. Bên ngoài đánh xe người ta nói. Bên ngoài người cũng lười đến vô nghĩa, một chân đem hắn cùng một cái khác tiểu nhị từ trên xe ngựa đá đi xuống, thực khoái mã xe mảnh bị người nhấc lên tới, bên trong mập mạp nghe được bên ngoài thanh âm. Có chút kinh ngạc vừa định đứng lên, mành bị xốc lên, ánh vào mi mắt quả nhiên là Ôn Ninh Hiên kia trương mặt vô biểu tình mặt. Mập mạp cũng bị người cấp kéo đi ra ngoài. Ôn Ninh Hiên cấp Lâm Hà lòng chói, hỏi, sao lại thế này, như thế nào bị người chói lại. Mặt khác một bên tiểu quân cũng có người cho hắn lòng chói, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới, Lâm Hà lúc này trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói là muốn ta cho hắn cái gì phương thuốc, liền đem chúng ta chói lại. Ôn Ninh Hiên không có hỏi nhiều, chính mình lên ngựa, sau đó đem Lâm Hà cũng kéo lên mã, huy roi ngựa, mã liền chạy lên. Lâm Hà còn không có phản ứng lại đây, chờ đến mã chạy lên thời điểm, mới phản ứng lại đây. Hô, còn có tiểu quân đâu? Có người sẽ mang theo hắn theo kịp. Ôn Ninh Hiên mặt sau cũng theo hai người, đều là cưỡi ngựa, đem tiểu quân cũng phóng lên ngựa, mang theo lại đây, trên đường xe ngựa cùng mập mạp mấy người kia liền ném ở nơi đó. Lâm Hà nhớ tới, mới hỏi nói. Như thế nào không đem mấy người kia cấp bắt lại, đưa đến quan phủ đi. Bọn họ đây là bắt người làm tiền. Ta biết là ai, ngươi không cần phải xen vào. Ôn Ninh Hiên vẫn là tích tự như kim nói. Lâm Hà trợn trắng mắt, nói thầm nói, nhiều lời câu nói sẽ chết ta. Ôn Ninh Hiên là tập võ người, lỗ thai tự nhiên so giống nhau người muốn nhanh nhạy một ít, nghe được Lâm Hà nói, hắn không nói chuyện, vẫn là mặt vô biểu tình cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa so xe ngựa nhanh rất nhiều, không đến trong chốc lát, liền tới rồi thải điệp hiên cửa. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà cấp đỡ xuống dưới, đưa đến Thải Điệp Hiên, cùng chính mình cha giao đái vài câu, liền xem cũng không có xem Lâm Hà liền đi rồi. Lâm Hà tới rồi Thải Điệp Hiên lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, nếu bị mập mạp mấy người kia bắt đi, chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, xác thật là chính mình sơ suất quá, lúc này tuy nói không giống kiếp trước có như vậy nhiều bây giờ, nhưng là lại là rất nguy hiểm, chính mình một cái 8 tuổi tiểu hài tử, nếu rơi xuống bọn họ trong tay, muốn thoát thân sợ là rất khó. Vốn dĩ mới vừa tần lão cha tới một chuyến, Ôn Thúc bên này đang muốn phái người chạy tới nơi, lúc này mới vừa muốn đi, bọn họ liền đã trở lại, hiện tại nghe xong Hiên Nhi nói, đã biết là cùng chính mình đánh đối đầu Nhã Chi cửa hàng son phấn làm, tức khác trong lòng là có chút áy náy, chính mình hẳn là nhắc nhở Hạ Hà Nhi, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không hiểu đắc nhân tâm hiểm ác, xem lâu như vậy cũng không có gì sự tình phát sinh, cho rằng không có gì sự tình, chắc là vừa mới bắt đầu là một tháng chỉ có một ít số lượng, đối phương cũng không có như thế nào chú ý, này gần nhất mấy tháng số lượng nhiều lên, mấy thứ này danh khí cũng lớn chút, cho nên chiêu người tới. Ôn Thúc nói, nhà ngươi cái kia lão nhân đã tới, này lại đi trở về, ta đã làm người trở về báo cho cha mẹ ngươi, Hà Nhi không cần lo lắng, ta chờ hạ làm người đưa ngươi trở về. Chính là nói như vậy, về sau Hà Nhi tới đưa hóa sợ là không quá an toàn, đương nhiên ta bên này cũng sẽ tìm người đi theo bên kia nói, chỉ là không có nói hảo phía trước, Hà Nhi đừng tới đưa hóa. Về sau mỗi thằng cố định thời gian ta phái người đi nhà ngươi lấy đi. Hà Nhi tưởng như vậy cũng là có thể, chỉ là nếu ra chuyện như vậy, chính mình sợ là muốn đề cao chút cảnh giác, chính là chính mình hiện tại còn chưa đủ tư cách thỉnh bảo tiêu, nên như thế nào hảo đâu. Đúng rồi, có cái đồ vật có thể đảm đương bảo tiêu. Lâm Hà mở miệng hỏi, Ôn Thúc, ngươi biết nơi nào có cái loại này rất lớn cho săn bán sao, tốt nhất là cái loại này tàng ngao linh tinh, ngươi biết không? Kỳ thật Lâm Hà cũng không có gặp qua tàng ngao. chỉ là nghe nói ở cẩu trùng loại giữa, tàng ngao là tốt nhất, ở kiếp trước một con thuần trùng tàng ngao chính là giá trị thật nhiều tiền đâu, không biết lúc này có hay không. Tàng ngao, đây chính là cái thứ tốt, trước kia ta xem qua một cái lạt ma mang theo chỉ cẩu nói là tàng ngao, nói vậy giống nhau người sợ là không có cách nào mua, bất quá ta biết nơi nào có cẩu bán, tàng ngao liền chưa chắc có bán được đến, nhưng là mấy chỉ chó săn vẫn là có thể cho ngươi tìm tới, ngươi muốn tiểu nhân vẫn là đại. Tiểu nhân cũng có thể, ta chính mình nuôi lớn, nhưng là muốn cái loại này lớn lên lúc sau có thể dưỡng rất lớn cẩu, ta muốn 2-3 chỉ, trở về cũng có thể làm cho bọn họ thủ vệ khẩu, ngày thường đi ra ngoài có thể mang theo trên người đảm đương hộ viện. Ôn Thúc gật gật đầu nói, hảo, ta đi giúp ngươi tìm, tìm được rồi khiến cho ta trong tiệm tiểu nhị cho ngươi đưa đi, ngươi mấy ngày nay ở nhà chờ là được. Ân, vậy làm ơn Ôn Thúc, mua cẩu tiền ta lần sau tới lại cùng ngươi tính. Lâm Hà cười nói. Ôn Thúc nói, Hà Nhi hôm nay bị không ít kinh hách, cũng là Ôn Thúc ngày thường suy xét không chu toàn, sơ suất quá, cũng may hôm nay làm Hiên Nhi gặp phải, bằng không vạn nhất Hà Nhi cùng nhà ngươi tiểu đệ có chuyện gì, Ôn Thúc đến lúc đó hối hận cũng không kịp, này cầu Ôn Thúc tặng cho ngươi. Lâm Hà nghịch ngợm cười nói, ta đây liền nhận lấy, không cùng Ôn Thúc khách khí. Chương 147 nuôi chó. Cùng Ôn Thúc nói vài câu lúc sau, Lâm Hà nhìn vẫn luôn ngồi ở một bên Tiểu Quân, đem hắn kéo qua tới, hỏi, hôm nay sợ hãi đi. Tiểu Quân lại là cười nói, có Hà tỷ tỷ ở, ta không sợ. Lâm Hà nhìn kỹ xem Tiểu Quân, xác thật là không có bị dọa hư dấu hiệu, Tiểu Quân tuy rằng là tiểu, nhưng là hắn một đường đi theo ra ra cũng trải qua quá không ít sự tình, nguyên bản liền so giống nhau hài tử xem đồ vật nhiều chút, hơn nữa lần này còn hảo không phải hắn một người. Ngồi ở một bên Ôn Thúc nhìn hai đứa nhỏ, xác thật cũng là có chút kinh ngạc, này hai đứa nhỏ tuổi đều không lớn, cũng đều là bình thường nông hộ gia hài tử. Nói vậy cũng chưa từng có đụng tới quá loại sự tình này, không nghĩ tới, hai người kiếp nhưng thật ra không có bị làm sợ dấu hiệu, cùng bình thường giống nhau, giống như không có phát sinh quá bất luận cái gì sự tình. Xem ra cái này Hà Nhi xác thật là không bình thường, chẳng những thông minh cơ linh, còn có chút can đảm, liền bên người mang theo tiểu hài tử cũng là không có chút nào bị làm sợ bộ dáng, nhưng thật ra đích xác làm người lau mắt mà nhìn. Ôn Thúc làm cho bọn họ nghỉ ngơi sẽ lại đi, Lâm Hà thấy sắc trời không còn sớm. Nói vậy Tần Lao cha về đến nhà cùng cha mẹ nói, cha mẹ khẳng định cũng là lo lắng, liền nói, Ôn Thúc, ta còn là không nghỉ ngơi, ta đi về trước, ta sợ cha mẹ ở nhà vẫn là sẽ lo lắng, sớm một chút trở về, bọn họ cũng hảo yên tâm. Đến nỗi đưa hóa sự tình, Ôn Thúc về sau giữa tháng cùng cuối tháng bộ dáng phái người tới bắt hóa là được. Ôn Thúc nghĩ gật gật đầu, hai đứa nhỏ ra chuyện như vậy, trong nhà khẳng định là lo lắng, liền phân phó hai người đem bọn họ đưa trở về. Phía chính mình cũng là muốn đi đem Nhã Chi bên kia vấn đề cấp giải quyết, Ôn Thúc nheo lại đôi mắt, xem ra gần nhất Nhã Chi bên kia người là quá nhàn, không có việc gì thế nhưng tìm bọn họ thải điệp hiên phiền toái. Bên này Lâm Hà cùng Tiểu Quân về đến nhà thời điểm, người trong nhà quả nhiên đều là cấp xoay quanh, tuy rằng Ôn Thúc đã phái người tới nói bọn họ không có việc gì. Chính là không có nhìn thấy người, vẫn là có chút lo lắng, nhìn đến Tiểu Quân cùng Lâm Hà từ trên xe ngựa hoàn hảo vô khuyết xuống dưới, mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thị càng thêm là lo lắng đến không được, nhìn Lâm Hà xuống dưới, vội vàng lại đây, dắt Lâm Hà tay thanh âm còn mang theo nghẹn ngào nói, Hà Nhi, ngươi thế nào, nhưng lo lắng chết nương. Nhị Nhu tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là so với Hoàng thị tới vẫn là muốn bình tĩnh nhiều. Nói, người không có việc gì liền hảo. Hoàng thị nói, Hà Nhi, về sau vẫn là không cần lộng mấy thứ này, hiện tại trong nhà nhật tử khá hơn nhiều. Ngươi một cái tiểu hài tử đừng đã làm cái này, ngươi xem nhiều nguy hiểm. Nếu ngươi bị người tóm được đi nên làm sao, ngươi muốn nương làm sao đâu. Lâm Hà biết người trong nhà đều sẽ lo lắng, nhưng là không nghĩ tới nương kích động như vậy. Biết nương cũng xác thật là sợ hãi, Lâm Hà nắm Hoàng thị tay, nói, nương, không có việc gì, ngươi xem ta này không đồng nhất điểm sự đều không có sao, ta cùng Ôn Thúc đều nói tốt. Cho nhân gia cung cấp hóa, sao lại có thể không làm đâu, lại nói. Ôn Thúc nói về sau hắn phái người tới lấy hóa, sẽ không có chuyện như vậy. Hoàng thị nghe được Lâm Hà nói như vậy, nhưng thật ra hảo chút, nhưng là vẫn là không yên tâm nói, Hà Nhi, ngươi nghe nương đi. Nay một năm, nhà ta cũng tổn chút tiền bạc. Nay phòng ở cũng che lại, điền cũng có, cứ như vậy quá không nhiều hảo sao, Hà tất đi như vậy mạo hiểm đâu. Lâm Hà biết cùng Hoàng thị như thế nào giảng chỉ sợ cũng là có chút nói không rõ, chuyển qua đi theo Nhị Ngưu nói, cha, nhân gia Ôn Thúc cửa hàng chờ hàng của bọn ta đâu, hiện tại đều phái người tới lấy hóa. Còn nói sẽ đem những việc này đều xử lý tốt, ngươi xem ta cũng không có việc gì, không có nghiêm trọng đến nước này đi. Nhị Nhu là cái nam nhân, rốt cuộc vẫn là bình tĩnh chút, khuyên Hoàng thị, đúng vậy, hài tử mẹ hắn, nhân gia Ôn Thúc đối nhà của chúng ta chính là không tồi, nhà ta có thể tới này một bước, Ôn Thúc chính là giúp không ít vội, chúng ta hiện tại chặt đứt nhân gia nguồn cung cấp, không thể được, lại nói về sau có người tới lấy hóa cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hoàng thị nghe được Nhị Nưu cũng giúp đỡ chính mình nữ nhi nói chuyện, trừng mắt nhìn Nhị Nưu liếc mắt một cái, nói, kia như vậy cũng đúng, về sau Hà Nhi không có việc gì không cần đi trên đường, đi nói cũng muốn làm cha ngươi cùng đi, ta cứ yên tâm chút. Hà Nhi tưởng trước hống hảo nương lại nói, cười đáp ứng rồi, Hoàng thị lúc này mới đáp ứng về sau tiếp tục làm Lâm Hà chế cao, bất quá trong lòng lại suy nghĩ, về sau không thể làm cái này nữ nhi đơn độc hướng bên ngoài chạy, ngày thường nhìn nàng thông minh cơ linh, lâu như vậy cũng không có gì sự, cho nên mới không quản nhiều như vậy, lần này ra chuyện này, chính mình về sau cũng không thể đại ý. Trong nhà người lại hỏi tiểu quân cùng Hà Nhi là như thế nào chạy ra tới, Hà Nhi nói là Ôn Thúc nhị công tử cấp cứu ra, Hoàng thị lại là một trận cảm kích Ôn Thúc con thứ hai, còn nói là Bồ Tát phù hộ gì đó. Lâm Hà nhìn đến Hoàng thị cuối cùng là không như vậy khẩn trương, chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tự mình thực tế tuổi không phải 8 tuổi, nếu không hôm nay cùng tiểu quân hai người sợ là thật sự sợ tới mức hồn phi phách tán. Lâm Hà cùng Tần Lao cha nói, muốn hắn hảo hảo nhìn tiểu quân khả năng vẫn là bị dọa đổ. Buổi tối ăn cơm xong lúc sau, Lâm Hà nhớ tới muốn Ôn Thúc mua cẩu sự tình, liền cùng Nhị Nưu nói, cha, quá mấy ngày, Ôn Thúc sẽ cho chúng ta đưa tới mấy cái cẩu, ngươi ở hậu viện hồ nước bên kia xây căn nhà, làm cẩu trụ, ngươi xem làm, đến lúc đó cẩu tới, có chỗ ở. Cẩu. Hà Nhi, ngươi muốn nuôi chó à? Nhị Nưu hỏi. Ân, ta cùng Ôn Thúc nói, ta muốn dưỡng mấy chỉ cẩu, ngày thường có thể dùng để xem cái ra, chờ đến ao cá bên kia cũng có thể làm cẩu thủ. Về sau nếu muốn đi ra ngoài, mang chỉ cẩu cũng có chút dùng, hôm nay nếu có cái loại này đại chó săn, mấy người kia liền không mang theo không đi ta cùng tiểu quân. Lâm Hà nói, Nhị Nưu ngẫm lại cũng là, giữa mấy chỉ cẩu đảo cũng là hảo, liền thuyết Minh Nhi đã kêu thượng đại sinh cùng đại giang bọn họ ở hồ nước bên kia cái tiểu phong ở, cấp cẩu trụ, này hồ nước cá cũng dưỡng một thời gian, cá hẳn là cũng trưởng thành, ngày thường không có việc gì thời điểm làm cẩu thủ cũng hảo, hơn nữa. Cẩu loại đồ vật này cũng không khó nuôi nấng. Lâm Hà biết Nhị Nưu bọn họ là không biết chính mình tưởng uy chính là loại nào cẩu, chính mình muốn cái loại này cẩu cùng bình thường ra cẩu là không giống nhau, là quang thức ăn này đó, một con cẩu một ngày sợ đều phải ăn không ít đồ vật, đến lúc đó chính mình cha mẹ không cần oán giận thì tốt rồi. Lâm Hà còn nghĩ tới một vấn đề, chính là Tần Lao cha cùng tiểu quân, Lâm Hà tưởng cái sân đưa cho bọn họ, hôm nay phát sinh sự tình, Lâm Hà là xem ở trong mắt, tiểu quân tuổi như vậy tiểu. Chính là lại hiểu được tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn nàng, Tần Lao cha cũng là nửa câu lời nói đều không có nói, cái này làm cho Lâm Hà trong lòng cảm động rất nhiều cũng là có chút áy náy. Nàng có chút hoang mang, nàng không biết tiểu quân cùng Tần Lao cha làm như vậy đến tột cùng là lúc ấy nội tâm chân thật phản ứng, vẫn là mang theo một loại báo ân ý tưởng, nếu là người sau, Lâm Hà không hy vọng như vậy. Nàng hy vọng Tần Lao cha cùng tiểu quân không cần có luôn là giác bọn họ là ân nhân, giác thua thiệt bọn họ. Giống như thật là có cái loại này vì chủ nhân liền chính mình chết sống đều không màng cái loại này ý tưởng. Lâm Hà vẫn luôn đem Tần Lao cha bọn họ đương ra nhân xem, cũng hy vọng tiểu quân có thể cùng tiểu bảo bọn họ giống nhau vui vui vẻ vẻ, không có gánh nặng trưởng thành. Nói vậy nếu bọn họ hai gia tôn có chính mình ra sẽ hảo chút. Chương 148 An gia. Nàng vẫn luôn cảm thấy làm Tần Lao cha cùng tiểu quân đi theo chính mình người trong nhà cùng nhau trụ là đem bọn họ đương người một nhà xem, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng là lại xem nhẹ bọn họ cảm thụ, nói vậy bọn họ lại sẽ không đem chính mình thật trở thành nàng người nhà nhìn đến, vẫn luôn cảm thấy chính mình là hạ nhân, liền tính không phải hạ nhân, cũng sẽ có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Ngay thường tiểu quân ở nhà cùng cái khác hài tử đều là không giống nhau, tiểu quân có vẻ phá lệ hiểu chuyện, cũng có chút câu thúc, có chuyện gì muốn hắn làm luôn là tận lực đi làm được tốt nhất, cho dù cái kia sự tình là hắn không muốn làm, không giống thần nhi bọn họ muốn làm, không muốn làm liền không làm. Nghị muốn cái gì trực tiếp liền sẽ mở miệng muốn, liền tính đều ở giúp đỡ làm việc, chỉ cần bên ngoài có hảo ngoạn, liền đều đi rồi, ngay cả vòng tròn lớn đều là, chỉ cẩn thận. Nhi đi nàng liền đi theo chạy mất. Chỉ có tiểu quân một người sẽ từ đầu tới đuôi làm sự tình, chẳng sợ cũng không phải chế cao, là làm chuyện khác, cũng là giống nhau. Lâm Hà Tổng cảm thấy hài tử thơ hấu cũng không phải như vậy, hẳn là vô câu vô thúc, tùy hứng tiêu sái, ít nhất có thể lộ ra hài tử chân thật tính tình, nhưng là tiểu quân cho nàng cảm giác. Là thường xuyên nhảy gân ở làm người, một cái hài tử ở chính mình trong nhà khẳng định là sẽ không như vậy. Đến nỗi Tần Lao cha tuy rằng mặt ngoài không tỏ vẻ cái gì, nhưng là Lâm Hà xem ra, Tần Lao cha ở trong lòng chỉ sợ cũng là vẫn luôn cảm thấy Lâm Hà đối bọn họ có ân, vẫn luôn nghĩ muốn báo cái này ân, hơn nữa vẫn luôn ở nhà bọn họ ở, nói vậy loại này ý tưởng là vẫn luôn đều tán không đi. Duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ có chính mình ra, Tiểu Quân ngày thường vẫn là giống nhau đi theo nàng làm việc, Tần Lao Cha cũng cùng bình thường giống nhau ở nhà bọn họ làm việc, như vậy tuy rằng sinh hoạt còn cùng trước kia là giống nhau, nhưng là Tần Lao Cha cùng Tiểu Quân tâm thái sẽ phát sinh biến hóa, Lâm Hà thiệt tình hy vọng, Tần Lao Cha cùng Tiểu Quân thể sắc và tinh thần đều sẽ giãn ra khai, sẽ từ trong ra ngoài chân chính không có bất luận cái gì gánh nặng vui vẻ sinh. Hoặc lại nói chính mình trong nhà luôn có không ít thân thích lui tới, tới nhìn đến Tiểu Quân bọn họ đều sẽ hỏi chút đây là ai. Như thế nào trụ đến nhà ngươi, Hoàng thị theo chân bọn họ giải thích rõ ràng lúc sau, bọn họ tổng hội nói thượng vài câu không dễ nghe lời nói, liền chính mình mãi mãi cũng là tới một lần liền nói một lần, cũng mặc kệ Tần Lao Cha hai gia tôn có ở đây không, này ở bọn họ nói người trong mắt đương nhiên không có gì, nhưng là Tần Lao Cha hai gia tôn trong lòng khẳng định là có ý tưởng. Làm cho bọn họ tự lập môn hộ ý tưởng, Lâm Hà vẫn luôn là có, chỉ là vẫn luôn không có coi trọng, hiện tại hẳn là coi trọng đi lên. Đến nỗi lập cái hộ tịch sợ không phải cái gì vấn đề lớn, làm cha đi tộc trưởng nơi đó đi một chuyến, liền nói Tiểu Quân là cha nhận nghĩa tử. Làm tộc trưởng cho bọn hắn lập cái hộ tịch, nói vậy không phải cái gì việc khó. Chỉ là muốn cái hộ tịch, mặt khác trong thôn một ít mà a gì đó đều không cần, trong thôn muốn ra tiền địa phương, bọn họ đi theo ra chính là. Chuyện tốt như vậy tộc trưởng khẳng định sẽ đồng ý, bên này cái phòng tử liền cái nho nhỏ sân, cũng không cần trong thôn mà, cũng là không cần người trong thôn đồng ý. Hiện tại chủ yếu chính là như thế nào cùng Tần Lao Cha nói không tốt. Sợ Tần Lao Cha hiểu lầm chính mình một nhà không muốn cùng bọn họ trụ liền không tốt lắm, Lâm Hà quyết định cùng chính mình cha mẹ thương lượng một chút nhìn xem nói như thế nào hảo. Ngày hôm sau, tới rồi buổi tối. Sân Tần Lao Cha mang theo Tiểu Quân đi ngủ thời điểm, Lâm Hà đem chuyện này cùng Nhị Ngưu nói, còn đem ý nghĩ của chính mình cùng Nhị Ngưu tinh tế nói một lần. Nhị Ngưu nghe xong Lâm Hà nói, tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải Lâm Hà tư duy, nhưng là đơn giản đạo lý hắn vẫn là hiểu, hắn cũng cảm thấy Tần Lao Cha bọn họ có chính mình ra sẽ hảo chút. Nhị Ngưu nói chính mình cùng Tần Lao Cha đi nói. Trong khoảng thời gian này Tần Lao Cha ở tại chính mình trong nhà, người trong nhà đối bọn họ thế nào, bọn họ là biết đến, cũng là sẽ không hiểu lầm. Nói vậy nghe xong tin tức này, bọn họ khẳng định cũng là sẽ thực vui vẻ. Ngày hôm sau, Tần Lao Cha nghe xong Nhị Ngưu nói, quả nhiên thực vui vẻ nói, Nhị Ngưu à, kỳ thật ta đã sớm nghĩ như vậy, chỉ là ngượng ngùng nói ra. Chúng ta đã cho các ngươi thêm không ít phiền toái. Bất quá các ngươi cấp mà cho chúng ta cái phòng tử là được, đến nỗi cái sân tiền ta chính mình có, chúng ta hai gia tôn cũng không cần quá lớn sân, cùng ao cá bên kia giống nhau cái nho nhỏ sân là được. Nhị Ngưu gật gật đầu, trở về liền cùng Lâm Hà để ra hạ chuyện này, Lâm Hà cảm thấy như vậy cũng có thể, cái cùng chính mình đại cô bên kia không sai biệt lắm sân, không cần mua đất, mười mấy hai cũng đủ rồi, năm trước Tần Lao Cha cho chính mình trong nhà 7 lượng bạc. Sau lại trong nhà điều kiện hảo lúc sau, Lâm Hà tìm cái cớ trả lại cho hắn, hơn nữa này mấy tháng Tiểu Quân cũng có chút tiền công, Tần Lao Cha một tháng cũng có thể tránh chút, nói vậy cái phòng tử tiền là đủ. Lại nói phòng ở đại biểu chính là một cái gia, người khác đưa cùng thông qua chính mình nỗ lực cái này khái niệm là không giống nhau, Lâm Hà tưởng dù sao chính mình trong nhà cũng là tưởng biểu đạt một ít tâm ý, này Tần Lao Cha ra cái nhà mới, có không ít đồ vật là yêu cầu thêm vào. Chính mình trong nhà liền đến Lý Thúc nơi đó cho bọn hắn đánh một bộ tân gia cụ làm lễ vật cũng là không tồi. Nếu Tần Lao Cha đáp ứng rồi, phòng ở liền phải nhanh một chút khởi công. Đương nhiên đầu tiên là muốn đi tộc trưởng nơi đó cùng tộc trưởng nói những việc này. Chuyện như vậy cần thiết phải trải qua tộc trưởng đồng ý. Tần Lao Cha cũng thực sẽ là người, đến tộc trưởng trong nhà đi, mua không ít đồ vật. Tộc trưởng nhìn đến này đó lễ vật, hơn nữa Tần Lao Cha lại không chiếm dùng trong thôn bất cứ thứ gì, chỉ là trước hộ tịch. Tần Lao Cha hai gia tôn tới cũng có lâu như vậy, nhân phẩm đều là tin. Quá, tộc trưởng thực mau liền đáp ứng rồi, nói là mau chóng sẽ cho hắn chuẩn bị cho tốt. Đại khái dùng hơn 20 thiên bộ dáng, Tần Lao Cha ra phòng ở liền cái hảo, chuyển nhà ngày đó. Tần Lao Cha cùng Tiểu Quân hai người xác thật là chưa từng có cao hứng, nhìn Tiểu Quân ở chính mình trong viện trên mặt lộ ra tươi cười cùng Tần Lao Cha trong mắt kích động, Lâm Hà càng thêm cảm thấy chính mình làm chính là đối. Tân phòng nhập bọn, một đốn tiệc rượu là không thiếu được. Tần Lao Cha cũng thỉnh trong thôn người tới ăn nhập bọn rượu, cho là cùng trong thôn người chào hỏi một cái, chính mình về sau liền ở chỗ này ăn ra, Tần Lao Cha cho chút tiền bạc cấp Hoàng thị, làm nàng hỗ trợ đặt mua thực rượu, nói là tiền không đủ đến lúc đó lại bổ, Hoàng thị kế tiếp, cũng liền tận lực cho hắn làm. Tuy rằng tiệc rượu thức ăn không bằng Lâm Hà trong nhà cái phòng tử, nhưng là cũng coi như là thực không tồi, mỗi bản chủ tịch cũng là có bắp màn thầu, cùng bạch diện màn thầu này đó, món ăn cũng chỉnh hảo chút, Lâm Hà trong nhà vịt đều có thể ăn. Hoàng thị lộng mấy chỉ vịt đi lên nấu ăn, còn có hồ nước cá, cũng là vớt chút đi lên, hơn nữa mua chút ăn thịt, rau dưa trái cây linh tinh, đồ ăn thực so bình thường nhân ra trong nhà muốn tốt hơn vài phần. Cùng ngày là giữa trưa tiệc rượu, buổi tối Tần Lao cha mời Lâm Hà trong nhà người đi chính mình trong nhà, buổi tối cũng chỉ là tùy tiện ăn vài thứ, Tần Lao cha hiện phá lệ kích động, lúc ấy lôi kéo tiểu quân cấp Nhị Ngưu một nhà dập đầu, nói, Nhị Ngưu, Hà Nhi, các ngươi cả gia đình đối chúng ta ân đức, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên, không có các ngươi, chúng ta không biết có thể hay không sống đến bây giờ, này đó chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Nhị Ngưu một nhà bị Tần Lao cha cái này hành động khiếp sợ, vội vàng đem hai người cấp nâng dậy. Lâm Hà thiệt tình không thích trường hợp như vậy, hướng vừa đi, làm chính mình Lao cha đi ứng phó những việc này. Nhị Ngưu nói, Tần Lao cha, chúng ta chi gian không cần này đó nghi thức xã giao, tuy rằng không ở cùng nhau, chúng ta vẫn là người một nhà a, khác không nói nhiều. Tần Lao cha liên tục gật đầu, Lâm Hà người một nhà ở Tần Lao cha ra nói chuyện phiếm ngốc đến đã khuya mới trở về, một đám tiểu gia hỏa đến là thực vui vẻ, về sau lại nhiều một cái có thể ngoạn nhạc địa phương. Chương 149 tán gẫu Lao gia sự. Cảm tạ A kéo tiểu tâm đồng hài đánh thường ha. Lâm Hà trong nhà từ Tần Lao cha dọn đi rồi, cũng giống như không có trước kia như vậy náo nhiệt, hiện tại mấy cái nhóc con ở tiểu quân bên kia trong viện chơi nhiều, mấy ngày trước ôn thúc tặng hai chỉ chó con tới, chuồng chó liền kiến ở ly Tần Lao cha sân không xa địa phương, tiểu gia hỏa nhóm có thời gian liền chạy đến bên kia đi uy chó con, nghĩ tiểu hài tử đều là thích này đó tiểu động vật, Lâm Hà cũng tùy vào bọn họ đi chơi. Ôn thúc phái người đưa cẩu tới nói, đây đều là đại chó săn chủng loại. Ăn đến nhiều cũng lớn lên mau, Lâm Hà thường xuyên sẽ làm Nhị Ngưu từ trấn trên mua chút xương cốt, thịt, hoặc là heo xuống nước cấp cẩu ăn, này hai chỉ cẩu lớn lên thực mau, mắt thấy không đến 20 ngày, rõ ràng lớn một vòng, thân mình cũng là béo tốt mập mạp, mấy tiểu tử kia đều thích hẳn, trong nhà có cái gì ăn ngon đều nói muốn đưa đi cấp cẩu ăn. Mấy ngày này, Hoàng thị cũng ở nhà nhìn Lâm Hà, không chuẩn Lâm Hà hướng trấn trên đi, chỉ cho nàng ở trong thôn đi dạo, chế độ tốt cũng là ôn thúc phái người tới lấy. Lâm Hà cảm thấy mấy ngày nay thực sự có chút buồn. Bất quá cũng không buồn mấy ngày, trong nhà lúa mạch liền phải gieo hạt. Lần trước Lâm Hà cùng Nhị Ngưu nói gieo hạt thời điểm muốn bón phân sự tình, Nhị Ngưu vẫn luôn đều nhớ rõ, mắt thấy tiểu mạch muốn gieo hạt, liền tới hỏi Lâm Hà muốn cái gì phân bón. Lâm Hà tưởng lúc này một ít phân hóa học khẳng định đã không có, bất quá có thể dùng thiên nhiên, trong nhà điển không phải rất nhiều, chính mình ra nhà xí phân hơn nữa đại sinh trong nhà tại hạ loại này một bát bón phân nhưng thật ra đủ rồi. Lâm Hà chính mình không có tự mình trải qua quá, đối này đó cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng tưởng chủ yếu là đem điền dưỡng phí chút, khẳng định là sẽ không sai, chậm rãi sờ soạn, chờ đến đầu xuân thời điểm lại bón phân. Lần đó chính là rất quan trọng, cũng liền đơn giản cùng Nhị Ngưu nói hạ này phí như thế nào hạ thích hợp, còn cố ý dặn dò hắn không cần hạ quá nhiều, nếu không nhiều sẽ đem tiểu mạch mầm cấp thiêu chết cũng là có khả năng. Nhị Ngưu cũng có chút làm ruộng kinh nghiệm, đối mấy thứ này chính mình tuy rằng không phải quá hiểu biết. Nhưng là nghe Lâm Hà nói rõ ràng nguyên lý, luôn là còn có chút nắm chắc, cho nên liền cùng Tần Lao cha hai người ở ruộng lúa mạch gieo hạt thời điểm châm trước phân lượng làm một lần phì. Bên này Mây Đỏ nói là mang thai, bất quá cũng không có về nhà đi, mang theo hải tử vẫn là ở chỗ này. Chỉ là đại sinh hai ngày này cũng muốn trở về hạ mạch loại, Mây Đỏ nhìn chính mình nhị ca ra làm như vậy, cũng làm đại sinh trở về lộng chút phân phóng tới ngoài ruộng. Qua này tiểu mạch gieo hạt thời điểm, thời tiết thực mau lạnh lên. Lập tức liền phải tiến vào mùa đông, Lâm Hà đi vào thời đại này cũng phân biệt không nhiều lắm một năm, này một năm tới trong nhà thật là đã xảy ra rất lớn biến hóa, Lâm Hà nhớ tới chính mình vừa đến nơi này thời điểm. Trong nhà một nghèo hai trắng bộ dáng, hiện tại trong nhà đã tính thượng là có chút dư tiền. Hoàng thị bên kia tiền Lâm Hà là mặc kệ, này hà màu hoa hoa chính mình đã phân đến tiền, hơn nữa chính mình mỗi tháng chế cao chế xà phòng, này lại là tử thảo cao, Lâm Hà chính mình này một năm tới tồn không sai biệt lắm có 1.500 nhiều hai. Tưởng là mùa đông tới, khắc cũng không có gì hảo làm cho, bất quá trong tay có nảy đó dư tiền. Lâm Hà trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tính toán thoải mái dễ chịu quá cái này mùa đông. Bất quá không quá mấy ngày lại đã xảy ra một sự kiện, vẫn là làm Lâm Hà vội lên. Có một ngày, Từ Thẩm lại đây cùng chính mình nương tán gẫu, Từ Thẩm nói, Nhị Ngưu tức phụ. Ngươi biết không, nghe nói chúng ta trong thôn hạ địa chủ trong nhà giống như xảy ra chuyện gì. Nói là bên ngoài có không ít cửa hàng bị người hại vẫn là làm sao vậy có đại sự xảy ra, ở bên ngoài thiếu không ít tiền, hiện tại giống như nói là muốn đem tan này thượng Lâm ra thôn một bộ phận điển bán đi đâu. Hoàng thị cười nói, Từ Thẩm, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông, ta cũng mỗi ngày ở nhà, sao không có nghe thấy chuyện này đâu, này đại địa chủ ra tiền nhiều mấy đời sợ đều là hoa không xong đi, làm sao chờ đến muốn bán điền nông nỗi, ngươi nghe ai nói, hay là nghe lầm đi. Từ Thẩm nói, sẽ không sai, nhà ta này không phải cho các ngươi ra làm hộp gỗ có chút dư tiền sao, cũng tính toán đặt mua chút điển, ta ngày hôm qua đi người môi giới nơi đó, người môi giới cùng ta nói, còn nói muốn ta phóng tin tức đi ra ngoài đâu, nói là có một nhiều 200 mẫu bộ dáng, bởi vì hạ địa chủ trong nhà vội vã thấu tiền cho nên liền bán tiện nghi chút, vốn dĩ 672 một mẫu ruộng tốt, hiện tại tính lên cũng là không đến 6 lượng bộ dáng, nói là đại khái muốn 1.000 tới. Hai đâu, cụ thể ta cũng không hỏi. Nhiều như vậy a, chúng ta trong thôn sợ là không ai có thể mua khởi đâu. Hoàng thị cũng là có chút giật mình. Ai nói không phải đâu, nhà ta mua 2 mẫu còn kém không nhiều lắm, đây chính là 100 nhiều mẫu đâu, suốt muốn 1.000 nhiều hai đâu, ngươi nói ai có thể mua khởi, có như vậy nhiều tiền người không còn sớm liền mua điền, ta nhìn là khó bán đi ra ngoài. Từ Thẩm cũng phụ họa. Nói xong hai người còn nói chuyện phiếm chút chính mình trong nhà heo con a, gà vịt gì đó, Từ Thẩm liền đi trở về, vốn dĩ người nói là vô tình, nhưng là Lâm Hà ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, lại là thượng tâm, này hạ địa chủ trong nhà như thế nào sẽ ra chuyện như vậy đâu, là ra chuyện gì đâu, như thế nào muốn lộng tới mua điền nông nỗi đâu, bất quá hạ địa chủ ra điền nhưng thật ra không tồi, ngày thường đều là thuê cấp trong thôn nhân chủng, điền cũng bị người dưỡng thực phì. Hơn nữa này một bán chính là một tảng lớn, không phải đang cùng ý nghĩ của chính mình sao, chỉ là này nói muốn 1.000 tới hai đâu, chính mình thêm lên cũng là 1.500 nhiều hai, mua điền, dư tiền không nhiều lắm, này có điền nói, khẳng định là nếu không thiếu tiêu phí, nhưng là này xác thật là cái cơ hội tốt, xem ra chính mình muốn cùng cha cộng lại cộng lại. Lâm Hà gọi tới Lâm Thần làm nàng đi điền biên kêu cha trở về, nói là trong nhà có việc gấp, làm cha chạy nhanh trở về, này bên cạnh Hoàng thị có chút kỳ quái, nhà này gì sự không có nha, cứ như vậy cấp làm gì. Lâm Hà nói chờ cha trở về cùng nhau nói, hơn nữa bộ dáng còn thật cao hứng. Nhị Nhu nghe xong Thần Nhi nói, quả nhiên từ ngoài ruộng vội vã đuổi trở về, cho rằng trong nhà thực sự có cái gì việc gấp, trở lại trong viện nhìn chính mình trong nhà không có gì sự tình lúc này mới yên tâm. Lâm Hà nhìn đến chính mình cha đã trở lại, đem cha mẹ kêu vào nhà, cùng bọn họ nói, cha mẹ, ta mới vừa nghe Từ Thẩm nói hạ địa chủ trong nhà muốn bán điền, không biết có phải hay không thật sự, cha ngươi lập tức đi người môi giới nơi đó đi hỏi một chút. Muốn hỏi rõ ràng, có bao nhiêu? Điền, cái gì điền, ở nơi nào, muốn nhiều ít tiền bạc, ngươi đi trước, ta trở về lại cùng ngươi nói. Nhị Nhu cùng Hoàng thị có chút không rõ chính mình nữ nhi hỏi cái này chút làm gì. Hoàng thị nói, Từ Thẩm nói chắc là thật sự, nàng là chính thai nghe được người môi giới nói, hẳn là không có sai, chính là Hà Nhi ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi muốn mua điền. Lâm Hà nói, ân, là có cái này ý tưởng, nhưng là cụ thể còn không biết thế nào, cha. Ngươi đi trước hỏi một chút, hỏi rõ ràng trở về lại nói, muốn mau điểm, không cần bị người khác mua đi. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói, hai lời chưa nói, liền vội vàng hướng người môi giới trong nhà đi qua. Nhưng thật ra Hoàng thị hỏi, Hà Nhi, ngươi không phải nói dẫn đi, này Từ Thẩm nói chính là có 100 nhiều mẫu điền đâu, ngươi tưởng mua, từ đâu ra tiền, đây chính là muốn 1.000 nhiều hai đâu. Lâm Hà cùng Hoàng thị cười cười nói, nương, tiền bạc sự tình ngươi đừng lo lắng, chỉ là cái này điền không biết thế nào. Chờ cha trở về lại nói. Chương 150 lại mua điền. Lâm Hà ở nhà đợi hảo một trận, mới chờ đến chính mình cha vội vã chạy về tới, khí cũng chưa hoán lại đây, liền vào phòng. Lâm Hà nhìn chính mình cha cấp thành như vậy, đổ một ly trà thủy lại đây, nói, cha, ngươi uống trước chén nước trà chậm rãi, hoán lại đây lại chậm rãi nói, cũng không cần phải gấp gáp thành như vậy. Hoàng thị cũng ở một bên đoán trách Lâm Hà, còn không phải ngươi, nói như vậy cấp, nếu không cha ngươi sẽ cấp thành như vậy à. Hài tử hắn cha ngươi từ từ tới, đừng có gấp a. Nói xong còn ngó ngó Lâm Hà. Lâm Hà có chút ngượng ngùng cười, xác thật là chính mình quá nóng nội. Nhị Nhu nghỉ ngơi một hồi, hoán lại đây nói, Hà Nhi, ta hỏi rõ ràng, là có như vậy sự tình, nói là hạ địa chủ trong nhà ở trong thành cửa hàng xảy ra vấn đề, vội vã dùng tiền, bên này điền liền tính toán bán đi, có 170 mẫu bộ dáng, giá cả tổng cộng chính là 1.000 lượng bạc, không đơn thuần chỉ là bán, muốn chính là một chỉnh khối bán. Điền ly chúng ta này không xa, chính là ở Thượng Lâm gia thôn kia phiến, nhưng là có cái điều kiện chính là muốn hiện bạc. Lâm Hà nghĩ Từ Thẩm lời nói là đúng, hạ địa chủ gia xác thật là chờ tiền dùng, mới bán như vậy cấp, giá cả là hơi chút tiện nghi chút. Bên kia Nhị Nhu lại nói, Hà Nhi, ngươi như vậy khẩn cấp ta đi hỏi cái này làm gì, nhà của chúng ta tính toán mua điền sao, cái này điền nhưng không đơn thuần chỉ là bán. Lâm Hà cười nói, ân, ta không có tính toán đơn mua, cha. Nếu không chúng ta đem này 170 mẫu đều mua như thế nào, 1.000 lượng bạc ta lấy ra tới. Nhị Nhu cùng Hoàng thị đều bị Lâm Hà nói hoảng sợ, Nhị Nhu hỏi, Hà Nhi, ngươi có nhiều như vậy bạc, ngươi từ đâu tới đây, ngươi chế vài thứ kia có thể kiếm nhiều như vậy tiền, ngươi không phải hống chúng ta vui vẻ đi. Từ trong nhà đem tiền bạc giao cho Lâm Hà quản lúc sau, Hoàng thị cùng Nhị Nhu chưa từng có hỏi đến trong nhà tiền bạc, biết nàng một tháng có thể kiếm chút tiền bạc, nghĩ tổng cộng bất quá cũng chính là mấy trăm lượng, không nghĩ tới có nhiều như vậy. Lâm Hà cười nói, ân, trong khoảng thời gian này kiếm, hơn nữa Hà Màu Hoa Hoa bên kia cũng phân tiền, cho nên có nhiều như vậy. Nhị Nhu lúc này mới nhớ lại Hà Màu Hoa Hoa bên kia, lâu như vậy, Nhị Nhu đều quên Hà Màu Hoa Hoa cũng là chính mình ra, hiện tại có thể phân tiền. Này nếu hơn nữa Hà Màu Hoa Hoa tiền, hẳn là có, nhưng là Nhị Ngưu lại hỏi, Hà Nhi. Chính là, nhà của chúng ta liền như vậy vài người, người bán nhiều như vậy điền. Làm sao bây giờ đâu? Cha a, người mua điền trở về, tự nhiên liền phải thỉnh người làm nhà, chẳng lẽ còn chính mình người trong nhà làm a? Sợ lại như thế nào đều không xong đi. Cái này ngươi yên tâm a, chỉ là ngươi nhìn xem lúc này mua điền được chưa? Lâm Hà cười nói. Nói mua điền, Nhị Ngưu khẳng định là vui vẻ. Hắn là làm ruộng người, chính mình nghề cũ đương nhiên là đồng ý, nói, lúc này mua điền đương nhiên là tốt nhất đâu. Nay điền cũng là thực không tồi, xử lý thực tốt, chỉ là mua nhiều như vậy điền. Hà Nhi là tính toán như thế nào làm đâu, vẫn là điền cho nhân ra loại sao. Lâm Hà chính mình là có cái ý tưởng, nơi này điền thổ chất cũng là có thể loại lúa, nếu chờ chính mình tiền lại nhiều chút, là tính toán đi đại điểm chỗ nào bán chút hạt thóc hạt giống trở về. Chính mình loại lúa. Lúc này lúa chính là quý đâu hơn nữa Lâm Hà đối này đó cũng tương đối quen thuộc. Nếu có thể trồng ra, sợ là so cái gì đều đáng giá. Cho nên Lâm Hà khẳng định là không tính toán đem điền cho người khác loại, này điền cho người khác loại, một năm chỉ có thể thu chút địa tô, không có gì thành tựu lớn, nếu điền lại nhiều chút, cho thuê còn kém không nhiều lắm, này đó điền chính mình thỉnh chút đứa ở khẳng định là hảo chút. Bất quá Lâm Hà cũng không có đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, chỉ là nói, ta tính toán chính mình thỉnh chút đứa ở trở về làm, nhiều như vậy điền đại khái thỉnh thượng mười mấy đứa ở cũng không sai biệt lắm, tả hữu đứa ở tiền công cũng không quý, chắc là càng thêm có lời chút. Nhưng là này đứa ở thỉnh về tới nói, sự tình liền nhiều, ngươi phải cho bọn họ ăn, cho bọn hắn trụ, còn từng có qua tuổi tiết mấy thứ này ngươi đều đến quản, ngươi phải nghĩ kỹ, người này nhiều, sự tình liền nhiều, đầu tiên ăn trụ chính là cái vấn đề, Hà Nhi này đó chúng ta đều phải an bài hảo. Nhị Nhu suy xét đến. Lâm Hà này đó nhưng thật ra không lo lắng, này đứa ở trụ địa phương, chính mình sớm đã có nghĩ đến, hồ nước bên kia còn có không ít địa phương, nếu kiến phòng ở cái gì đều là có địa phương, kiến phòng ở nói, muốn tiền cũng không nhiều lắm, ăn liền càng thêm dễ làm, mười mấy công nhân, chuyên môn thỉnh cá nhân qua đi nấu cơm là được. Lâm Hà càng nghĩ càng cảm thấy làm như vậy hảo, liền nói, cha, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta này liền đi người môi giới nơi đó đem điền cấp định ra tới, năm nay cũng loại không thành cái gì. Liền trước phóng, thỉnh đứa ở sự tỉnh từ từ tới, tạm thời không nổi, ngươi nói có phải hay không? Nhị Nhu gật gật đầu, kỳ thật hắn vẫn là có chút không thể tin được đây là sự thật. Năm trước lúc này người trong nhà cũng chưa đồ vật ăn, một năm thời gian, chính mình trong nhà liền phải có nhiều như vậy điền. Hơn nữa mấy thứ này đều là cái này nữ nhi kiếm trở về, nhưng là chính mình cái này nữ nhi bất quá qua năm cũng chính là 9 tuổi bộ dáng, nói ra đi sợ người khác đều là sẽ không tin tưởng đi. Kỳ thật Nhị Nhu chính mình cũng là có chút không tin, nhưng là này lại là xác xác thật thật sự tình. Lâm Hà nhìn chính mình cha có chút phát ngốc nhìn chằm chằm chính mình, đẩy đẩy hắn, nói, cha, ngươi tưởng gì đâu. Nhị Nhu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, không có việc gì, ta nghĩ đi người môi giới nơi đó phía trước, có phải hay không muốn đi tộc trưởng ra chào hỏi một cái, ngươi biết đây là cái đại sự tình, vẫn là muốn cùng tộc trưởng nói tiếng hảo. Cái này Lâm Hà không nói chuyện, này đó nàng cha cùng nương thương lượng lượng, không cần nàng quản, nhưng thật ra bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng Hoàng thị ra tiếng nói, các ngươi thương lượng hảo, thật sự muốn đem nhiều như vậy điền cấp mua tới nhà. Này đem điền mua, trong nhà muốn thỉnh đứa ở, cũng là phải tốn không ít tiền đâu. Nhị Nhu nói, là, ngươi đừng hỏi nhiều, ta cùng khuê nữ đều nói tốt, ta hiện tại muốn đi tộc trưởng trong nhà một chuyến, ngươi từ trong nhà lấy vài thứ làm ta mang đi, chờ hạ ta chính mình đi một chuyến, buổi chiều đi người môi giới nơi đó đem điền mua. Hoàng thị nghe được Nhị Nhu nói, không lên tiếng nữa. Đi ra ngoài thu thập đồ vật đi, bên này Lâm Hà từ chính mình giường phía dưới cầm 1.000 lượng ngân phiếu ra tới, mặt khác còn cầm mười mấy hai bạc vụn, nói là làm chính mình cha chính mình nhìn làm, người môi giới bên kia cái này tiền thưởng không cần thiếu, tận lực hào phóng điểm, đến lúc đó trong nhà còn có không ít sự tình muốn tìm người môi giới, cùng hắn đánh hảo quan hệ luôn là có chỗ lợi. Nhị Nhu gật gật đầu nói, cái này đảo xác thật đúng vậy, này mắt thấy muốn tìm đứa ở, khẳng định liền phải hắn hỗ trợ, này người môi giới nhưng đều là tặc tinh thực người đâu. Bên kia Hoàng thị thực mau thu thập đồ vật ra tới, nhìn Nhị Nhu trong tay cầm như vậy nhiều ngân phiếu, tuy rằng đây là ở chính mình trong thôn, cũng sợ hắn một đại nam nhân cầu thả, phóng nhiều như vậy tiền ở trên người không tin được, liền nói chính mình cũng đi theo đi, ngân phiếu chính mình mang ở trên người. Lâm Hà tưởng cũng là, nương là cái nữ nhân, làm việc luôn là sẽ cẩn thận chút. Chương 151 thành tiểu địa chủ. Hoàng thị cùng Nhị Nhu mới vừa tính toán phải đi, Lâm Hà gọi lại bọn họ, cùng bọn họ nói, cha mẹ, các ngươi đi mua điển, đừng nói là chính chúng ta trong nhà mua, liền nói là trấn trên thương hộ mua, nếu bọn họ muốn hỏi cẩn thận, chính là nói là đại ca cửa hàng cái kia lão bản muốn mua, là lấy các ngươi đi. Nhị Nhu không rõ, này mua điển là một chuyện tốt, như thế nào không thể nói thẳng đâu. Lâm Hà nhìn ra chính mình cha hoang mang thuận miệng nói, cha, hiện tại nhà của chúng ta không đủ cường đại, tục ngữ nói cây to đón gió, ở chúng ta sự tình gì còn không có an bài hảo phía trước, đừng nói quá nhiều, ngươi dựa theo ta nói cùng nhân ra nói là được. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói, cũng nhớ tới trước chút thời gian Lâm Hà ở trấn trên bị người bắt đi sự tình, có chút minh bạch Lâm Hà nói cường đại chỉ chính là cái gì, gật gật đầu, liền cùng Hoàng thị đi ra ngoài. Nay Nhị Nhu cùng Hoàng thị tới rồi tộc trưởng trong nhà. Tộc trưởng trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nhìn đến bọn họ hai vợ chồng tới có chút ngoài ý muốn, hơn nữa trong tay còn để ra không ít lễ vật, liền cười hỏi, Nhị Nhu, như thế nào hôm nay cùng tức phụ lúc này tới lao thúc trong nhà, tới, ăn cơm xong không, cùng nhau ăn chút. Nhị Nhu nghĩ này tới nhưng thật ra có chút không vừa khéo, đụng tới nhân gia chính ăn cơm, cười nói, lao thúc, nếu không ngươi ăn cơm trước, chúng ta chờ hạ lại đến, là có sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu, này tới thật là không khéo, chậm trễ các ngươi ăn cơm. Tộc trưởng nghe được Nhị Nhu nói là có chuyện tới muốn hắn hỗ trợ, liền làm chính mình ra lão bà tử an bài Nhị Nhu bọn họ đi nhà chính ngồi, chính mình vội vàng ăn cái màn thầu, cũng hướng nhà chính đi, đến nhà chính ngồi xuống, liền cười nói, Nhị Nhu à, có chuyện gì ngươi cùng lao thúc nói, lao thúc nhất định hỗ trợ. Nhị Nhu nói, tộc trưởng, chúng ta ở trong thôn hạ địa chủ nói là muốn bán điển, tộc trưởng nhưng nghe thấy cái này sự tình. Là có như vậy sự tình, nói là có 100 nhiều mẫu điển sốt ruột bán đâu, như thế nào? Nhị Nhu, hỏi cái này sự tình làm gì, chính là tưởng mua điền. Tộc trưởng nghe được Nhị Nhu nói đến hạ địa chủ ra sự tình mở miệng hỏi đến. Nhị Nhu nhớ tới Lâm Hà nói, mở miệng nói, không phải ta chính mình, là trấn trên một cái thương hộ, chính là nhà của chúng ta đại bảo ở nơi đó thủ công kia ra, nói là tưởng mua chút điền đặt mua, cho nên đại bảo trở về thác ta làm chuyện này, này không phải vẫn luôn không có thích hợp, hiện tại hạ địa chủ ra điền nói muốn bán. Cho nên tới hỏi một chút tộc trưởng. Là chuyện này a? Hắn là tính toán muốn nhiều ít, hạ địa chủ ra mà nói đúng không đơn bán. Nếu không nhiều ít nói, nếu không ta đi địa phương khác cho người xem. Tộc trưởng có chút khó xử nói. Nhị Nhu, ta cũng nghe người trong thôn nói qua, tổng cộng là 100 nhiều mẫu đúng không, toàn mua tới. Cho nên muốn thỉnh tộc trưởng hỗ trợ. Toàn bộ mua tới. Tổng cộng muốn suốt 1.000 lượng đâu, hơn nữa đi quan phủ làm việc cùng cấp người môi giới tiền, sợ là vượt qua 1.000 lượng. Nhà các ngươi đại bảo ở trấn trên cửa hàng chỉ sợ cũng là không lớn, này đó điển có thể toàn bộ mua sao? Tộc trưởng có chút không tin hỏi. Này thôn người trên đi Thiên Tâm trấn không nhiều lắm, cũng không bao nhiêu người biết đại bảo ở đâu cái cửa hàng làm việc. Đều cho rằng bất quá chính là ở giống nhau cửa hàng lão bản có bao nhiêu tiền đâu, tộc trưởng như vậy hỏi cũng là tưởng xác định một chút. Ân cái này ta biết đến. Này tiền bạc cũng là chuẩn bị tốt, cái này thương hộ đã sớm thắc ta, chắc là sẽ không có vấn đề. Nhị Nhu nói, tộc trưởng suy nghĩ sẽ, nói, Nhị Nhu, ngươi cùng cái này thương hộ có quen hay không? Hắn mua điền là làm gì, ngươi nhưng đều biết. Nếu là làm một ít bát nháo sự tình, ta chính là sẽ không giúp cái này vội, làm chính hắn tìm người khác đi, ta dù sao cũng là cái tộc trưởng, những việc này vẫn là muốn suy xét đến, lại nói cái này thương hộ ta cũng không quen thuộc, nếu về sau xảy ra chuyện gì nói, ngươi khá vậy muốn gánh trách nhiệm, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Nhị Nhu nghe được tộc trưởng nói như vậy. Liền nói, tộc trưởng, cái này ngươi yên tâm ha, thương hộ tuy rằng là chính mình mua điển, nhưng là bởi vì hắn ly chúng ta thôn cũng khá xa, đều là lấy ta tới giúp hắn thỉnh nhân chủng, ngày thường có chuyện gì tìm ta là được, hắn bán điển cũng là vì đặt mua ruộng đất, sẽ không làm chuyện khác, ta có thể người bảo đảm a. Tộc trưởng nghe được Nhị Nhu nói như vậy, liền nói, kia nói như vậy, liền không có vấn đề, ta và ngươi cùng đi người môi giới nơi đó, hiện tại hôm nay sắc còn sớm, chúng ta cùng đi đem chuyện này cấp làm. Nhị Nhu liên tục gật đầu, cùng tộc trưởng cùng nhau đi ra ngoài, Hoàng thị ở bên ngoài cùng tộc trưởng bạn già tán gẫu. Này xem Nhị Nhu cùng tộc trưởng đi ra, cũng đứng lên, đi theo Nhị Nhu bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Một cái buổi chiều, Nhị Nhu cùng tộc trưởng mang theo Hoàng thị đem này đến mua, này khế ước cũng bắt được tay, Nhị Nhu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi, Nhị Nhu trong lòng vui sướng quả thực không có cách nào hình dung, về sau chính mình cũng là cái tiểu địa chủ, ở Lâm gia thôn trừ bỏ hạ địa chủ trong nhà. còn không có nhân ra có nhiều như vậy mà đâu. Năm sau nếu có thu hoạch, này lương thực sợ là trong nhà đều không bỏ xuống được tới, nghĩ liền vui vẻ. Về đến nhà, Nhị Nhu đem khế ước lấy ra tới cấp Lâm Hà xem, Lâm Hà nhìn sự tình làm xong cũng thực vui vẻ, trong nhà cuối cùng là có chút tiểu gia sản, về sau mặc kệ thế nào, đây là bước đầu tiên, là chính mình nỗ lực được đến, đương nhiên là vui vẻ. Bất quá vui sướng sau khi xong, mới nghĩ vậy mua điền còn chỉ là cái bắt đầu đâu, này về sau chính là có không ít sự tình đâu, muốn thỉnh đứa ở muốn trụ địa phương, này liền cần thiết đến cái phòng tử, người này nhiều, nhất định phải muốn quản lý hảo, người muốn ăn cơm, này đó đều phải trước hết nghĩ hảo mới bắt đầu làm, bằng không không có kế hoạch đến lúc đó chỉ là một đoàn loạn. Lâm Hà nghĩ những việc này chính mình có thể ra chủ ý, nhưng là cụ thể những việc này, tỉ như cái phòng tử thì người, đứa ở tới quản lý, vẫn là chỉ có thể làm chính mình cha trước quản, đến nỗi về sau sự tình rồi nói sau. Bất quá cũng may là hiện tại vẫn là mùa đông, có thể từ từ tới, trước chính là muốn đánh tính thỉnh nhiều ít đứa ở trở về làm việc, sau đó mới hảo kế hoạch cái phòng tử sự tình. Giống nhau lúc này ăn đứa ở đều là trụ giường chung, một cái phòng lớn là được, nhưng là tưởng vạn nhất có chút đứa ở trong nhà có người muốn tới đâu, một phòng sợ là không quá phương tiện đâu. Lâm Hà ở kiếp trước thời điểm cũng nhìn đến quá rất nhiều bất đồng cố chủ, có chút cố chủ vì chính mình kiếm tiền, không ngừng áp bức công nhân, đối đãi công nhân cũng đặc biệt hà khắc, công nhân cho dù vì sinh hoạt làm công tác, chính là lại sẽ không tận tâm tận lực đi làm, nhưng là có chút cố chủ tương đối có lương tâm một ít, sẽ cho công nhân các phương diện phúc lợi đều sẽ hảo chút. Công nhân ở công tác phương diện cũng sẽ nỗ lực chút, kỳ thật tiền cũng đồng dạng là kiếm lời trở về. Lâm Hà tưởng chính mình vẫn là phải làm một cái có lương tâm cố chủ, đặc biệt là lúc này đứa ở, cùng kiếp trước công nhân càng thêm là có chút không giống nhau, này đứa ở một thiêm chính là thật nhiều năm, nếu đồng dạng là cố chủ, chính mình đối bọn họ hảo chút, bọn họ hẳn là cũng sẽ có tâm tồn cảm kích, tin tưởng sẽ càng thêm ra sức làm việc. Hơn nữa chính mình trong nhà này đó điền tương lai nhưng đều là giao cho bọn họ xử lý. Liên càng hẳn là làm cho bọn họ cảm thấy so ở trong nhà người khác làm việc muốn hảo chút, bọn họ mới có thể khăng khăng một mực ở chỗ này làm việc. Chương 152 chọn lựa đứa ở. Cảm tạ giới ố kỳ đồng hài đánh thường ha. Lâm Hà suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cảm thấy chính mình xem như suy nghĩ một cái không tồi biện pháp, dứt khoát đem phòng ở kiến thành tứ hợp viện bộ dáng, vây lên, bốn cái phương hướng đều có thể kiến phòng ở, mỗi cái phòng ở kiến nho nhỏ một gian, chính mình ra bên kia bờ sông điền còn có không ít đâu. Có thể kiến cái không nhỏ sân, nói vậy kiến mười mấy gian tiểu phòng ở hẳn là có thể. Giữa môn cái kia phương hướng trừ bỏ đơn kiến hai gian phòng ở ngoài, mặt khác kiến hai gian tương thông phòng ở, mặt bên khai cái môn, nhiều như vậy đứa ở về sau khẳng định là muốn để bạt một cái quản sự, cái này quản sự đãi ngộ là muốn cùng giống nhau có điều khác nhau, mặt khác phía trước lưu cái tiểu viện tử, đến nỗi mặt sau liền kiến cái nhà xí, không cần lưu sân, nhà mình miếng đất kia là đủ dùng. Lâm Hà trên giấy vẽ thật lâu, tự nhận là thực không tồi. Liền cầm đi ra ngoài cấp Nhị Nhu xem, nào biết Nhị Nhu căn bản là xem không hiểu, không biết đến tột cùng là muốn kiến thành bộ dáng gì, Lâm Hà không có biện pháp, đành phải đem ý nghĩ của chính mình lại cùng Nhị Nhu nói một lần. Nhị Nhu cảm thấy Lâm Hà như vậy quá xa xỉ, nhà người khác đứa ở trụ nhưng đều là giường chung, liền hạ địa chủ trong nhà cũng là, Lâm Hà lại phải cho mỗi người một gian phòng ở, mỗi gian phòng ở liền tính. Những thứ khác không cần, nhưng là giường cùng ghế này đó vẫn là muốn, cũng là một bút tiêu phí, không cần lộng tốt như vậy. Lâm Hà vẫn là câu nói kia, muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn no thảo. Này đó tiền là cần thiết phải tốn, nhà người khác là thế nào là trong nhà người khác sự tình, chính mình ra liền dựa theo chính mình quy củ tới, Nhị Nhu xem Lâm Hà kiên trì, cũng không phản đối, bọn họ cũng đều là thành thật thiện lương người. Làm tới thủ công người trụ hảo chút, cũng không phải chuyện xấu. Kế tiếp chính là muốn xác định thỉnh bao nhiêu người, 100 nhiều mẫu điển, đại khái thỉnh mười mấy đứa ở bộ dáng là được. Lâm Hà muốn cho Nhị Nhu đi người môi giới nơi đó chào hỏi một cái, liền nói chính mình trong nhà muốn thỉnh đứa ở tiền công một năm là 8 lượng bạc, cuối năm phát bao lì xì, nếu làm tốt, còn thêm vào có tưởng thưởng. Hạ địa chủ ra đứa ở một năm là 6 lượng bạc. Nay còn xem như tiền công không thấp, Lâm Hà liền khai ra cao nhị hai giá, làm người môi giới chọn chút thành thật có khả năng người tới làm chính mình người trong nhà chọn lựa chính là. Những việc này Nhị Nhu hắn là nghe Lâm Hà chủ ý dù sao khuê nữ làm hắn đi người môi giới nơi đó. Hắn liền đi, người môi giới mấy ngày nay được Nhị Nhu ra không ít tiền thưởng, tuy rằng Nhị Nhu nói là giúp người khác làm việc, nhưng là người môi giới nhìn đến hắn. Lại cũng là nịnh bợ thực, nghe được Nhị Nhu ra nói là muốn thỉnh người, liền lập tức thuyết minh thiên liền tìm người tốt làm hắn đi chọn lựa. Ngày hôm sau, người môi giới quả nhiên mang theo mười mấy cá nhân tới, người môi giới biết này thỉnh người là muốn tới làm đứa ở trồng trọt, cũng là chọn lựa quá. Mỗi người đều là làm ruộng anh nông dân tử, Lâm Hà ở Nhị Ngưu bên cạnh nhìn những người này, bởi vì Lâm Hà còn nhỏ. Nàng đứng ở mặt sau, phía trước người không có chú ý đều nhìn không tới nàng, bất quá như vậy Lâm Hà lại là càng thêm có thể thấy rõ ràng những người này. Người môi giới mang đến người có 7-8 cái đều là không tồi, tới rồi Lâm Hà ra cũng không đến chỗ loạn xem, thành thành thật thật đốc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ngày thường cũng là quen làm việc nhà nông người, Lâm Hà cảm thấy mấy người này nhưng thật ra có thể lưu lại. Đến nỗi dư lại người. Lâm Hà cũng cẩn thận quan sát, có mấy cái tuổi tương đối nhẹ, làn da cũng không giống những người khác phơi như vậy hắc, hơn nữa ngón tay đều là sạch sẽ thon dài, tuy rằng cũng thành thật, nhưng là Lâm Hà cảm thấy này loại người này không thích hợp làm đứa ở, là muốn loại bỏ. Mặt khác có hai cái, nhưng thật ra cao lớn và vỡ, nhưng là ánh mắt có chút lóe xúc, Lâm Hà cảm thấy loại người này trong bụng có chút loan loan đạo đạo khả năng không tốt lắm quản lý, chỉ sợ cũng là không được. Lâm Hà cùng Hoàng Thị nhỏ giọng nói làm Nhị Ngưu đi trong phòng, Lâm Hà nói cho chính mình cha quyết định tạm thời trước định ra 8, dư lại ngày mai làm người môi giới lại đưa tới tuyển. Nhị Ngưu có chút kỳ quái nói, khuê nữ à, này tới hán tử không đều là thực hảo sao, ngươi nói có hai cái là trắng non chút, không cần nhưng thật ra có thể, mặt khác hai cái nhìn chính là làm việc đồng áng, như thế nào không cần đâu. Lâm Hà biết chính mình cha sẽ hỏi như vậy, không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là nói, ta cảm thấy bọn họ ánh mắt không quá đẹp, làm người môi giới một lần nữa tặng người tới. Nhị Ngưu cảm thấy cái này lý do thật là quá không thể nào nói nổi, bất quá hắn cũng không có biện pháp, khuê nữ không thích, cũng chỉ có làm người môi giới một lần nữa tặng người tới. Lâm Hà đem trong nhà đứa ở muốn thủ một ít quy củ cùng chờ hạ muốn cùng đứa ở lời nói cùng Nhị Ngưu thương lượng một chút, này đó cũng chỉ có làm chính mình cha ra mặt, cụ thể chờ đến sở hữu đứa ở đều tới bắt đầu làm việc thời điểm lại đến xử lý. Nhị Ngưu đi ra ngoài cùng bọn họ nói hảo chính mình trong nhà thỉnh đứa ở quy củ. Nói là trong nhà người khác quy củ là thế nào hắn mặc kệ, chính mình trong nhà này đứa ở ước một thiêm là 10 năm, bao ăn bao ở, 8 lượng bạc một năm, chỉ có thể chủ nhân từ công, không thể công từ chủ nhân từ công, có thể xu không cho, trực tiếp đuổi ra đi, công từ chủ nhân, giao kỳ 1 năm 54 làm bồi thường. Này đó đứa ở nghe một năm có 8 lượng bạc, trong lòng đều là thực vui vẻ, chính mình ở bên ngoài một năm mới tránh nhiều ít nha, này 8 lượng bạc chính là ngày thường chính mình 2 năm thu vào. Trong nhà tức phụ hài tử có thể quá thượng hảo nhật tử, tuy nói này ước là dài quá chút, nhưng là tốt như vậy tiền công, lại trường chút cũng không có vấn đề, tả hưu tổng cũng là muốn đi ra ngoài làm việc. Nhị Ngưu tiếp tục nói, nhà của chúng ta sống cũng chính là cùng giống nhau nhân ra không sai biệt lắm, đều là chút việc nhà nông 100 nhiều mẫu đất, đại khái là 10 mấy người, tạm thời đại bộ phận sự tình chính là này đó điển, về sau hiện tại còn nói không tốt, bất quá nếu sự tình nhiều nói, ta sẽ thêm người. Đến nỗi trụ địa phương sẽ ở bờ sông bên kia kiến cái tiểu viện tử cho các ngươi trụ, sẽ không quá kém, này đó các ngươi yên tâm, yêu cầu của ta chính là các ngươi nếu tới làm việc, liền phải dụng tâm làm, nếu ta phát hiện ai làm việc giảo hoạt lười biếng nói, ta lập tức liền sẽ cấp đuổi ra đi. Nhị Ngưu nói khẩu khí cũng nghiêm túc lên, Lâm Hà nhìn chính mình cha, xác thật có chút giống trong truyền thuyết chủ nhân như vậy, có chút uy nghiêm, ánh mắt cũng sắc bén lên, mấy cái đứa ở cũng đều là thành thành thật thật nghe, biểu tình không có gì biến hóa. Nói vậy lúc này đứa ở chính là như vậy đi. Nhị Ngưu nhìn đại gia biểu tình, ngữ khí liền lại mềm chút nói, không sai biệt lắm chính là này đó, các ngươi nếu nguyện ý nói, liền đem này khế ước cấp ký, quá xong năm liền bắt đầu tới bắt đầu làm việc, nếu không muốn nói, cũng không gì quan hệ. Nói xong còn đem đặt ở một bên khế ước cấp đệ đi ra ngoài, mấy cái đứa ở không có chút nào do dự thiêm hảo khế ước. Trong đó một cái lớn lên tương đối cao lớn nam tử hỏi, chủ nhân, chúng ta đây là tháng riêng khi nào tới bắt đầu làm việc? Trong lúc này yêu cầu chúng ta làm chút gì? Nhị Ngưu lập tức không có phản ứng lại đây, đợi một hồi nhìn mọi người đều nhìn hắn, mới biết được cái này chủ nhân kêu chính là hắn, đối cái này xưng hô tạm thời còn có chút không quá thói quen, phản ứng lại đây liền nói, này ly ăn Tết cũng không lâu, các ngươi hảo hảo ở nhà qua cái năm, quá xong năm các ngươi quá xong Tết nguyên tiêu tháng riêng 16 tới bắt đầu làm việc, tả hưu tháng riêng thời tiết lánh cũng không có gì hảo làm. Đoàn người đều ứng, khế ước gì đó cũng chuẩn bị cho tốt, Nhị Ngưu nên nói cũng nói. Liền chờ bọn họ quá xong năm qua bắt đầu làm việc là được, bên này đứa ở mới vừa đi, người môi giới lại mang theo vài cá nhân lại đây cấp Lâm Hà trong nhà chọn lựa, Lâm Hà tuyển hai cái thoạt nhìn tương đối thành thật người, Nhị Ngưu cũng là nói cùng phiên nói chuyện, ghi chú hảo khế ước. Chương 153 đứa ở phòng ở. Chờ này đó đứa ở sự tình đều làm tốt, Nhị Ngưu cùng Lâm Hà liền nghị trong nhà cấp đứa ở trụ phòng ở chạy nhanh cái đi lên, vẫn là thỉnh những cái đó quen biết bùn việc xây nhà tới làm phòng ở, nhiều thỉnh những người này tới. Tranh thủ ở năm trước muốn đem này phòng ở đều chuẩn bị cho tốt, chờ tới rồi ăn Tết tháng riêng lúc này cũng không có người sẽ đến hỗ trợ làm phòng ở, chính mình trong nhà cũng không có thời gian lộng. cái phòng tử chính mình trong nhà đã lộn qua, thật là cái khiến người mệt mỏi sống, cái phòng tử yêu cầu tài liệu, ngày này thức ăn, đều yêu cầu đặt mua, còn có cái gì đi mời người, thỉnh bao nhiêu người tới, này đó cũng muốn đều kế hoạch hảo. Cũng may là trong nhà bên này có đại sinh đại giang Tần Đại Thúc có mấy người này ở bên cạnh chăm sóc, cũng có nhiều người như vậy. Phòng ở thực mau liền khởi công, trong nhà nữ nhân mang theo tiểu hài tử liền ở Lâm Hà trong nhà trong viện nấu cơm, nam nhân đều là ở cái phòng tử bên kia, đến nỗi nhị Ngưu gia thỉnh đứa ở sự tình cũng kinh động trong thôn không ít người, tuy rằng mọi người đều biết không phải nhị Ngưu chính mình trong nhà, nhưng là nhân gia thương hộ đem những việc này đều ủy thác cho nhị Ngưu cũng chẳng khác nào là cái chủ nhân. Người trong thôn cũng có không ít người đều ngờ vực, tuy nói nhị Ngưu là giúp nhân gia mua điền, nhưng là mua điền người chưa từng có xuất hiện quá, này phòng ở cũng là cái ở nhị Ngưu trong nhà mua trong đất, chẳng lẽ là nhị Ngưu chính mình trong nhà đi, bất quá đều nghĩ đến như vậy một khối to điền, nói vậy nhị Ngưu trong nhà là không có bản lĩnh mua, có ngờ vực cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bất quá nhị Ngưu trong nhà thỉnh đứa ở điều kiện nhưng thật ra thực sự làm người trong thôn đều làm ầm ĩ một phen, hảo những người này đều muốn đi nhị Ngưu trong nhà làm đứa ở. Này một năm có suốt 8 lượng tiền bạc đâu, ăn tết thời điểm còn có bao lì xì, thêm vào còn có tiền thường đâu, tùy thời một năm chính là có 10 tới lượng bạc thu vào, mỗi người đều muốn đi. Bất quá có chút nhân gia chính mình có điển, tới làm đứa ở là không quá khả năng sự tình, chỉ có từ bỏ cái này ý tưởng, mặt khác trong thôn hảo chút điển điển loại người đều tới cửa tới tìm. Lâm Hà trong nhà liền lấy ở cái phòng tử rất bận vì tử, đều đẩy rớt, này trong thôn cần mẫn lại nghĩ ra được làm việc người, nếu trong nhà không có điển loại nói. Đã sớm đi ra ngoài tìm sự tình làm sao chờ tới bây giờ mới ra tới làm đứa ở. Ngay cả Hà Thị ở nhà nghe nói nhị Ngưu bên kia bang nhân thỉnh đứa ở một năm có nhiều như vậy tiền bạc, ở nhà cũng cùng chính mình nhi tử tức phụ thương lượng nếu là không phải làm Thanh Sơn lại đây làm việc, nếu Thanh Sơn nguyện ý nói, Hà Thị là tính toán vô luận như thế nào cũng muốn đem nhi tử cấp đưa đến nhị Ngưu trong nhà tới, này trướng tùy tiện tính tính đều làm người hưng phấn. Nếu Thanh Sơn cũng đi, hai phụ tử đều ở chỗ này làm việc, một năm thu vào không sai biệt lắm có 20 lượng đâu, nếu không mấy năm. Trong nhà nhật tử liền hảo quá, bất quá Thanh Sơn chính mình bản thân không thích làm việc nhà nông, chính mình sự tình trong nhà đều không quá nguyện ý làm, càng thêm đừng nói đi làm đứa ở. Hà Thị nhìn đến Thanh Sơn không đồng ý cũng không có biện pháp khác, chỉ có từ bỏ. Lâm Hà trong nhà lần này cái phòng tử, bởi vì thượng vài lần có kinh nghiệm, lần này tuy rằng muốn cái phòng ở tương đối nhiều, nhưng là phân công hảo, nhưng thật ra cũng không có vẻ luống cuống tay chân. Người trong nhà vội một cái tháng sau, phòng ở cuối cùng cái hảo, bất quá phòng ở cái ra tới lúc sau. Mọi người xem đến nhưng thật ra đều cảm thấy có chút kỳ quái, cấp đứa ở trụ phòng ở không nên là rất lớn một gian giường chung sao, như thế nào này phòng ở kiến thành như vậy phòng ở có thể làm cái gì đâu. Cái này phòng ở chia làm 4 cái phương hướng, đối với môn nơi đó là có 2 gian tiểu phòng ở có yên cửa sổ, hẳn là dùng để làm phòng bếp. Khác phòng bếp đối diện cái kia phương hướng tương đối khoan chút. Liền che lại 6 gian tiểu phòng ở, phòng bếp bên phải cái chỉ có 4 gian phòng ở, có 2 gian thông phòng ở khá lớn, cùng lúc này bình thường phòng ở là không sai biệt lắm, dư lại cái kia phương hướng có 5 gian phòng ở, cái này cùng Lâm Hà lúc ấy tưởng chính là có chút xuất nhập. Nhưng là không thể phủ nhận, Lâm Hà chính mình lúc trước ý tưởng vẫn là có chút quá đơn giản, rất nhiều chi tiết không có suy xét đến, chính mình cùng nhị Ngưu thương lượng một chút, nhị Ngưu sau lại cùng bùn việc xây nhà lại nói này đó, sửa lại vài lần lúc sau liền làm thành cái dạng này. Như vậy xác thật là muốn thực dụng chút, những cái đó mười mấy gian tiểu phòng ở chính là cấp đứa ở trụ, bên này 2 gian căn phòng lớn liền cấp đến lúc đó đứa ở bên này khẳng định muốn đề bạt một cái quản sự, liền cấp quản sự trụ, này phòng bếp đương nhiên là dùng để cấp đứa ở nấu cơm, dư lại mấy gian phòng ở tạm thời phóng, về sau có lẽ còn sẽ muốn thỉnh đứa ở, phòng ở trung gian có cái tiểu viện tử, ngày thường phóng chút đứa ở bọn họ làm việc trở về nông cụ gì đó nhưng thật ra thực thích. Nói như vậy trên cơ bản có thể sử dụng đến đều suy xét tới rồi. Phòng ở cái hào lúc sau, ở Lý Thúc gia làm những cái đó gia cụ cũng lục tục cấp đưa tới, này đó gia cụ trừ bỏ phòng bếp cấp quản sự cái kia phòng ở bên ngoài, mặt khác đều là giống nhau, phòng ở tương đối tiểu, tự nhiên cũng phóng không bao nhiêu đồ vật, gia cụ cũng là đi theo phòng ở lượng thân chế tạo, trong phòng phóng đều là đơn giản giường, ghế, cái bàn, vừa vặn bông, khác không bỏ xuống được, bất quá đứa ở nhóm cũng không có gì quá nhiều đồ vật phóng. Người trong thôn nhìn đến nhị Ngưu một nhà cái này phòng ở, có chút chuyện tốt người đều tới hỏi cái này phòng ở là làm gì, Triệu Thị cũng lại đây hỏi nhị Ngưu, các ngươi cái này phòng ở là làm gì, như vậy tiểu một gian, có thể làm gì dùng. Nhị Ngưu nói, cái này sân là cho công nhân nhóm chuẩn bị, đứa ở nhóm người tương đối nhiều, nếu cái giường chung có chút không quá phương tiện, liền cái thành cái dạng này, chủ cũng thoải mái chút. Triệu thị lúc này mới minh bạch, bất quá triệu thị cũng biết này phòng ở là người ta thương hộ thác nhị ngưu như vậy cái, cũng không có trách cứ nhị ngưu, chỉ là nói, cái này lão bản cũng thật là cái phá của, lại có tiền cũng không cần cấp đứa ở tốt như vậy cho ở đi, một năm tiền công cấp nhiều như vậy, phòng ở cũng trụ tốt như vậy, thật là tiền nhiều thiêu. Nhị ngưu lúc này mới minh bạch vì cái gì chính mình khuê nữ nói đừng nói là chính mình trong nhà làm việc này, nói vậy cây to đón gió chính là như vậy. Liền chính mình lao nương đều cảm thấy bộ dáng này xác thật là quá phá của, nếu làm nàng biết đây đều là chính mình trong nhà làm ra tới, không biết sẽ bị nàng nói thành cái dạng gì. Phong ở cái hảo, cũng tiến vào 12 tháng, thời tiết đều lánh đi lên, bất quá Lâm Hà cảm thấy năm nay giống như không có năm trước như vậy lánh, không biết có phải hay không năm nay trong nhà điều kiện hảo, cho nên nội tâm ấm áp, tự nhiên cảm thấy không có gì vãng như vậy lánh, bất quá năm nay đến lúc này xác thật là còn không có bắt đầu hạ tuyết. Tuy rằng bên ngoài phong là hô hô treo, nhưng là vẫn là có thể đi ra ngoài. Nay không tiến vào 12 tháng tới nay, nhị ngưu liền ở bên ngoài thời gian liền tương đối nhiều, mau ăn Tết, đại sinh bọn họ cũng đều trở về ăn Tết, trong nhà trong ngoài đều dựa vào nhị ngưu một người vội. Ở ăn Tết mấy ngày hôm trước, nhị ngưu tính toán muốn đem đường cá bán đi một ít, chờ đến đầu xuân thời điểm lại một lần nữa phóng một ít cá, có chút chủng loại cá lớn lên tương đối mau, này đến ăn Tết thời điểm cũng có mấy cân trọng. Ở ngay lúc này tới nói xem như dài rộng cá. Lâm Hà cảm thấy này ra một lần cá nhưng thật ra có thể, ăn Tết, nói vậy có cá nói, này năm cũng quá cũng có tư vị chút, chỉ là lúc này thời tiết như vậy lạnh, này ra cá hẳn là như thế nào lộng đâu. Chương 154 ra cá. Lâm Hà nghe được Nhị Ngưu nói nơi này ra cá tình huống, nói là muốn ra cá nói đầu tiên muốn đem hồ nước thủy cấp phong rớt, chờ đến thủy phóng không sai biệt lắm, liền phải đi đường chảo cá, chờ đến đi đường chảo cá ngày đó. Đại sinh cùng đại giang bọn họ đều phải tới, hơn nữa nhị ngưu cùng tần lao cha có bốn người cũng không sai biệt lắm. Lâm Hà bắt đầu không biết nhị ngưu nói đi đường chảo cá là như thế nào chảo, hỏi rõ ràng mới biết được, là muốn cởi ra giày xuống nước. Lâm Hà tưởng lúc này hẳn là không có giày nhựa, như vậy lênh thời tiết đều nhảy đến đường đi bắt cá, cũng không phải vài phút là có thể thu phục sự tình, sợ là đến lúc đó cá bắt được tới, người cũng là muốn bệnh một hồi, bất quá nhị ngưu nói không có cách nào, mùa đông ra cá chính là như vậy. Nếu lúc này không ra một lần cá, chờ đến đầu xuân thời điểm liền phóng không được khác cá, hơn nữa ra cá lúc này là tốt nhất bán. Lâm Hà cảm thấy đi đường chảo cá khẳng định không phải cái hảo biện pháp, vẫn là muốn chính mình tưởng cái biện pháp ra tới liền hảo. Đương nhiên nếu có thể làm ra dạy nhở cùng kiếp trước cái loại này đi đường vớt cá thời điểm xuyên cái loại này keo chất quần áo là tốt nhất, nhưng là lúc này không có keo chất đồ vật, khả năng tưởng biện pháp khác. Lâm Hà nhớ tới ở kiếp trước khi còn nhỏ cũng nhìn đến có người mau ăn Tết thời điểm ra cá. Ra cá cũng là trước đem đường thủy phóng làm đến không sai biệt lắm chỉ để lại một tầng thực thiện thủy, có thể nhìn đến đường nước bùn thời điểm, liền ở đường hai bên đứng người, đường trung gian dùng cái thật dài vong kéo, chờ kéo đến cuối cùng, trên cơ bản đại bộ phận cá đều là sẽ ở túi lưới, hơn nữa người cũng sẽ không lộng ướt toàn thân, chỉ là sẽ làm dơ chút dày, lần này trong nhà ra cá cũng không phải muốn đem sở hữu cá cấp vớt đi lên, chỉ là đằng chút địa phương ra tới, nói vậy biện pháp này là có thể dùng. Cái này túi lưới tài chất nơi này là có, hơn nữa chính mình cha đều sẽ bệnh. Lâm Hà đem cái này ý tưởng cùng Nhị Ngưu nói, Nhị Ngưu cảm thấy phương pháp này thật tốt quá, chính mình trong nhà hồ nước cũng là cái loại này thon dài hình. Bộ dáng này nhưng thật ra lại phương tiện lại mau lẹ, hơn nữa người cũng không cần nhiều như vậy vớt cá cũng sẽ không thương đến cá. Liền quyết định dựa theo Lâm Hà phương pháp đi vớt cá, chờ đến tháng chạp 28 thời điểm, Nhị Ngưu liền đem đại sinh đại giang kêu tới, nói là đường bên kia đã chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị muốn ra cá, sáng sớm người trong nhà liền dậy, bởi vì cá muốn vội vàng bán, đương nhiên là muốn sớm một chút vớt đi lên. Đến lúc đó ở trong thôn bán chút, dư lại muốn đưa đến trấn trên đi bán, cá nếu muốn mới mẻ nói. Liền phải nắm chắc hảo thời gian. Đại sinh cùng đại giang cũng là sáng sớm liền tới rồi, liền Lâm Hà ra ra cũng sáng sớm liền tới đây, nói này ra cá là cái đại sự tình, người trong thôn nuôi cá vẫn luôn cũng không có thành công quá, hiện tại nhị ngưu trong nhà cá sống. Ra cá khẳng định là nếu không ít người, tần lao cha nghĩ liền sáng sớm lên hỗ trợ. Lâm Hà nhìn thời tiết lánh, tuy rằng dùng chính là túi lưới, sợ là tổng phải có người muốn dính vào thủy hoặc là bùn này đó. Lâm Hà dùng lúc này một loại có điểm không thấm nước tài liệu làm thành cái loại này cao ống, dày, đưa tới đường biên. Đến lúc đó tổng phải dùng đến. Tới rồi hồ nước biên, bởi vì thủy đều bị chịu rớt, hồ nước không có nhiều ít thủy. Đoàn người cũng không có chậm trễ công phu trực tiếp liền vài người cầm lấy túi lưới trực tiếp kéo lên. Nhưng thật ra nhị ngưu ăn mặc cái kia cao ống dày ở hồ nước biên, nơi nào yêu cầu hỗ trợ liền đi nơi nào, vài người đồng thời hướng một phương hướng kéo, từ ngày mới tờ mở sáng tới rồi mau ăn cơm sáng thời gian mới đem vong cấp thu nạp. Nhưng thật ra vong không ít cá ra tới, những người này nhìn túi lưới cá rất là kinh hỉ. Lớn nhất cá không sai biệt lắm có 4 cân tả hữu, mặt khác trung đẳng cũng có 3 cân nhiều, nhiều nhất chính là cá trắng cỏ, mặt khác cá chép cá trích này đó cũng có, bất quá số lượng thiếu chút. Nhị Nhu cùng đại sinh mấy cái cao hứng hỏng rồi, đây là bọn họ này không sai biệt lắm hơn nửa năm qua mỗi ngày vất vả bận rộn thành quả đâu, nguyên bản trong lòng là không có gì đế, chuyện này còn không có người thành công quá, nhưng là này nhìn đến cá, xác thật là vui vẻ. Này đó vì cá sợ là ở ngay lúc này có thể bán không ít tiền đâu, lúc này cá không sai biệt lắm có thể bán được 30 văn một cân, một cái 4 cân cá có thể bán được 100 nhiều văn đâu, một lần vớt đi lên cá không sai biệt lắm có 300 điều. Nói vậy đi chấn trên bán tốt lời nói không chừng giá cả hảo chút, có thể bán được không sai biệt lắm hơn 30 lượng bạc đâu. Nuôi cá trong nhà không có ra quá nhiều lương thực, chủ yếu là thỉnh nhân công tiền, tịnh kiếm phân biệt không nhiều lắm 20 lượng, này ở ngay lúc này giống nhau nhân ra tới nói nhưng thật ra cực không tồi. Bất quá Lâm Hà cảm thấy cái này tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thành quả là làm người vừa ý, nhìn dáng vẻ lần sau thả cá mầm có thể nhiều phong chút, nếu trong nhà nhiều mấy khẩu hồ nước nói. Một năm kiếm thượng 1-200 lượng bạc là không ngủng cái gì sức lực, cũng là đáng. Giá làm sự tình. Cá vớt đi lên lúc sau, trong thôn không ít người đều tới hồ nước biên nhìn, cũng có không ít người tới mua, người trong thôn tới mua, Nhị Nhu đem giá cả hạ thấp chút, vốn dĩ có thể bán 30 văn một cân, bán cho trong thôn người liền đều tính 25 văn một cân. Đoàn người tuy rằng cảm thấy này cá giá tuy rằng so với thịt tới là có chút quý, nhưng là khó được một năm cũng chỉ có một lần, xa xỉ một hồi cũng không tính cái gì. Trong thôn tới mua cá, mua đều là 2 cân tả hữu tương đối điểm nhỏ cá, một con cá không sai biệt lắm là 50 văn tiền. Chờ trong thôn người đều mua lúc sau, còn dư lại hơn phân nửa cá, đều là khá lớn chút. Lâm Hà thúc giục Nhị Nhu cùng Đại Giang bọn họ chạy nhanh đưa đến trấn trên đi bán, nói vậy hẳn là cũng là sẽ hảo bán. Hoàng thị để lại hảo chút cá ra tới, chính mình trong nhà ra cá khẳng định là muốn đưa chút cá tạo ân tình, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ khẳng định là muốn đưa quá khứ, đại sinh cùng Đại Giang bọn họ đều ở hỗ trợ. Cũng là muốn đưa một cái quá khứ, còn có từ thẩm trong nhà muốn đưa đi, hơn nữa tần lao cha muốn lưu một cái, chính mình trong nhà lưu mấy cái ra tới, này dư lại mới làm Nhị Nhu bọn họ đưa đi trấn trên. Nhị Nhu bọn họ đem cá vận đến trên đường thực mau liền bán xong rồi, giá cả đều là 30 văn một cân, thật nhiều người đều là mấy cái mua, có người không có mua được, còn hỏi ngày mai còn có hay không, Nhị Nhu nói này khen ngược, không nghĩ tới này cá tốt như vậy bán đâu. Buổi tối tới rồi trong nhà. Đêm hôm nay bán cá tiền tính, chính mình trong nhà để lại chút ra tới, hơn nữa ở trong thôn bán có 28-2 bộ dáng. Nhị Nhu nói trên đường bán cá người không có mấy cái, có bán cá lại tiểu hơn nữa đều ở chậu phiên bụng, chính mình trong nhà cá thực mới mẻ, chính là lại quý chút cũng là sẽ có không ít người mua. Nhị Nhu vui dạo dực nói đến sang năm nếu có thể nói, tốt nhất là còn có thể lại khai mấy khẩu hồ nước ra tới, đến lúc đó như vậy vài người xử lý cũng là đủ rồi, tả hữu cũng không cần quá nhiều tiền vốn. Hồ nước cũng khai cùng cái này không sai biệt lắm đại, cá có thể phóng hơi chút nhiều chút, một năm có thể ra 2 lần, hẳn là có thể tránh không ít bạc. Lâm Hà cảm thấy Nhị Nhu nếu thích khiến cho bọn họ đi làm, dù sao trong nhà điển cũng có đứa ở đi xử lý. Này chính mình trong nhà nguyên bản hơn nữa kia 8 mẫu điển cũng giống nhau giao cho đứa ở đi xử lý, này bọn họ cũng không có gì sự tình làm, khai mấy cái ao cá đảo cũng là cái ý kiến hay. Chương 155 ai sinh năm 3. Cảm tạ vài vị đồng hài đánh thưởng cùng phiếu. Thực gần một năm đi qua, lại ăn Tết. Năm trước ăn Tết thời điểm bởi vì Thanh Sơn trong nhà vay tiền sự tình Lâm Hà trong nhà ăn Tết tuy rằng nói là so dĩ vãng năm hảo, nhưng vẫn là nỗ lực ở tiết kiệm. Năm nay lại bất đồng, trong nhà tuy rằng nhiều không ít phí tổn, nhưng là thu vào cũng nhiều chút. Nhà mình có điển, có đường, gà nha, heo con à, vịt này đó đều là chính mình trong nhà có. Năm nay xem như chân chính phí năm. Năm nay trong nhà bữa cơm đoàn viên làm nhưng không chỉ là 10 cái chén, tràn đầy bày một bàn lớn, có 15-16 cái đồ ăn, hơn nữa đều là Lâm Hà nghiên cứu kiếp trước đồ ăn làm, hương vị nhưng xem như tương đương không tồi, trong nhà cá nhưng thật ra dùng dầu chiên quá một lần đặt ở trên bàn, Hoàng thị nói chờ đến qua năm sau lại ăn, lưu qua buổi tối, liền sẽ hàng năm có thừa. Bất quá năm nay tháng riêng so năm trước tháng riêng trong nhà chính là náo nhiệt nhiều, đã xảy ra không ít sự tình. Đầu tiên là sơ nhị thời điểm. Đi xong bà ngoại ra lúc sau, Nhị Nhu liền đi hai cái muội muội trong nhà tiếp người, đi Mây Đỏ trong nhà thời điểm, năm nay bởi vì nói là Mây Đỏ mang thai, nàng bà mặt nhưng đều cười thành một đóa hoa đâu. Mây Đỏ mang thai mấy tháng, bụng cũng đều chậm rãi hiển hiện ra, hướng xe bỏ đi lên thời điểm, Mây Đỏ bà còn ở một bên thật cẩn thận đỡ, không ngừng kêu cẩn thận, cái kia biểu tình giống như Mây Đỏ bụng là trên đời cái gì dễ toái chân bảo giống nhau. Nhị Nhu nhìn, trong lòng không biết là cái gì tư vị, Mây Đỏ từ mang thai lúc sau, sắc thật nhật tử hảo quá rất nhiều, ở nhà chồng cũng sợ là đã chịu nhiều năm như vậy chưa bao giờ có quá đãi ngộ, nhưng là cái này bụng đến lúc đó sinh cái gì xuống dưới, còn không biết là cái sự tình gì đâu, Nhị Nhu cũng sắc thật thực lo lắng. Đem Mây Đỏ cùng hài tử tiếp trở về, bên kia Đại Giang đi tiếp dạng Mây Đỏ còn không có trở về, Triệu Thị lại tống cổ Nhị Nhu đánh xe đi tiếp. Nhị Nhu đi rồi. Bên này cả gia đình đều ở trong viện ngồi, Tống Nguyệt Mai bụng cũng đã hiện bụng, có thể là gần nhất mang thai, trong nhà thức ăn cái gì cũng tốt rất nhiều, Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra béo không ít, trên mặt cũng nét mặt tỏa sáng, rõ ràng bụng còn không phải rất lớn, nhưng là lại cố ý đính cái bụng giống như sợ người khác không biết nàng mang thai giống nhau, Lâm Hà nhìn liền có chút buồn cười. Nhưng thật ra Hà Thị đối Tống Nguyệt Mai thật giống thay đổi cá nhân giống nhau, hỏi han ân cần. Nhìn Tống Nguyệt Mai cũng là trên mặt tươi cười đầy mặt, bên này nhìn Mây Đỏ cũng mang thai, Hà Thị trong mắt có chút khinh thường. Cười cùng Triệu Thị nói, nương, hôm kia ngươi không phải ở trấn trên tìm người tính quá sao, không phải nói nhà của chúng ta này mấy cái đại bụng bà chỉ có một là nam và sao. Nương, ngươi nói là ai đâu, ta coi chính là nhà của chúng ta Nguyệt Mai bụng là cái nam và đâu. Ngươi xem nàng bụng nhỏ nhọn, khẳng định là cái nam và. Triệu Thị ngó ngó Hà Thị, nói, đoán mệnh sự tình đảo không thể toàn tin, ta liền hy vọng này đó bụng đều có thể sinh nam và thì tốt rồi. Nếu thật là như đoán mệnh nói, ai sinh nam hoa đều là giống nhau, tả hữu đều là chúng ta nhà họ Lâm tôn tử cháu ngoại. Hà Thị trên mặt có chút khó coi. Nói, nương, ngươi này nói liền không đúng rồi, tuy nói đều là nhà họ Lâm. Bất quá tôn tử cùng cháu ngoại nhưng đều là kém xa đâu, nhà của chúng ta Nguyệt Mai trong bụng là nhà họ Lâm cái thứ nhất tặng tôn tử đâu. Triệu Thị không lại trả lời, Mây Đỏ bụng chính mình là biết đến, nếu thật là như thầy bói nói chỉ có thể có một cái nam hoa nói, nàng đảo tình nguyện dạng Mây Đỏ trong bụng là nam hoa. Rốt cuộc Tống Nguyệt Mai còn trẻ, về sau hoài hài tử cơ hội cũng có rất nhiều. Nhưng thật ra Mây Đỏ lại là cơ hội không nhiều lắm, lần này cơ hội vẫn là chính mình sáng tạo ra tới, sợ là sẽ không có lần thứ hai đâu. Triệu Thị nhìn Mây Đỏ có chút phát ngốc, bên này Hà Thị nhưng thật ra trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy chính mình bà quá mức, ngày thường trợ cấp nữ nhi còn chưa tính, liền chuyện này đều thiên hướng chính mình nữ nhi. Chính mình tức phụ tự mang thai tới nay bà trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian đi nhìn ở ngoài. Lúc sau vẫn luôn đều không có đã tới, hai cái cô em chồng mang thai, bà nhưng thật ra thường xuyên đi xem, hiện tại nói đến chuyện này còn như vậy thiên giúp đỡ. Triệu Thị cũng mặc kệ Hà Thị trong lòng có phải hay không thoải mái, nhìn Mây Đỏ sắc mặt không quá đẹp, liền làm Mây Đỏ đừng ở trong viện ốc, làm nàng đi vào nghỉ ngơi đi. Mây Đỏ nghe lời vào phòng. Lâm Hà nhìn Mây Đỏ tái nhợt sắc mặt, tinh thần thật không tốt, nói vậy đại cô ở chính mình trong nhà bên này còn hảo chút, rốt cuộc phụ mẫu của chính mình đều biết những việc này. Cho nên sẽ không cố tình làm cái gì nói cái gì, nàng chính mình cũng là có thể tạm thời buông không nghĩ. Nhưng là về đến nhà, nói vậy bà cùng trong nhà mọi người đều sẽ đem nàng bụng bà bối, này trong lòng khẳng định là có chút áy náy, hơn nữa thời thời khắc khắc muốn dẫn theo tâm trang, thể xác và tinh thần áp lực sợ là đều thư hoán bất quá tới, trong lòng có chuyện, người tự nhiên là sẽ không vui vẻ, không vui người, tinh thần lại như thế nào sẽ hảo đâu. Nếu đổi cái cá nhân, trước kia bà như vậy đối nàng, hiện tại khả năng sẽ tương đối tâm an đi thừa nhận bà cùng người nhà cấp điểm này quan tâm cùng coi trọng, nhưng là chính mình đại cô quá thiện lương, nàng trong lòng dày vò lại có bao nhiêu người có thể lý giải đâu. Lâm Hà thật sợ chính mình đại cô ở hài tử không có sinh hạ tới phía trước sẽ hỏng mất. Cũng may qua xong năm, đại cô một nhà lại sẽ qua tới, đến lúc đó có chính mình cha mẹ khuyên chút, hẳn là sẽ hảo chút. Mà bên này Nhị Nhu đi tiếp dạng Mây Đỏ bọn họ, vừa đi một bên xem, sợ ở trên đường bỏ lỡ. Cho rằng bọn họ lại chậm cũng luôn là có thể ở nửa đường thượng tiếp theo bọn họ, nhưng là Nhị Nhu một đường đi qua đi, vẫn luôn không có nhìn đến bọn họ thân ảnh, chờ tới rồi dạng Mây Đỏ cửa phòng khẩu ở nghe được bên trong truyền ra nói chuyện thanh âm. Nhị Nhu nghe được bên trong động tĩnh còn man đại, lập tức đi vào, trong viện đồ vật đều lung tung rối loạn, Đại Giang ở một bên đứng chừng mắt chu quá độ, dạng Mây Đỏ hơi hơi đĩnh bụng ngồi ở ghế trên, phi đầu tán phát, môi biên giống như còn có tơ máu chảy ra. Bên kia Chu Quá Độ hôm nay nhưng thật ra không có uống say, thực thanh tỉnh bộ dáng, nhìn đến Nhị Nhu vào được, ánh mắt rõ ràng rụt một chút. Nhị Nhu tiến vào nhìn này tình hình là có chút không đúng, hỏi, này tất nhất, lại ra gì sự, dạng Mây Đỏ còn bị thương, đây là chuyện gì xảy ra. Dạng Mây Đỏ không lên tiếng, chỉ là ánh mắt thực phân tán, không biết nàng đang nhìn nơi nào. Một bên Đại Giang, nghiến răng nghiến lợi nói, Nhị Nhu, chúng ta đem dạng Mây Đỏ tiếp trở về, dạng Mây Đỏ bị thương chính là cái này xuất sinh đánh. Chính mình tức phụ bụng đều lớn như vậy, còn động thủ. Nhị Nưu nhìn dạng mây đỏ vẫn là không nhúc nhích, nhưng thật ra Chu Quá Độ thân mình rụt, đại giang cùng Nhị Nưu nói, nguyên lai là hôm nay sáng sớm, dạng mây đỏ thu thập hảo đồ vật nói mang hải tử đi nhà mẹ đẻ, nhưng là Chu Quá Độ ngăn lại bọn họ, nói là đi cũng có thể, làm dạng mây đỏ đem trong nhà kia vài mẫu điển khế ước lấy ra tới, hắn muốn đem điển cấp bán đi. Dạng mây đỏ khẳng định là không muốn, bán điển, hải tử nên làm cái gì bây giờ, gần nhất dạng mây đỏ đã mặc kệ Chu Quá Độ ở bên ngoài làm chút cái gì, chỉ cần Quá Độ không hỏi nàng muốn khế ước. Này vài mẫu điển khế ước dạng mây đỏ là muốn lưu trữ tương lai cấp nguyên bảo, đến lúc đó nguyên bảo lớn, chính mình có vài mẫu điển luôn là có thể sinh hoạt, nhưng là Chu Quá Độ lại là như thế nào cũng không chịu buông tha nàng. Chương 156 máu lạnh đại tẩu. Chu Quá Độ hỏi dạng mây đỏ muốn khế ước, dạng mây đỏ không chịu cho, liền quăng dạng mây đỏ mấy cái tát, dạng mây đỏ vẫn là không chịu đem khế ước giao ra đây. Chu Quá Độ vừa muốn chuẩn bị tay đấm chân đá, đại giang vừa lúc chạy tới, đại giang tấu Quá Độ mấy cái nắm tay, muốn hắn cấp cái cách nói, này không phải ở nhà chậm trễ. Nhị Nưu nghe chính mình đại ca nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Quá Độ đều phải phun ra hỏa tới, thật là cái cầm thú không bằng người, chính mình tức phụ bụng đều lớn như vậy, còn hạ tay, cuộc sống này khẳng định là quá không nổi nữa, lại làm dạng mây đỏ ở chỗ này mang theo, đừng nói cái này bụng, chính là dạng mây đỏ mệnh đều không nhất định bảo trụ. Nhưng thật ra dạng mây đỏ dường như không có gì phản ứng, nhìn Nhị Nưu ở trong sân đứng trong chốc lát, mới thu thập khởi tán trên mặt đất quần áo linh tinh nói, nhị ca, chúng ta đi thôi, đi nhà mẹ đẻ. Đứng lại, ngươi đem khế ước cho ta giao ra đây, đây là ta Chu gia đồ vật, ngươi dựa vào cái gì cấp thu hồi tới, ngươi lại không lấy ra tới, ta liền đem ngươi cái này bà nương cấp hưu. Chu Quá Độ bởi vì nhìn Nhị Nưu cùng đại giang ở một bên đứng, không dám đi tới, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định kêu. Dạng mây đỏ không để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi đến, Nhị Nưu cảm thấy như vậy cũng không phải cái biện pháp. Chu Quá Độ chuyện này sợ là phải nhanh một chút giải quyết, vạn nhất Chu Quá Độ thật là đem dạng mây đỏ cấp hưu rất nói, dạng mây đỏ về sau thanh danh là không dễ nghe, không bằng đổi một loại phương thức, nhưng là này cũng muốn cùng trong nhà cha mẹ còn có dạng mây đỏ bọn họ thương lượng lại nói. Nhị Nưu gọi lại dạng mây đỏ, nói, Quá Độ, ngươi muốn khế ước đúng không, có thể, hôm nay là đại niên sơ nhị, dạng mây đỏ phải về nhà mẹ đẻ, ngươi sơ năm thời điểm tới chúng ta nơi đó, ta làm dạng mây đỏ đem khế ước cho ngươi. Thật sự, ngươi nói chuyện giữ lời. Chu Quá Độ hỏi. Nhị Nưu nhìn Chu Quá Độ bộ dáng, trong mắt tràn ngập chán ghét, nói, ta khi nào nói chuyện không giữ lời, ngươi sơ năm tới, cái này khế ước chúng ta muốn cũng vô dụng. Điền ở nơi đó chúng ta còn lấy đi sao? Quá Độ ngẫm lại cũng là, sơ năm đảo vẫn là tới kịp, bất quá chỉ là muộn mấy ngày cũng không phải cái gì đại sự tình, liền gật gật đầu. Nhị Nưu liền đỡ dạng mây đỏ thượng xe bò, đem hải tử phóng đi lên, đại giang cũng thượng xe bò. Liền vội vàng xe đi rồi, đoàn người ở trên đường cũng không có nhiều lời nói, bất quá Nhị Nưu nhưng thật ra làm tốt quyết định, chuyện này sợ là không thể kéo. Trở lại Triệu thị trong viện thời điểm. Ở phòng bếp bận việc Hoàng thị cùng Chu thị bọn họ nhìn dạng mây đỏ tới, đều đứng dậy tới đem dạng mây đỏ cấp đỡ xuống dưới, nhìn vài người sắc mặt đều không đẹp. Đặc biệt là Nhị Nưu vẫn là nổi giận đùng đùng, đều có chút kỳ quái, Triệu thị cùng mây đỏ ở trong phòng nghe dạng mây đỏ tới, tất cả đều ra tới đón. Nhị Nưu đem trong nhà người đều gọi vào trong phòng, nói chính mình có chuyện muốn theo chân bọn họ thương lượng. Người nhà đều vào phòng, Nhị Nưu đem vừa rồi ở dạng mây đỏ trong nhà phát sinh sự tình nói một lần, còn nói ý nghĩ của chính mình. Cha mẹ, ta cảm thấy dạng mây đỏ nhật tử quá không nổi nữa, chúng ta làm dạng mây đỏ cùng Quá Độ hợp ly đi. Triệu thị hai vợ chồng còn không có mở miệng, bên này Hà thị kêu lên. Nói, nhị thúc, ngươi nói cái gì, hợp ly. Dạng mây đỏ hợp ly, chủ đi nơi nào. Ai nuôi sống bọn họ nhà, nhà bọn họ còn có hai cái tiểu nhân đâu, ngươi nói thật dễ nghe. Nữ nhân này hợp ly, nhật tử có thể như thế nào quá. Hà thị nói không tốt lắm nghe, nhưng là lại là một cái thực hiện thực vấn đề. Triệu thị nói, Nhị Nưu, ngươi nói hợp ly là nghiêm túc sao, hợp ly dạng mây đỏ làm sao đâu, dạng mây đỏ chính mình cũng là nguyện ý sao. Nói xong mọi người đều nhìn dạng mây đỏ không có gì phản ứng, thần sắc nhàn nhạt, khoe miệng có chút hơi sưng. Dường như những người này nói không phải chuyện của nàng, những việc này cũng cùng nàng không quan hệ dường như, Lâm Hà cảm thấy dạng mây đỏ cái dạng này hẳn là một loại không gì đáng buồn bằng tâm đã chết cảm giác, xem ra dạng mây đỏ là tưởng hoàn toàn từ bỏ Chu Quá Độ, chỉ là chính mình còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, cho nên liền chính mình không có. Chủ động nói ra, đại giang ngày thường ở như vậy trường hợp giống nhau là sẽ không phát biểu ý kiến, nhưng là lần này lại ra tiếng, nói, ta cũng cho rằng Nhị Nưu nói đúng. Dạng mây đỏ cái dạng này, hợp ly tính, Dạng Mây Đỏ hoài hài tử, Chu Quá Độ còn động thủ, nếu không phải ta đi, hôm nay Dạng Mây Đỏ sẽ bị Chu Quá Độ lăn lộn thành bộ dáng gì còn không nhất định đâu. Dạng Mây Đỏ về nhà mẹ đẻ, cùng lắm thì về sau chúng ta này đó huynh trưởng chăm sóc điểm. Hà Thị nghe chính mình nam nhân nói, thét to, đại giang, ngươi nói cái gì, ngươi muốn cho ngươi muội muội hợp ly lúc sau, dưỡng ngươi muội muội nhà, ngươi chính là liền chính mình trong nhà người còn không có quản hảo, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến chiếu cố ngươi muội muội, ta chính là sẽ không quản. Lâm Hà đối cái này Hà Thị thật là có chút hết trô nói rồi, loại người này vì cái gì sẽ như vậy máu lạnh, chính mình cũng là cái nữ nhân, đụng tới như vậy sự tình chẳng lẽ không có một chút đồng tình tâm sao, liền tính là ở bên ngoài đụng tới một cái không quen biết người, nếu là cái thai phụ bị người đánh nói vậy cũng là xem bất quá đi, đừng nói người này vẫn là chính mình cô em chồng, hơn nữa Dạng Mây Đỏ cùng Hà Thị quan hệ giống như cũng không tính quá kém a. Đại Giang nghe được Hà Thị nói, cũng có chút tức giận nói đến, ngươi câm miệng cho ta. Ta chính mình muội muội ta muốn chiếu cố cũng không có ngại ngươi sự tình gì, nói nhà ta không có quản hảo, ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Rõ ràng trong phòng đại bộ phận người đối Hà Thị nói những lời này đều là có chút bất mãn, nghe được Đại Giang như vậy giống giận Hà Thị, trong lòng đều cảm thấy là hẳn là, Triệu Thị cũng là hung hăng xẻo Hà Thị liếc mắt một cái, nói, Dạng Mây Đỏ, chính ngươi nói như thế nào, cuộc sống này ngươi còn muốn hay không quá, nếu chính ngươi cũng đồng ý hợp ly nói, ngươi này hai đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ. Còn có cái kia Chu Quá Độ sợ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý hợp ly, những việc này ngươi tính. Toán hảo không? Dạng Mây Đỏ vẫn là ở một bên không nói gì, nhưng thật ra Nhị Nhu nói, Quá Độ bên kia ta có biện pháp, hiện tại chính là xem Dạng Mây Đỏ chính mình, nếu nàng chính mình nguyện ý, ta có biện pháp làm Quá Độ đáp ứng. Trong phòng mọi người đều đang chờ Dạng Mây Đỏ trả lời, một hồi lâu, Dạng Mây Đỏ mới dường như hạ định rồi quyết định nói, Nhị ca, ta đồng ý hợp ly, như vậy nhật tử lại quá đi xuống cũng không có ý tứ. Ta chính mình cũng chịu không nổi. Bất quá Nhị ca, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, này hợp ly lúc sau, hài tử ta muốn tiếp tục mang theo, nhà các ngươi bên kia không phải trấn trên có cái thương hộ thỉnh không ít người làm việc sao, ngươi xem có thể giúp ta tìm sự tình làm, tiền bạc không cần quá nhiều, đủ ta cùng hài tử ăn trụ là được. Nhị ca, ta biết ta trước kia xác thật ăn quá ngon lười làm, các ngươi cũng sợ ta đi không làm việc, ngươi yên tâm, vì hai đứa nhỏ ta sẽ không, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm sự tình cho ta làm là được. Ta không có bất luận cái gì yêu cầu, không được nói, ta liền đi làm đứa ở làm ruộng, tốt không? Dạng Mây Đỏ tới rồi cuối cùng khẩu khí mang theo ti cầu xin hương vị. Bên này Nhị Nhu còn không có trả lời, Triệu Thị liền mở miệng, hỏi, Dạng Mây Đỏ, ngươi hiện tại bụng lớn, có thể làm chuyện gì nha, này ngoài ruộng sự tình nơi nào là ngươi có thể làm? Dạng Mây Đỏ từ hạ quyết tâm lúc sau, giống như tâm tình cũng hảo chút giống nhau, nói, không có việc gì, ta chính là hoài hai cái. Sự tình gì có thể làm, ta chính mình biết đến. Chương 157 quyết định hợp ly. Nhị Nhu nhìn Lâm Hà, trong ánh mắt có dò hỏi, bởi vì trước kia Dạng Mây Đỏ đáy sắc thật không tốt, Lâm Hà bên kia sợ là sẽ không thỉnh Dạng Mây Đỏ làm việc, hiện tại Dạng Mây Đỏ lại mang thai, một ít trọng sự cũng không thể làm. Bất quá Lâm Hà trong đầu nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi, cảm thấy có sự tình tiểu cô là có thể làm, Lâm Hà thừa dịp mọi người đều không có chú ý bọn họ, liền cùng Nhị Nhu nói vài câu. Nhị Nhu nghĩ biện pháp này nhưng thật ra thứ tốt, chuyện này xác thật là yêu cầu người làm, hơn nữa cũng tương đối thích hợp Dạng Mây Đỏ làm. Nhưng là này phía trước khẳng định là muốn cho Dạng Mây Đỏ cùng cha mẹ bọn họ muốn đem hay không hợp ly chuyện này quyết định xuống dưới lại nói, Triệu Thị tuy rằng nghe được Dạng Mây Đỏ nói như vậy, bất quá vẫn là không quá nguyện ý Dạng Mây Đỏ hợp ly. Dạng Mây Đỏ, ngươi vẫn là ngẫm lại rõ ràng, nếu hai vợ chồng hợp ly, này Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo về sau sợ là có chút khó, chứ không nói ngươi có thể hay không nuôi sống bọn họ. Chính là bọn họ trưởng thành, sợ là cũng sẽ bị người ta nói. Này đó ngươi đều nghĩ kỹ rồi không có. Triệu Thị nhắc tới vấn đề này mới là đại gia lo lắng nhất, cái này xác thật là muốn suy xét đến. Lâm Hà nhìn đến đại gia nghe thấy cái này vấn đề lúc sau đều trầm mặc xuống dưới, nói vậy cái này khả năng xác thật so với chính mình trong tưởng tượng chính là muốn nghiêm trọng chút. Nhưng là Lâm Hà cảm thấy bọn họ vì cái gì không trái lại ngẫm lại đâu, nếu không hợp lý, bộ dáng này gia đình lại có thể cho bọn nhỏ một ít cái gì chỗ tốt đâu. Cha mẹ là bọn nhỏ tấm gương, này ở Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo trên người thực tốt thể hiện ra tới. Lâm Hà nhớ rõ mới gặp Dạng Mây Đỏ vài lần, Dạng Mây Đỏ cùng Chu Quá Độ đều là cái loại này ham ăn miếng làm, nơi nơi chiếm tiện nghi bộ dáng, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo cũng.